Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1616, ngươi có thể gọi ta là Trương gia. Tính theo bối phận, Bắc Cung Mục đều phải gọi ta một tiếng thúc. Tiếng gia này ta chịu nổi. Không ngừng ngoáy lỗ mũi, trước mắt Trương Mục Phong hai chân dày chơi bóng rách nát. Ngón cái chân to rõ ràng lộ ra bên ngoài. Lâu Đinh, nếu như không phải hắn vừa rồi cường thế ra tay, Tiết Vân căn bản không thể tin được tên này lại là một trong năm đại cao thủ nổi danh cùng Bắc Cung. Mục, Trương đại gia, không khỏi bật cười, tuy rằng biết rõ tuổi tác và bối phận thực tế của đối phương chỉ sợ lớn đến thái quá. Nhưng Tiết Vân vẫn có chút không quen, vì thế tự tiện trước mặt gia tăng thêm một chút, bày tỏ tôn kính của mình. Chuyện vừa rồi, nhờ có ngài ra tay tương trợ, nếu không, chỉ sợ ta có chút không chịu nổi. Chịu không nổi, yên lặng trợn trắng mắt, Trương Mục Phong biểu tình hèn mọn, lắc đầu cười nói, lại đâu chỉ là gánh không nổi đơn giản như vậy. Ta tới chậm một bước, trừ phi ngươi có thể lâm nguy đột phá cực hạn của mình. Nếu không đại khái sẽ bị Ai Sa công quốc quân đoàn tập hỏa công kích xé thành mảnh nhỏ. Hơi sửng sốt, trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là có thể sẽ có kết quả như vậy. Tuy rằng thực lực của mình đã sớm không bằng xưa, nhưng muốn dùng lực một người đối kháng hơn vạn thành biên chế người gác đêm quân đoàn, thủy chung vẫn là có chút quá mức miễn cưỡng. Ếch, nhún vai, Tiết Vân bất đắc dĩ gật đầu, thừa nhận, Trương đại gia, ngài giáo huấn chính là, đúng là ta qua lỗ mãng, đừng giới thiệu, kỳ thật ngươi cũng không dễ dàng. Đưa tay ngăn lại, Lâu Đinh, Trương Mục Phong chuyển đề tài, hèn mọn cười nói, nếu không là ngươi quyết định thật nhanh, cái kia hơn 1000 kỵ binh chỉ sợ cũng liền chơi xong. Đến lúc đó, không đau lòng chết Trung Ly Thiện kia tiểu tử ngốc không thể. Trên thực tế, dưới tình huống vừa rồi, cơ hội để Tiết Vân suy nghĩ thật đúng là không nhiều. Thời kỳ phi thường, nên mạo hiểm nhất định phải đi mạo hiểm, nếu không phải nửa đường giết ra Mikhail, kế hoạch của Tiết Vân phòng trừng đã sớm thành công, còn có thể nhân tiện trói Khố Lợi trở về. Đúng rồi, ngồi xổm trên đầu sói, Trương Mục Phong hai mắt đột nhiên sáng ngời, mở miệng hỏi, phòng 305, trên vách tường bức họa kia, ngươi đã gặp qua? Nghe vậy, trong lòng Tiết Vân không khỏi ngẩn ra, bức tranh sơn dầu quỷ dị ghi lại câu chuyện truyền thuyết Tuyết Sơn Cự Linh đã từng đưa mình ngắn ngủi đưa vào ảo cảnh của thế giới tinh thần. Lời nói của người khổng lồ màu xám đến nay còn làm hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Đối phương đột nhiên đề cập tới việc này, Tiết Vân lập tức sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Ầm ầm, đang lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một trận tiếng ồn ào náo động lại từ Khuyển Thành phương hướng đột nhiên truyền đến. Nhìn lại đằng sau, chỉ thấy trên đường chân trời, bông tuyết và bụi bặm đầy trời bay lên, một đại đội nhân mã hướng về hai người chỗ ở khu vực gào thét mà đến. Rõ ràng là đến chậm. Khuyển Thành, viện quân, Tiết Thúc, ác quỷ màu trắng điên cuồng chạy về phía trước đội ngũ. Đồng Mao Nhi nghiến răng nghiến lợi, hướng về chiến trường phương hướng lớn tiếng hô to nói, Đồng Mao Nhi tới tiếp ứng ngươi, nhất định phải chịu đựng a. Đằng sau nó, các tướng sĩ trực thuộc Cuồng Khôi quân gào khóc thảm thiết, cũng là các loại tiếng rít kiệt lực gào khóc, còn lại thì trên cơ bản là Khuyển Thành, bên trong thủ quân, quân đoàn mật mật ma ma tiến quân thần tốc, do thành chủ Trung Ly Thiện tự mình dẫn đội, ngoại trừ lưu lại 3000 người cố thủ thành trì, người gác đêm trong Khuyển Thành, trên cơ bản có thể nói là dốc toàn lực mà ra. Ha ha, đám người này, nếu chờ bọn họ tới cứu viện, chỉ sợ cỏ mộ phần của ta cao hơn 1 mét rồi. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Uyển Nhiên cười, Tiết Vân lắc đầu, vui mừng nói, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, bọn họ lại rất có nghĩa khí. Những gì bạn trồng, những gì bạn trồng đậu bạn sẽ đậu, đặt mông ngồi phịch trên đỉnh đầu sói trắng. Trương Mục Phong rung đùi đắc ý, thở dài nói, lòng người này tuy khó lường, nhưng phần lớn cũng đều là thịt. Người đối với người ta chân tâm thật ý, người ta tự nhiên cũng sẽ tìm đào báo lý với ngươi. Cười đi. Nam nhân lôi thôi trước mắt lộ vẻ tùy ý, nhướng mày nói, tất cả, chẳng qua là nhân quả tuần hoàn, tiểu tử ngươi thu thập đủ, lục đạo lực, không phải ngay cả đạo lý này cũng không hiểu chứ. Chân mày khẽ nhíu lại, nhịn không được liếc mắt nhìn Trương Mục Phong bên cạnh, Tiết Vân càng ngày càng cảm thấy, người này bề ngoài tựa hồ không đứng đắn, thực tế lại có xem người lấy năng lực nhập vi, thậm chí đối với rất nhiều chuyện thái độ, đều là tại cất hiểu rõ giả bộ hồ đồ. Chỉ chốc lát sau, Khuyển Thành, người gác đêm quân đoàn cũng đã giết tới gần, ước chừng hơn vạn người đại quân, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Một mảnh trống rỗng quân doanh trước, nơi nào còn có nửa cái Ai Xa công quốc người gác đêm bóng dáng. Ngoại trừ trên đại môn treo mấy trăm cái đầu người chết, cũng chỉ còn lại có đầy đất tạp vật cùng hỗn độn. Không, không thể nào, lập tức từ trên lưng quái thai ác quỷ xoay người mà xuống. Biểu tình đồng Mao Nhi khẩn trương, nhìn chung quanh hồi lâu, đối mặt với chiến trường không một bóng người, tên này sửng sốt nửa ngày, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, gọn gàng quỳ rạp xuống trong tuyết. Tiết thúc tốt của con A, trước mắt bao người, đồng Mao Nhi ngửa đầu thất thanh khóc giống, phối hợp với khuôn mặt vốn đã non nớt, làm cho người ta liếc mắt một cái cũng cảm giác vạn phần thương tiếc. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của đồng Mao Nhi ta, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn tới chậm một bước, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể. Đồng Mao Nhi khóc đến tê tâm liệt phế, lớn tiếng hô to, sớm biết như vậy, ta nên lưu lại, cùng ngài cùng nhau đối phó đám súc sinh chó má này. Vì ta cùng các huynh đệ, ngài lại cứ như vậy đi, là chất nhi xin lỗi ngài a. Đồng Mao Nhi, mau đứng lên. Trung Ly Thiện chạy tới sau đó nhất thời choáng váng, vội vàng quát lớn, đại chiến sắp tới, trước mặt ba quân, người thân là quan chỉ huy của Cuồng Khôi quân, chuyện này, còn thể thống gì nữa? Nghĩa phụ, người không hiểu, lau nước mắt, đồng Mao Nhi đỏ hai mắt, thề son sắt nói, tiết thúc là vì ta cùng các huynh đệ mới gặp tai ương. Đồng Mao Nhi ta muốn vì hắn khoác áo tang bên linh cữu 3 năm. 3 năm này, thứ cho Hải Nhi không thể lại vì, Khuyển Thành, hiệu lực, không chỉ có một mình, hơn 1.000 thiết hán bong bong của Cuồng Khôi quân cùng hai đại đội ba quỳ rạp xuống đất, khóc giống lên theo áo trẻ con. Cảnh đó, hận không thể trực tiếp vì Tiết Vân ở chỗ này lập linh bài. Nguyên bảo nến thơm toàn bộ đều dâng lên, không khí có thể nói là thê lương tới cực điểm. Ngươi, các ngươi, mắt thấy nhân mã Cuồng Khôi quân cảm xúc vô cùng kích động. Vì Tiết Vân mà tập thể bỏ sạp, Trung Ly Thiện hoàn toàn im lặng, giơ tay nâng trán lên, huyết áp trong nháy mắt tăng vọt, không khỏi có chút ảo giác. Con mẹ nó, đều đứng lên cho lão tử. Trên không trung, đột nhiên truyền đến một trận tiếng quát lớn. Đồng Mao Nhi cầm đầu giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng đứng dậy ngẩng đầu nhìn lại. Tầng mây dần dần tản ra, một con sói trắng to bằng ngọn núi đang phủ phục trên bầu trời quan sát mọi người. Khóc, khóc em rể ngươi a. Thuận thế từ trên trời giáng xuống, chợt rơi vào trong, Cuồng Khôi quân, đang khóc giống lên, Tiết Vân rũ mí mắt, phất tay rút đi trọng lượng vũ trang trạng thái, tại chỗ chửi ầm lên nói, thấy rõ ràng, lão tử đang tốt còn chưa có chết đâu, không cần các ngươi nhà ở chỗ này khóc hồn. Chương 1617, Tiết Thúc, thì ra chú không sao chứ, trợn mắt há hốc mồm vội vàng bò dậy, bên môi còn treo một chuỗi nước mũi, áo trẻ con nhất thời mừng rỡ, giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt. Lâu đinh, một đám thảo hán tử, Cuồng Khôi quân, lập tức vây quanh, trong ánh mắt nhìn Tiết Vân tràn ngập sùng kính. Tiết lão đệ, vội vàng từ trong đại quân bước nhanh đi ra, Trung Ly Thiện cũng như chút được gánh nặng, tiến lên vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, nhẹ giọng thở dài, nghe nói ngươi vì yểm hộ trẻ con rút lui mà độc thân phạm nguy hiểm. Ta lập tức dẫn quân đến trợ giúp, còn tốt không có việc gì, nếu không ta làm đại ca chỉ sợ sẽ áy náy cả đời. Không sao đâu. Mỉm cười, Tiết Vân khoát tay nói, bất quá là hữu kinh vô hiểm mà thôi, để cho đại ca ngươi thay ta lo lắng, ngược lại tiểu đệ không phải. Hai người vừa mới hàn huyên vài câu, trên bầu trời lại đột nhiên hiện lên một đạo lôi đình. Ngay sau đó, Trương Mục Phong cả người lôi thôi phiêu nhiên mà xuống, trên đỉnh đầu hỗn độn giống như rơm rạ khô lại có thêm một con chó sữa màu trắng. Cả người tròn trịa, nhìn qua thập phần khiến người ta trìu mến. Mục Phong tiền bối. Mở to hai mắt, Trung Ly Thiện vẻ mặt đều là không thể tin, ngắn ngủi ngạc nhiên về sau, không khỏi kinh ngạc nói, ngài, lão nhân gia ngài, như thế nào còn, làm sao còn sống, đúng không? Cụp mí mắt, đưa tay vuốt ve một chút trên đỉnh đầu chó sữa nhỏ. Trương Mục Phong lật lên xem thường, phun tào nói, ai, không ngờ lớn tuổi, nên đi chết đi, không không không, vãn bối không phải có ý này. Lâu đinh, vẻ mặt sợ hãi khoát tay. Trung Ly Thiện nhất thời bật cười, sợ đối phương hiểu lầm mình, Trương Mục Phong, hắn là Trương Mục Phong. Trung Ly Mị phía sau vẻ mặt nghi hoặc, từ nhỏ sinh ra ở biên giới phía Bắc, trong truyền thuyết độc lang Trương Mục Phong đại danh, nàng đương nhiên có nghe nói qua, có phải nhầm chỗ nào không? Người này rõ ràng chính là nhân viên thu ngân lôi thôi trong nhà khách Khuyển Thành. A, làm càn, không được vô lý. Ngay tại chỗ lập tức phất tay áo nổi bão. Trung Ly Thiện nhíu mày, trầm giọng quát lớn, năm đó Trương Mục Phong tiền bối nhậm chức ở bộ chuẩn bị chiến đấu, nhà đầu ngươi còn chưa ra đời, vi phụ làm sao có thể nhận sai, đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Trên thực tế, bản thân Trung Ly Thiện cũng có chút buồn bực, năm đó Trương Mục Phong oai phong một cõi ở biên giới phía Bắc. Trung Ly Thiện cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Không biết vì sao, một nhân vật có thực lực khủng bố như vậy lại đột nhiên mất tích. Có đồn đãi nói hắn đã sớm chết oan chết uổng, không nghĩ tới không chỉ sống rất tốt, bộ dáng cùng mấy chục năm trước dĩ nhiên không có chút nào khác nhau. Năm tháng ở trên người hắn phảng phất bất động, không có việc gì, tiểu mỹ nữ nói cũng không tính sai. Nụ cười bỉ ổi, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Trung Ly Mị xinh đẹp dáng người. Trương Mục Phong khấu lên lỗ mũi, gật đầu nói, những năm gần đây, ta vẫn ẩn cư ở trong nhà khách. Nhân viên thu ngân công tác bất quá là ta kiêm chức cùng sở thích. Dù sao a, nơi đó thường xuyên có thể nhìn thấy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Còn có các loại hương diễm cẩu huyết sự kiện càng là nhiều không kể xiết. Miễn bàn bao nhiêu có ý tứ. Một fan nói rất hợp tình hợp lý. Trong ngoài đều lộ ra một cỗ hormone bạo dạp hương vị. Bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Mọi người trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Mọi người cuối cùng cũng nhìn ra. Vị đệ nhất cao thủ biên giới phía Bắc đại hạ này trong truyền thuyết, căn bản chính là một tên háo sắc hèn mọn, hơn nữa chuyện thích làm nhất, chính là đi rình coi riêng tư của người ta, còn đặc biệt chọn nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp ra tay. Khụ khụ, mặc kệ nói thế nào, cũng nhờ có Trương đại gia, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, Tiết Vân vội vàng tiến lên giảng hòa, vòng qua đề tài nói, nếu không là lão nhân gia vừa rồi cường thế ra tay đuổi Mikhail đi, phỏng chừng ta nhất định sẽ ngã nhào ở chỗ này. Quên đi, đây đều là nể mặt tiểu tử Bắc Cung Mục kia. Ôm lấy con chó nhỏ trên đỉnh đầu, ánh mắt Trương Mục Phong trở nên phiền muộn, khẽ thở dài. Ai, Long Đô Chiến Thần, danh hiệu này nghe có vẻ dọa người, nhưng trên thực tế nặng nề cỡ nào, chỉ sợ chỉ có tiểu tử kia mới rõ ràng nhất. Liếc mắt nhìn Tiết Vân một cái, Trương Mục Phong lắc đầu nói, tuy người chết như đèn tắt, nhưng cũng không thể để truyền nhân của hắn chết non như vậy. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi lâm vào trầm mặc. Cái gọi là Long Đô Chiến Thần ý vị như thế nào? Hắn trước kia cũng không quá hiểu, chỉ cho rằng đó là cường đại cùng với thân phận địa vị tượng trưng. Lấy ra giả bộ, nhất định sẽ dùng rất tốt, nhưng là đã trải qua rất nhiều đau khổ. Cho đến đi tới hôm nay, hắn mới rốt cục hiểu được cái danh hào này đại biểu ý nghĩa. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ không thể trốn tránh trên vai. Chư vị, cho ta nhiều miệng một câu. Từ trong quân trận đi ra, Tạ An Bang một thân hắc y cảnh giác đánh giá bốn phía một chút, trầm giọng nói, tuy nói có Trương tiền bối kinh sợ, nhưng quân địch chủ lực của Ai Sa công quốc vẫn còn, không khỏi đề phòng có lừa, chúng ta vẫn nên về Khuyển Thành trước rồi nói sau. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng đều cảm thấy có chút đạo lý. Thường nói, binh bất yếm trá. Mặc dù Mikhail đã bị thủ đoạn của Trương Mục Phong dọa vỡ mật, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tên này sẽ thừa dịp loạn trộm nhà. Đúng vậy, quét một vòng cánh đồng tuyết hoang vu trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Trung Ly Thiện nheo mắt lại, thở dài nói, hiện giờ đang là thời buổi rối loạn, mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiết Vân đối với việc này cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Giờ phút này, Ivanov mất đi lý trí, còn đợi trong hồ lô càn khôn của tử quỷ. Hoàn cảnh hoang dã băng thiên tuyết địa phức tạp, căn bản là không có cách nào cẩn thận tiến hành chẩn đoán cùng giải cứu hắn. Huống chi, Khuyển Thành bên trong còn thiết lập chuyên môn y tế cơ cấu, tương quan thiết bị càng là đầy đủ mọi thứ, nơi đây không nên ở lâu. Vung tay lên, Trung Ly Thiền lập tức hạ lệnh, nghiêm khắc nói, tất cả mọi người lập tức cùng ta nhanh chóng trở về thành. Ra lệnh một tiếng, đại quân trước mắt lập tức bắt đầu hành trình trở về. Trà sát hai tay, Trương Mục Phong biểu tình hèn mọn, một đường hấp tấp đi theo sau Trung Ly Mị xinh đẹp. Nhìn về phía Mông thiếu nữ, nước miếng thiếu chút nữa chảy tới ngực, đi theo mọi người một đường. Tiết Vân phất tay mở ra trạng thái, đa trọng vũ trang, ác và duy dực triển khai cốt dực liền bay lên trời. Gió lạnh gào thét, thấu xương không chịu nổi, bay lơ lửng trên đại quân hồi doanh của ban sư. Tiết Vân đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh không có lý do. Nhịn không được nhíu mày, quay đầu nhìn về phía biên giới rừng rậm vừa rồi của Mikhail. Núi rừng vẫn như cũ, chỉ có tuyết đọng trên ngọn cây bị gió lạnh thổi qua nhấc lên. Có vẻ thần bí mà lại cô tịch. Tiết Thúc, phía trước đại quân, cưỡi trên lưng áo trẻ con lớn tiếng kêu gọi, nhếch miệng cười nói, nhanh đuổi theo đội ngũ a, lát nữa trở về thành, chất nhi mời ngươi đi hảo hảo mà uống một bữa rượu. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, chỉ coi như vừa rồi là ảo giác của mình, giơ lên cánh xương phía sau liền không suy nghĩ nhiều nữa. Hướng về phía đô thị cứ điểm bay vút đi. Chương 1618, đêm khuya, trên cánh đồng tuyết biên giới phía bắc lại nổi lên gió tuyết thấu xương. Đầy trời lông ngỗng tuyết lớn gào thét, trong nháy mắt đem cả một mảnh rừng rậm nhanh chóng bao trùm. Tất cả động vật cùng quái thai đi ngang qua dấu vết lập tức đều biến mất không tung tích. Lâu đinh, ngoại trừ tiếng gió tuyết vô tận ra, trong rừng rậm hầu như không nghe thấy bất kỳ động tĩnh dư thừa nào. Hỗn đàn, đột nhiên xuất hiện một tiếng giống giận, mãnh liệt đánh vỡ vốn có tịch liêu cùng bình tĩnh, lối vào thác nước, thủy chỉ chi cảnh, các loại máy móc thiết bị tiên tiến đã sớm dựng xong ở đây. Hơn 10 lều trại quân dụng cỡ lớn được dựng lên. Không ít người gác đêm đến từ Ai Sa công quốc mạo hiểm gió tuyết lui tới bận rộn. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là chuẩn bị ở chỗ này trường kỳ đóng quân. Đáng chết, Trương Mục Phong đáng chết. Trong chủ trướng, Mikhail khoác áo lông, hai tay cầm một ly cà phê nóng hổi, đang sưởi ấm trước lò sưởi. Tại sao? Trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc thần sắc, Mikhail vẻ mặt cuồng loạn, nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao lão quái vật này còn sống trên đời? Nếu không phải vì quan hệ của hắn, Khuyển Thành, chỉ sợ đã sớm bị ta bắt rồi. Nghe vậy, quan quân cận vệ bên cạnh câm như hến, mặc cho đối phương thì thào tự nói như thế nào. Hắn cũng không có lựa chọn mở miệng tiếp lời. Kinh nghiệm cho hắn biết, càng là trước mắt loại thời điểm này, càng không thể đi trêu chọc vị này tính tình bạo ngược công tước đại nhân. Nếu không, rất có thể sẽ tai bay vạ gió, từ đó gặp phải một ít tai bay vạ gió. Lâu đinh, ba một tiếng. Mikhail càng nghĩ càng giận, vung tay ném cốc cà phê xuống đất, cà phê nóng bỏng bắn tung tóe đầy đất, cùng tuyết đọng lạnh như băng lập tức sinh ra phản ứng. Phát ra tiếng động khác thường, bên Khố Lợi có tin tức gì không? Mạnh mẽ nâng đầu lên, Mikhail sắc mặt không tốt nói, đã qua mấy giờ rồi, bảo hắn mang theo đại bộ đội rút về trong nước, hiện tại rốt cuộc người ở đâu rồi? Đối mặt với chất vấn bất thình lình, quan quân cận vệ bên cạnh chợt ngẩn ra. Vội đáp, hồi bẩm công tước đại nhân, nửa giờ trước, tướng quân Kuli đã gửi tin về, nói là đại quân cách biên cảnh còn hơn 20 cây em lộ trình. Sáng sớm ngày mai, quân đoàn nhân mã hẳn là có thể thuận lợi trở về trong nước. Trương Mục Phong cường thế tham gia, hơn nữa Tiết Vân từ bên cạnh hiệp trợ, kế hoạch tác chiến đánh hạ, Khuyển Thành, đã không thể thuận lợi thực hiện tiếp. Đối mặt với cảnh cáo, quân đoàn người gác đêm của công quốc Ai Sa bất đắc dĩ. Chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn lựa chọn rút khỏi lãnh thổ đại hà. Để không gánh vác tội danh tác chiến thất bại, Mikhail hạ lệnh cho Khố Lợi mang quân về nước, mà mình lại mang theo còn lại mấy trăm tên cận vệ quân. Ở lại đại hạ đế quốc cực bắc khu vực thâm sơn rừng già bên trong. Tuy rằng biết rõ đối phương muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng Khố Lợi thân là quân nhân lại không có quá nhiều từ chối. Chỉ huy thực sự của đội quân này luôn là anh ta. Tác chiến liên tiếp thất bại. Thậm chí còn bị địch nhân suýt nữa bắt làm tù binh. Khố Lợi cố chấp cho rằng đây đúng là do mình thất trách dẫn đến. Bởi vậy cũng cam tâm tình nguyện gánh vác tội danh này. Ngu xuẩn, tất cả đều là chút ngu xuẩn. Lắc lư đứng dậy khỏi ghế ngồi. Ánh mắt Mikhail tan rã, giống như một kẻ say rượu say. Chậm rãi đi về phía cửa lều quân. Cũng may, chúng ta lần này chân thật mục đích. Ngay từ đầu cũng không phải là chiếm lĩnh nơi này thổ địa. Gió lạnh thê lương thấu xương nghênh diện mà đến, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, Mikhail tươi cười âm trầm mà lại khủng bố, phối hợp với tuyết lớn lông ngỗng bên ngoài có vẻ phá lệ càn rỡ. Phòng chừng không ai sẽ tin tưởng, tuyết sơn cự linh, trong truyền thuyết thật sự tồn tại ở thế gian, nói cách khác, trầm ngâm một lát, hai đầu mày lộ ra thần sắc tham lam, Mikhail hai mắt đỏ bừng, trong con người hiện đầy tơ máu, cái gọi là vĩnh hằng linh dược. Cũng là chân thật tồn tại đồ vật. Rất lâu trước khi hai quân khai chiến, Mikhail một mình mang theo cận vệ đoàn rời khỏi doanh trại. Mưu đồ chính là vì tìm kiếm bí cảnh trong truyền thuyết ở trong Khuyển Thành, dựa vào một quyển trục cổ xưa được truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc, cùng với kiến thức chuyên môn của tiến sĩ Aza Tháp. Cuối cùng hắn cũng tìm được lối vào chính xác của Thủy Chỉ Chi Cảnh. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là cùng nhau đi theo mà đến còn có Ivanov trăm phương ngàn kế muốn trả thù mình. Kết quả là, sau một trận chiến ác liệt, Ivanov quá mức xúc động vẫn bại lộ vị trí của mình quá sớm. Trong nháy mắt bị cận vệ quân bên cạnh vây công, cuối cùng là không địch lại, thế cho nên bị bắt sống tại chỗ. Đúng lúc Khố Lợi bên chiến trường lại bị Tiết Vân bắt đi. Vạn bất đắc dĩ, Mikhail mới bất đắc dĩ tạm dừng tiếp tục thăm dò Thủy Chỉ Chi Cảnh, hạ lệnh phát động thế công bao vây Tiết Vân trên đường trở về. Kể cả vậy, tình cảnh quỷ dị lúc bước vào Khởi Thủy Chi Cảnh cũng đủ để Mikhail cả đời khó quên. Vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ tồn nhất, hai tay đột nhiên triển khai. Mikhail ngửa đầu hít sâu một hơi, nhìn về phía thác nước khổng lồ vẫn chảy xiết không ngừng. Đã có đoàn đội nhà khoa học đến từ công quốc Aisa, dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Agatha tóc vàng mắt xanh, bắt đầu lắp đặt các loại dụng cụ máy móc dùng để lấy mẫu và giám sát ở cửa thác. Để có được vĩnh hằng linh dược, trong truyền thuyết, Mikhail không tiếc mạo hiểm, mang theo còn lại cận vệ quân cùng với Aza Tháp tiến sĩ nghiên cứu khoa học đoàn đội, len lén dừng lại ở Khuyển Thành cảnh nội. Chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là rõ ràng. Ở trên chiến trường thất bại lại tính là cái gì? Chỉ cần ta dẫn đầu đạt được vĩnh hằng linh dược, nói không chừng có thể trở thành trong truyền thuyết vạn cổ bất diệt duy nhất tồn tại. Đến lúc đó, cái gì chết tiệt gia tộc, cái gì chó má quốc vương, đều phải quỳ xuống dưới chân của ta, vĩnh viễn cúi đầu xưng thần, vĩnh sinh bất diệt, siêu thoát sinh tử. Đây gần như là cảnh giới cuối cùng mà tất cả người gác đêm thời mạt thế phế thổ đều muốn đạt tới. Trong truyền thuyết, chỉ có đem trong cơ thể bảy đạo sinh vật hạn chế tỏa đều cởi bỏ mới có thể chân chính chạm tới cái kia lĩnh vực. Nhưng đã qua 500 năm, mấy chục thế hệ người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn đi truy tìm mục tiêu này, kết quả lại căn bản không ai có thể làm được. Cho dù là thiên phú rất mạnh loại này đứng đầu tồn tại, nhiều nhất cũng chính là giống như Bắc Cung Mục cùng với Trương Mục Phong như vậy, vừa mới mở ra đến cấp 6 tinh diệu dâm dục, từ nay về sau liền lại khó khăn tiến thêm một bước. Muốn thông qua đột phá sinh vật cực hạn, từ đó đạt tới loại kia trong truyền thuyết cấp độ, thậm chí là trở thành có thể so với thần linh hoàn mỹ sinh vật, đây gần như là một chuyện không thể hoàn thành. Nhưng bây giờ, trước mặt Mikhail lại đột nhiên xuất hiện lựa chọn thứ hai đơn giản và thuận tiện hơn. Kỳ ngộ lớn như thế, làm sao có thể để cho hắn không kích động? Tích, đang lúc Mikhail thỏa thuê mãn nguyện, một đạo tiếng cảnh báo dồn dập lại đột nhiên vang lên bên ngoài doanh địa trước thác nước. Trong phút chốc, nhân viên nghiên cứu khoa học tại hiện trường thất kinh tại chỗ. Không ít người biểu tình sợ hãi, nhịn không được hướng về phía thác nước ngược lại chạy trốn. Aza Tháp, chuyện gì xảy ra? Nhíu mày, Mikhail lập tức lao ra khỏi lều, lớn tiếng chất vấn, người của ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ta đã cảnh cáo ngươi, động tĩnh nhất định không thể quá lớn. Nếu như thu hút sự chú ý của người đại hạ, tất cả chúng ta sẽ chịu không nổi. Công tước đại nhân, đại sự không ổn. Tiến sĩ Aza Tháp tóc vàng mắt xanh cũng ngạc nhiên. Chỉ thấy cô kiểm tra một chút thiết bị máy tính đặt ở bên ngoài, quay đầu ấp a ấp úng cười khổ nói, tên đại gia hỏa kia, không biết tại sao, lại bắt đầu di chuyển về phía chúng ta. Chương 1619, tiếng cảnh báo bén nhọn phảng phất là ma âm đòi mạng, hoàn toàn làm cho cả doanh địa trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Làm sao có thể? Mikhail hồn hển, lắc mình một cái liền đi tới trước mặt Aza Tháp. Lâu đinh, chỉ thấy vị nữ tiến sĩ đến từ Aisa công quốc này thần tình đều là thất kinh. Biểu tình dĩ nhiên sợ hãi đến cực hạn, những thứ đó không phải vẫn ngủ đông dưới chân núi tuyết sao? Tại sao lại đột nhiên tới gần lối vào thác nước? Nắm lấy cổ áo Aza Tháp, Mikhail ánh mắt âm trầm, chất vấn. Ngươi không phải nghiên cứu những thứ này rất nhiều năm sao? Mau đưa ra đối sách. Lắc mạnh đầu, Aza Tháp vẻ mặt sợ hãi, liều mạng giải thích, dựa theo lý luận mà nói, phàm là sinh vật bị giam cầm trong Thủy Chỉ Cảnh, vĩnh viễn không có khả năng dễ dàng rời khỏi nơi đó. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, nữ tiến sĩ trước mắt do dự hồi lâu, ấp a ấp úng nói, có lẽ chúng nó là bị cái gì kinh hãi đi. Yên lặng trợn trắng mắt, Đối mặt với loại lý do qua loa tác trách này, Mikhail hoàn toàn im lặng, dứt khoát đẩy A Gia Tháp ra, xoay người nhìn về phía cửa vào thác nước thật lớn trước mắt. Cận vệ quân, chuẩn bị chiến đấu, hét lớn một tiếng, bên tai người nghe tiếng cảnh báo càng ngày càng dồn dập. Mikhail bất động thanh sắc lui về phía sau, lại hạ lệnh cho cận vệ quân của mình tiến lên chặn ở trước thác nước. Thân là quân nhân, chấp hành mệnh lệnh của thượng phong tức là thiên chức, mấy trăm tên cận vệ quân không có lựa chọn đường sống. Mặc dù biết rõ thác nước phía sau đồ vật khủng bố vô cùng, cũng phải kiên trì đi lên. Các loại quái thai vũ trang dốc tổ xông ra, khí tức lực trường mạnh mẽ từ trong cơ thể những người gác đêm phóng thích hết sức. Lao đinh, tựa hồ là vận dụng kỹ xảo đặc thù nào đó, lực lượng của mọi người bị mạnh mẽ đúc thành một thể, tại chỗ ngưng tụ thành một tấm bình phong trong suốt mắt thường có thể thấy được. Toàn lực đề phòng, cùng một lúc, mười mấy chiếc xe bọc thép màu trắng ở trong doanh địa cũng quay đầu nòng pháo, đồng loạt hướng về thác nước thật lớn. Quân địch sẵn sàng đón địch, thời gian dường như dừng lại, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi thứ to lớn mà tiến sĩ Agatha nói sẽ lao ra khỏi thác nước. Tích, tiếng cảnh báo vốn cực kỳ có tiết tấu đột nhiên thay đổi nhanh chóng, trở thành tiếng rít dài không gián đoạn. Đáng chết, Mikhail cắn chặt răng, thật sự không chịu nổi cảm giác sợ hãi bất lực này. Quay đầu quát hỏi, hiện tại, lại là chuyện gì xảy ra? Thứ đó, biến mất trên radar, mắt nhìn màn hình trên thiết bị bên cạnh, nữ tiến sĩ vẻ mặt khiếp sợ, như nghẹn ở cổ họng nói, hoặc là chính xác hơn mà nói, nó phân giải thành vô số cái hạt nhỏ. Ngay sau đó, thác nước trước mắt đột nhiên nổ tung, nước lạnh bắn tung tóe giữa không trung, lưu loát che khuất tầm mắt mọi người. Ông, ngay sau đó, đám côn trùng bay màu đen ùn ùn kéo đến từ trong đường hầm phía sau thác nước dốc xào mà ra. Giống như gió lốc đen kịt, trong nháy mắt phủ kín thiên địa. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong đội ngũ người gác đêm chợt vang lên. Cận vệ quân phụ trách trấn thủ trước thác nước đại loạn. Côn trùng bay đầy trời đâm đầu vào trong đám người, thể tích chúng nhỏ bé nhưng chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bắt đầu đại thế không khác biệt gặm nhấm máu thịt mới mẻ trước mắt. Đối mặt với loại cường địch quỷ dị đột nhiên xuất hiện này, quân đoàn cận vệ của Mikhail gần như tan rã ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát đã có một nửa người bị tàn nhẫn hành hạ đến chết. Cơ bắp và khí quan trong cơ thể trong nháy mắt bị vét sạch sẽ. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Mikhail hoảng hốt nói, khối lượng nhỏ, cộng thêm số lượng khổng lồ. Đối mặt với loại đồ chơi cổ quái này, quái thai vũ trang cùng với pháo quỹ đạo căn bản là không có đất dụng võ. Vâng, là săn hồn trùng, đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt A Gia Tháp đột nhiên trở nên hưng phấn, không để ý nguy cơ lớn lao trước mắt, vội vàng từ trong lòng lấy ra quyển trục cũ kỹ không chịu nổi kia. Đúng vậy, nhất định là săn hồn trùng, cùng quyển trục trên ghi chép miêu tả cơ hồ giống nhau như đúc. Như quên đi nỗi sợ hãi, nữ tiến sĩ trước mắt tay cầm quyển trục, nhìn về phía bầy côn trùng đang bốn phía gặm ăn cận vệ quân. Thân thể bởi vì phấn khởi mà run rẩy, mặt đỏ tới mang tai biểu tình càng sùng bái quỳ rạp trong tuyết. Thật là một sinh vật hoàn hảo, giữa hai hàng lông mày tràn ngập cảm giác thỏa mãn cổ quái. A Gia Tháp mị nhãn mông lung, thất thanh cảm thán nói, lấy sinh vật bên trong carbon gen tử làm thức ăn, phảng phất ong mật cùng kiến đồng dạng. Hoàn toàn nghe theo mẫu thể chỉ thị, không có cá thể tư tưởng quần cư viễn cổ giống loài. Gần như muốn rơi lệ đầy mặt, nữ tiến sĩ tiếp tục hưng phấn nói, chúng không phải là truyền thuyết hư vô mờ mịt, giống như thủy chỉ chi cảnh và tuyết sơn cự linh trong câu chuyện đều là hóa thạch sống có thật, giết chóc và gặm nhấm điên cuồng vẫn tiếp tục không ngừng. Bất quá công phu chớp mắt, mấy trăm cận vệ quân cường đại gác đêm mạc người chết tại chỗ. Dĩ nhiên hóa thành thể xác khô quắt hư hữu kỳ biểu. Ngay cả quái thai vũ trang của bọn họ, máu thịt và cơ quan nội tạng trong cơ thể đều bị vét sạch một cách quỷ dị. Khốn kiếp, đừng tiếp tục nổi điên nữa. Đại lượng hắc ám trùng đàn căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Sau khi đánh tan quân đoàn cận vệ, quay đầu lại tập kích vào tổ thi công và nghiên cứu khoa học gần đó. Một tay xách A Gia Tháp vẻ mặt mê ly lên, Mikhail đã bị dọa vỡ mật thuận thế đẩy tới trước người. Không khỏi lớn tiếng nguyền rủa, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản những thứ này, mau nghĩ biện pháp cho ta a. Sửng sốt, thẳng đến dưới cờ nhân viên nghiên cứu khoa học bị trùng đàn tập kích, Agatha lúc này mới phản ứng lại, hô hấp, mấu chốt là hô hấp, trừng to đôi mắt xinh đẹp. Nữ tiến sĩ vội vàng lớn tiếng hô to, quyển trục bên trên ghi lại qua, loại này viễn cổ dị chủng là dựa vào truy tung con mồi trong cơ thể bài xuất CO2 đến tiến hành định vị, chỉ cần nín thở, chúng nó sẽ mất đi mục tiêu. Nghe vậy, mọi người ở đây lập tức bịt kín miệng mũi, cho dù là Mikhail ngày thường cao cao tại thượng, giờ phút này cũng giống như chó nhà có tang kẹp chặt mông. Trong phút chốc, toàn bộ người sống trong doanh địa, có một người tính một người, toàn bộ đều ngừng thở. Quả nhiên, phi trùng đen kịt đầy trời nhất thời lơ lửng giữa không trung. Quanh đi quẩn bay qua bay lại một hồi lâu, giống như con ruồi không đầu mất đi cảm giác phương hướng. Ngay khi mọi người sắp kiên trì không nổi, đám côn trùng trên bầu trời cuối cùng cũng cảm thấy không thú vị. Sau một trận xoay quanh phát ra tiếng ong ong kéo dài, lập tức quay đầu hướng sâu trong rừng rậm bay đi, than thở, cho đến khi đám côn trùng rời xa nơi này. Chương 1620, Bắc Quốc Tuyết Thành, rét lạnh như cũ, theo Aisa công quốc quân đoàn rút đi, nhiều ngày qua bao phủ ở cứ điểm đô thị trên mây đen cũng rốt cục tan hết. Trải qua nhiều lần xác nhận của đội ngũ trinh sát bộ chuẩn bị chiến đấu, rốt cục chiếm được tình báo xác thực, Lâu Đinh, mấy vạn người gác đêm đến từ Aisa công quốc đại quân không công mà lui. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp dĩ nhiên tại mấy ngày gần đây rời đi. Khuyển Thành, cảnh nội, thành chủ Trung Ly Thiện tự mình hạ lệnh, chính thức giải trừ lệnh giới nghiêm. Các cửa thành lớn cuối cùng cũng có thể mở ra, thông thương và giao thông dần dần khôi phục bình thường. Chỉ có điều du lịch đường dài giữa các thành phố cứ điểm vẫn bị hạn chế. Đơn giản là quỹ đạo trôi nổi từ bị nổ tung cần tiến hành sửa chữa gấp. Trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào khôi phục bình thường. Mặc dù vậy, dân chúng trong thành cùng với người bị ép ở lại biên giới phía Bắc cũng không có quá nhiều oán giận. Không cần sống ở chiến loạn sợ hãi dưới, bọn họ đã là cảm ơn trời đất, chờ đợi thêm một ít thời gian cũng không có gì đáng ngại. Không chỉ vậy, dưới đề nghị mãnh liệt của Tiết Vân, Khuyển Thành còn thực hiện cứu viện nhân đạo đối với thành trấn vệ tinh bị chiến loạn hỏa cùng. Một lượng lớn vật tư sinh tồn cùng với đội ngũ y tế được vận chuyển suốt đêm ra ngoài thành, lục tục di chuyển về phía những khu vực bị chiến hỏa dẫm đạp. Kết quả là, toàn bộ Khuyển Thành, một mảnh vui mừng khôn xiết, từng nhà răng đèn kết hoa, cho dù là đến đêm khuya, cũng có thể nhìn thấy trên bầu trời thành thị có pháo hoa không ngừng nở rộ. Không có chiến tranh và đổ máu hy sinh, thật tốt. Dừng chân trên lầu cao phủ thành chủ, ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt của thành phố, Tiết Vân mỉm cười, phối hợp với tuyết lớn lông ngỗng đầy trời, tình cảnh này làm cho hắn cảm thấy thoải mái sung sướng bội phần. Đúng vậy, ở bên cạnh Lâu Đinh, Trung Ly Thiện mặc cẩm bào, trong tay nâng ly rượu chân cao, yên lặng lắc đầu nói, đáng tiếc là trên đời này rất nhiều chuyện đều không thể làm như người mong muốn. Cảnh tượng hòa bình như vậy cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Hơi sửng sốt, Tiết Vân quay đầu nhìn về phía nam nhân trung niên bên cạnh. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc thật lâu, hiền đệ ngươi là người thông minh, cũng nên biết rõ ràng mới đúng. Nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, Trung Ly Thiện thở dài, bất đắc dĩ nói, cái gọi là hòa bình và tốt đẹp là dựa vào thực lực mà đánh ra. Bản thân nếu như tích nhược, một ngày nào đó sẽ bị người khác nô dịch thay thế. Muốn an phận một góc, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, thân ở vào thời đại tàn khốc mạt thế phế thổ, chỉ có tự cường mới có thể đạt được sự tôn trọng của người khác. Khúm núm tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không phải kế lâu dài. Từ góc độ nào đó mà nói, lời của Trung Ly Thiền cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Trung Ly đại ca, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, cười đi, Tiết Vân nhún vai, nhướng mày nói, chúng ta nói như thế nào? Cũng là huynh đệ bái bà từng đốt giấy vàng, loại giọng quan quanh co này, theo ta thấy, dứt khoát có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, tốt, thống khoái, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong ly, Trung Ly Thiện ánh mắt sắc bén, nói thẳng, hôm nay Khố Lợi mang theo đại quân đã lui, có thể bảo vệ không đủ đám xúc sinh Ensa công quốc này sẽ tà tâm không chết. Vì huynh thân là chủ nhân của Huyền Thành, bất đắc dĩ, so với người bình thường nghĩ xa hơn một chút, về ngoại hoạn, chúng ta tạm thời để qua một bên, nheo mắt lại. Trung Ly Thiền biểu tình ngưng trọng, gằn từng chữ nói, nhìn chung toàn cục, trên thực tế chân chính khó giải quyết nhất, vừa vặn lại là ta Đại Hạ Đế Quốc nội bộ vấn đề. Đẩy bên ngoài tất an nội trước, lời này chưa chắc chính là lý luận sai lầm không có đạo lý. Hãy suy nghĩ thật kỹ, Aisa công quốc sở dĩ dám tùy tiện xâm nhập, nhất cử vượt qua biên giới tuyến đối Đại Hạ Đế Quốc không tuyên chiến. truy cứu nguyên nhân căn bản, vẫn xuất phát từ các loại mâu thuẫn trong nội bộ đại hạ. Hiên viên hoàng thất hùng hổ dọa người, các đại chư hầu thành chủ tranh đấu gay gắt, tập quyền cùng phân phong chế cạnh tranh hao tổn bên trong. Một loạt vấn đề này, làm cho đại hạ đế quốc cực đại thậm chí cũng không thể thống nhất đến cùng một chiến tuyến. Chế độ cùng bầu không khí mục nát như thế, muốn kinh sợ dã tâm của ngoại tộc phiên bang, không thể nghi ngờ là đang người si nói mộng. Trung Ly đại ca, ý của ngài là, Tiết Vân nhíu mày nói, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích, từ trong ngực lấy ra một phần công văn khảm viền tơ vàng. Trung Ly thiện biểu tình lạnh lùng, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt, một cái nhìn thoáng qua, Tiết Vân lập tức nhận ra thứ này, chính là hoàng thất đại hạ phái sứ giả đặc biệt trình lên cho các đại thành chủ. Dùng để thăm dò công văn rút phiên, ầm ầm một tiếng, Trung Ly thiện nói năng thận trọng, phất tay tế ra một đoàn hỏa diễm, lại đem phần văn thư này đốt cháy tại chỗ. Không đợi Tiết Vân có phản ứng, Trung Ly thiền trầm giọng tiếp tục hạ lệnh, Đồng Mao Nhi, dẫn bọn họ vào. Ngay sau đó, vẻ mặt cười xấu xa của trẻ con dứt khoát đi vào đại sảnh. Theo sau là thân tín của Cuồng Khuê quân, về phần người bị giam giữ, chính là sứ đoàn Chiêu An do Hoàng Thành phái tới lúc trước. Trung Ly thiền, ngươi điên rồi sao? Cầm đầu sứ Tiết Quan lại nghiến răng nghiến lợi, chửi lên, chúng ta là Hoàng Thành phái tới sứ giả, ngươi dám đối với chúng ta vô lễ, là cố ý muốn ngỗ nghịch phạm thượng sao? Con mẹ nó, câm miệng, một cước đá ngã quan lại sứ Tiết dẫn đầu. Đồng Mao Nhi trợn tròn mắt, hung tợn uy hiếp nói, lại phóng thêm một cái rắm, có tin lão tử hiện tại liền cắt đi các ngươi nha đầu lưỡi. Trong chốc lát, tất cả sứ Tiết đều ngoan ngoãn bảo trì trầm mặc, cái gọi là khí tiết cũng bất quá là nói một chút mà thôi. Bình thường lấy ra hù dọa người còn được, thời điểm mấu chốt căn bản không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Khinh bỉ quét mắt nhìn những người này một cái, Trung Ly thiện nhìn về phía Tiết Vân, mở miệng nói, đám sứ quan này đến Khuyển Thành hơn nửa tháng, vì huy vẫn luôn chiêu đãi bọn họ, lúc ấy giống như các thành chủ khác, một lòng chỉ muốn kéo dài thời gian thuận tiện yên lặng theo dõi kỳ biến. Kết quả, chờ tới lại là Ai Xa công quốc xâm lấn. Thật ra, lúc chiến sự vừa mới nổi lên, Trung Ly thiện cũng từng bái kiến những sứ quan này, khẩn cầu bọn họ có thể phát ra đề nghị cứu viện với Hoàng Thành Hổ Đô. Đáng tiếc lại bị cự tuyệt vô tình. Hóa ra là vậy, đám ngu ngốc này ngoại trừ cáo mượn oai hùng ra, một đám trên cơ bản tất cả đều là đồ tham sống sợ chết. Trong khoảng thời gian này lại ở trong khách sạn trong thành phố, ngoại trừ ăn uống chơi gái đánh bạc ra, căn bản không có cống hiến gì cho Khuyển Thành, không sợ hiền đệ chê cười. Trải qua kiếp nạn này, Vi huynh mới hiểu được một đạo lý, ánh mắt lạnh lẽo dị thường. Trung Ly thiền mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, có những chuyện muốn trốn là trốn không thoát, giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất không phải trốn tránh, mà là đi đối mặt với nó. Thôi đi, thành chủ trước mắt phất mạnh tay, làm một tư thế chém đầu. Được lệnh, cười đi. Đồng Mao Nhi sợ thiên hạ không loạn vội vàng lên tiếng, gật đầu với thân tín của mình. Ngay sau đó, mấy chục người gác đêm Cuồng Khôi quân mắt lộ hung quang, triệu hồi quái thai Bạch Viên ngay tại chỗ, xông lên quyết đoán bẻ gãy cổ một đám sứ giả Hoàng Thành. Chương 1621, bùm, đám sứ giả đến từ Hoàng Thành Hổ Đô trước mắt này trong nháy mắt mất mạng. Thi thể lạnh như băng ngã nghiêng trong đại sảnh, trên khuôn mặt còn lưu lại biểu tình hoảng sợ ngạc nhiên. Trung Ly đại ca, ngài đây là, Tiết Vân không khỏi trầm ngâm nói. Lâu Đinh, đầu danh trạng, giữa hai đầu lông mày không có nửa phần do dự. Trung Ly thiện nhẹ nhàng phất tay, trầm giọng nói, đồng thời, càng đại biểu cho quyết tâm phản kháng của Khuyển Thành chúng ta. Một lần chém giết sứ giả Hoàng Thành, Khuyển Thành, phương diện chẳng khác nào là triệt để cùng Hoàng Thất Đại Hạ xé rách ra mặt. Dĩ nhiên không có đường lui đáng nói, Trung Ly thiện sở dĩ làm như vậy, chính là vì lấy được tín nhiệm tuyệt đối của Tiết Vân. Lông mày nhướng lên, nhìn thấy mấy bộ thi hài lạnh như băng bên cạnh, nội tâm Tiết Vân thoáng có chút động dung. Những cái gọi là sứ đoàn Hoàng Thành này căn bản chỉ là quân cờ hiên viên hồng phái ra thăm dò các đại chư hầu thành chủ, mục đích chính là muốn buộc các đại chư hầu áp dụng hành động. Chỉ có như thế, hiên viên hồng mới có thể mượn cơ hội đạt được sự ủng hộ của triều giá, nhất cử tiêu diệt tất cả thế lực địa phương của thành phố cứ điểm. Thật ra, sứ giả Hoàng Thành bên Long Đô cũng đã sớm cưỡi hạc đi về phía Tây. Có trời mới biết, sau này nội bộ đại hạ đế quốc sẽ loạn thành bộ dáng gì. nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Trung Ly Thiện biểu hiện vân đạm phong khinh, nhiều năm qua hình thành ăn ý, mặc dù không cần mở miệng cũng khiến cho Đồng Mao Nhi lập tức hiểu rõ trong lòng. Nữa phụ, Tiết Thúc, hai vị cứ từ từ nói chuyện, ta cùng các huynh đệ rút lui trước. Một cước đá văng thi thể bên người, nháy mắt với thủ hạ, Đồng Mao Nhi vội vàng mang theo mọi người thu dọn sạch sẽ thi thể. Sau đó nhao nhao rời khỏi đại sảnh. Lâu Đinh, Hiền Đệ, kết minh đi. Một lần nữa nhìn về phía cảnh đêm phồn hoa bên ngoài lầu các. Trung Ly Thiện biểu tình ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, chúng ta những người này cùng Hoàng Thành tất có một trận chiến. Hiên Viên Hoàng Thất nội tình thâm hậu, Hoàng Thành Hổ đều là thực lực mạnh mẽ, đơn thương độc mã làm theo ý mình, bất kỳ một cái cứ điểm đô thị cũng không phải đối thủ của bọn họ. Vì kế hoạch hôm nay, mọi người chỉ có ôm đoàn sưởi ấm, mới không đến mức sẽ bị hoàng tộc tiêu diệt từng bộ phận. Ánh mắt thâm thúy, Trung Ly Thiện nhìn Tiết Vân, đề nghị, không giấu Hiền Đệ, vì huynh đã thông chi cho các thành chủ khác, ước định mùng 9 tháng sau tìm một địa điểm bí mật tụ tập. Chúng ta rất có thể sẽ kết thành chiến tuyến thống nhất, cùng nhau nhắm vào dung chuyển sắp tới của Đại Hạ Đế Quốc. Lời này vừa nói ra, dù tố chất tâm lý của Tiết Vân rất mạnh, đồng dạng vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ. Bỏ qua Hoàng Thành Hổ Đô tạm thời không đề cập tới. 11 tòa cứ điểm đô thị đại lão tề tụ tại một đường thương nghị đại sự nhi. Rầm rộ như vậy, phòng trừng chỉ có tại 500 năm trước khai quốc thời kỳ mới có thể phát sinh. Trung Ly đại ca, người tội gì phải như vậy? Lặng lẽ lắc đầu, Tiết Vân bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhắc nhở, chư hầu các nơi hôm nay, cũng không phải bền chắc như thép, dù Viêm phụ thế thậm chí là cỏ đầu tường lắc lư bất định. Có thể nói là có khối người, những tên hề nhảy nhót này so với địch nhân còn đáng giận hơn. Tuyệt đối không phải gia hỏa có thể đáng tin cậy, phòng quân tử dễ dàng, phòng tiểu nhân lại khó càng thêm khó. Từ xưa lòng người khó lường, ai cũng không biết người nào đáng tin cậy, chỉ cần lợi ích đủ lớn, khi gặp phải nguy cơ, càng nhiều người sẽ lựa chọn ở thời khắc mấu chốt đâm sau lưng đồng minh. Tôi hiểu, hít một hơi thật sâu, Trung Ly Thiện gật gật đầu, giải thích, nhưng Khuyển Thành hiện giờ vẫn ở trong tình trạng hai mặt thụ địch, nếu không đưa ra quyết định, cho dù có Trương Mục Phong tiền bối tọa trấn trong thành, cũng rất khó bảo đảm Ai Gia công quốc sẽ không thừa dịp loạn xâm lấn lần nữa. Dừng một chút, vị thành chủ trước mắt này vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, lần này là mấy vạn đại quân, nhưng ai có thể cam đoan, lần sau đại hạ nội loạn thời điểm, bọn họ có thể hay không xuất động mười mấy vạn thậm chí là mấy chục vạn nhân mã vượt qua biên giới. Cắn chặt vào, Trung Ly Thiền chắc chắn nói, sự tình trọng đại, ta căn bản cũng không dám đi đánh cược, cũng đánh cược không nổi, không còn nghi ngờ gì nữa, nghi ngờ của Trung Ly Thiền cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Trương Mục Phong tuy mạnh, nhưng công quốc Ensa, một trong năm nền văn minh lớn nhất thế giới, cũng không phải do bùn nặn, ở trong nước, cũng có cường giả có thể sánh vai Trương Mục Phong tồn tại. Hơn nữa còn xa không chỉ một, miễn là lợi ích đủ lớn. Bảo vệ không đủ đám người điên hiếu chiến này, sẽ thừa dịp nội loạn đại hạ cử lực lượng toàn quốc lần nữa tập kích biên cảnh. Đến lúc đó, trừ phi hoàng thất đại hạ có thể đình chỉ kế hoạch đoạt quyền đô thị. Nếu không, Khuyển Thành, căn bản là không cách nào ngăn cản thế công mạnh mẽ như vậy. Hết thảy phồn hoa trước mắt đều sẽ hóa thành đất khô. Hảo gia hỏa, không khỏi bật cười, Tiết Vân đột nhiên có chút đáng thương vị đại ca mới nhận này. Mặc dù đối với phương vị cao quyền trọng nhất Ngôn Cửu Đình, nhưng tại kỳ vị nhất định phải mưu kỳ trước, chuyện hắn muốn đi quan tâm thật sự là nhiều lắm, cho nên, đại ca ngươi mới bất đắc dĩ, cam tâm tình nguyện muốn làm cái này chim đầu đàn. Con chim đầu đàn này, không thích đáng cũng thích đáng, cười khổ lắc đầu, hai tay khoát lên tay vịn lầu các, Trung Ly Thiện buồn bã nói, ai bảo cơ nghiệp của tổ tông thiết lập ở biên giới phía bắc cực lạnh này chứ? Ta cũng muốn ăn phận một góc. Trải qua cuộc sống nhàn nhã vô ưu vô lự thanh sắc Khuyển Mã. Đáng tiếc, ông trời căn bản không cho ta cơ hội này. Thân Biên Thùy, trong ngoài giáp công, vị trí địa lý đặc thù, sớm đã quyết định Trung Ly Thiền không có khả năng giống như những người khác yên lặng theo dõi kỳ. Biến, hiểu rồi, phải nhún vai, Tiết Vân hỏi, đại ca, đến tột cùng muốn ta làm như thế nào? Rất đơn giản, Trung Ly Thiện mắt sáng như đuốc, mở miệng đề nghị, đến lúc đó. Lần này chư hầu các nơi đại hạ hội tụ một đường. Vi huynh hy vọng ngươi có thể đại biểu Long Đô tham dự hội nghị. Cùng thương nghị đại kế chống lại Hoàng Thành. đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhất thời há hốc mồm, vừa định mở miệng nhấn mạnh một chút thân phận của mình, lại bị Trung Ly Thiền mãnh liệt cắt đứt. Vì huynh biết, thành chủ Hồ Quỳ bây giờ là bạn tốt chí giao của huynh. Hơn nữa huynh cũng chưa từng đảm nhiệm chức vị thực chất trong nội bộ Long Đô. Những chuyện này đều không phải trọng điểm. Cơ chí mà cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Trung Ly Thiện nhấn mạnh, trọng điểm là thế nhân đều biết ngươi là truyền nhân của Bắc Cung Mục. Vậy là đủ rồi, chỉ cần ngươi cùng Hồ Quỳ tham dự hội nghị, hơn nữa ta ủng hộ, tin rằng đám chư hầu kia cũng không có gì để nói. Quyền lên tiếng của Long Đô vẫn sẽ ở trong tay ngươi. Đã sớm đem hết thảy tính toán rõ ràng, lăn lộn trong quyền lực trường nhiều năm, không thể không nói khứu giác chính trị của Trung Ly Thiền cực kỳ nhạy bén. Hắn đã sớm hiểu rõ, Tiết Vân trước mắt trên thực tế có được năng lực quyết sách của tả hữu Long Đô. Kế tiếp, chuyện ta và ngươi muốn làm cũng rất rõ ràng, nheo mắt lại. Trung Ly Thiện trầm giọng nói, đó chính là thuyết phục tất cả thành chủ, thành lập chuyên môn nhằm vào hoàng thất chư hầu liên minh. Hợp tung liên hoành rất nhiều, lại lấy thanh quân chắc danh hiệu, nhất cử phát binh đánh hạ Hổ Đô. Lời này vừa nói ra, cho dù Tiết Vân Thiên không sợ đất, cũng không khỏi cảm thấy có chút hết hồn. Chương 1622, cái gọi là thanh quân chắc, bất quá là ngăn chặn lý do thoái thác của thế nhân mà thôi. Đây, căn bản là đang tạo phản trắng trợn. Hành động này của Trung Ly Thiện, không thể nghi ngờ là muốn lật đổ sự thống trị của Hiên Viên Thị, để tiện cho một lần nữa phân chia lại cơ cấu quyền lực. Lâu đinh, hay cho một cái, thanh quân chắc, đưa tay nâng trán lên, Tiết Vân lạnh nhạt cười, trầm giọng nói, Trung Ly đại ca, đây chính là một con đường không lối về tràn ngập bụi gai. Hiên Viên Thị cung phục đầu quái thai kiếm linh kia, cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Dừng một chút, nhớ tới một màn kinh khủng lúc trước ở Hoàng Thành gặp phải Hiên Viên kiếm linh. Tiết Vân không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cho dù là hắn bây giờ, cũng không có khả năng chiếm được nửa phần tiện nghi dưới tay quái thai khí linh kia. Chiến lược của đối phương mạnh mẽ, là Tiết Vân bao năm qua hiếm thấy, cơ hồ không người nào có thể vượt qua bên phải, có thể tưởng tượng được. Chiến hỏa một khi toàn diện mở ra, nếu là chư hầu liên minh thật phản sát đến Hoàng Thành Hổ Đô dưới chân, đầu kia đáng sợ đến cực điểm Hiên Viên kiếm linh, tuyệt không có khả năng ngồi nhìn mọi người điên đảo Hiên Viên thị thống trị. Tiểu đệ may mắn đã từng cùng hắn ngắn ngủi giao thủ. Nghe vậy, Trung Ly Thiện nhất thời kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin. Thân là chư hầu thành chủ đại hạ, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua đại danh quái thai trấn quốc đế quốc đại hạ? Thực lực như thế nào? Trung Ly Thiền hỏi, tồn tại như thần linh. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân cười khổ đáp, bất quá là một cái đối mặt, khiến cho ta có một loại xúc động muốn quỳ bái, căn bản là không có cách nào đánh, cũng không có khả năng đánh thắng. Nghe được đánh giá này, Trung Ly Thiện rõ ràng chán trường. Lâu đinh, mấy ngày gần đây, Trung Ly Thiện đã từng vô số lần tưởng tượng trong đầu. Nếu quả thật gặp phải Hiên Viên kiếm linh, trong truyền thuyết, mình có thể có lực đánh một trận hay không? Đáp án chuẩn xác nhận được từ Tiết Vân hiển nhiên khiến lòng tin trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Bất quá, chúng ta cũng không phải thật sự muốn tạo phản. Tiết Vân đột nhiên cười nói, sửng sốt. Trung Ly Thiện có chút không rõ cho nên, hai đầu mày tràn ngập nghi hoặc ngưng trọng. Vừa rồi, Trung Ly đại ca không phải đã cường điệu rồi sao? Đưa ngón trỏ ra, Tiết Vân nhướng mày, không khỏi trêu chọc nói, chúng ta lần này là vì thanh quân chắc, hoàng đế bên người có tiểu nhân cùng bại hoại, thân là đại hạ đế quốc con dân, nếu như không giúp hắn lão nhân ra thanh trừ đi những thứ rác rưởi này, vậy còn có thể tính là người sao? Biểu tình một trận ngạc nhiên. Trung Ly Thiện sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên nghe người ta hình dung chuyện tạo phản tươi mát thoát tục như thế. Cho dù là quái thai trấn quốc, cũng phải giảng đạo lý chứ không phải. Càng nói càng kích động, Tiết Vân hoa chân múa tay vui sướng, lần nữa cường điệu nói, chúng ta là vì bình định, là vì đại hạ đế quốc ổn định lâu dài cùng phồn vinh thịnh vượng. Không cho chúng ta ban phát một cái tốt nhất quốc dân thưởng cũng thì thôi. Không biết xấu hổ cùng chúng ta động thủ sao? Sửng sốt một lúc lâu, Trung Ly Thiện buồn cười, lo lắng trong lòng nhất thời bị quét sạch, đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, tựa hồ tất cả mọi thứ cũng không còn là vấn đề. Trước mắt mấu chốt nhất, vẫn là muốn hóa giải trận nguy cơ này, nếu như đến cuối cùng tiểu hoàng đế có thể lạc đường biết quay lại. Tin tưởng các lộ chư hầu cũng sẽ không ngu xuẩn đến thật muốn thay thế. Vậy cứ quyết định như vậy đi, khóe miệng hơi nhếch lên, Trung Ly Thiện mặt mang ý cười, không hề có nửa phần bàng hoàng, cao giọng nói, tháng sau mùng 9, hiền đệ nhất định phải trình diện, đến lúc đó chúng ta lại cùng nhau thương nghị, nên như thế nào ứng đối hoàng tộc biện pháp, đưa tay ra hiểu ok. Tiết Vân yên lặng gật đầu, ngoài mặt mỉm cười đáp ứng, trên thực tế trong nội tâm cũng là ngũ vị tạp trần. Nước cờ này, đã không phải do hắn không đi, có Trung Ly Thiện dẫn đầu, các chư hầu thành chủ e rằng đã sớm không kiềm chế được nữa. Cho dù là hộ quỷ ở Long Đô xa xôi, giờ phút này cũng một mực chờ đợi chim đầu đàn xuất hiện. Sau tất cả, nếu là chuyện thành, thành quả thắng lợi sẽ do mọi người cùng nhau chia đều. Ngược lại bại trận, tất cả trách nhiệm cũng có thể đổ hết lên đầu Trung Ly Thiền và Khuyển Thành, những người khác hoàn toàn có thể vứt bỏ quan hệ không còn một mảnh. Nhiều lắm cũng chỉ là tòng phạm mà thôi, tính mạng thân gia ít nhất sẽ không cùng nhau bồi thường. Đạo lý này, Trung Ly Thiền cũng chưa chắc không phải là không biết, chỉ có điều vị trí địa lý đặc thù của Khuyển Thành đã hoàn toàn dồn hắn vào đường cùng. Phụ thân, một tiếng gọi dồn dập, đột nhiên vang lên sau lưng hai người, quay lại nhìn đi. Chỉ thấy Trung Ly Mị mặc áo lông xông vào trong lầu các, sắc mặt đỏ ửng có vẻ có chút khẩn trương, tựa hồ là có việc gấp gì. Sao vậy, có chuyện gì nói mau? Trung Ly Thiện trầm giọng nói. Tráng hán kia, hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Trung Ly Mị kiều thở hổn hển, bật thốt lên mà xuất đạo, hắn vừa mới ở chữa bệnh trung đội đặc biệt giám hộ trong phòng bệnh tỉnh lại. Ivanov sửng sốt, Tiết Vân lập tức biểu hiện có chút kích động khó hiểu. Lúc trước sau khi an toàn trở lại Khuyển Thành, hắn liền phóng thích đại y vạn từ trong hồ lô càn khôn ra, giao cho trung đội chữa bệnh đô thị cứ điểm cứu chữa. Mắt thấy đã qua 2 ngày 2 đêm, cái này to con rốt cục tỉnh lại, cuối cùng là để cho người yên tâm. Người đâu, còn ở trong phòng bệnh sao? Tiết Vân vội vàng dò hỏi. Ừ, đang truyền dịch, yên lặng gật đầu. Trung Ly Mị bĩu môi, vội vàng đáp, thiết bị trên ngực hắn đã bị lấy xuống, dị chủng độc tố trong cơ thể cũng thanh trừ xong, chỉ có điều, giơ tay lên chỉ nhẹ trán mình. Trung Ly Mị cười khổ nói, trạng thái tinh thần tựa hồ còn có chút vấn đề, một mực lặp lại cái gì, thủy chỉ chi cảnh, còn nhắc tới chính mình tận mắt thấy tuyết sơn cự linh, quả thực có chút mạc danh kỳ diệu. Lời này vừa nói ra, phản ứng của Tiết Vân cùng Trung Ly Thiện lập tức trở nên gay gắt. Người trước tràn ngập nghi ngờ, người sau thì vẻ mặt đều kinh ngạc. Mị Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Một tay tiến lên bắt lấy vai thơm của nữ nhi mình. Trung Ly Thiện thần sắc cổ quái, trầm giọng quát to, tráng hán kia sau khi tỉnh lại, thật sự có nói qua chuyện về thủy chỉ chi cảnh, cùng với tuyết sơn cự linh, sao? Làm sao vậy? Hắn quả thật có nói qua, rõ ràng là bị phụ thân của mình hù dọa. Trung Ly Mị hoa mặt biến sắc, không rõ cho nên gật đầu nói, còn nói phía sau thác nước chính là bí cảnh gì? Ta cảm thấy hơn phân nửa hẳn là trong cơ thể hắn sinh vật khống chế dược tề còn không có thanh trừ sạch sẽ, cho nên mới có thể như vậy đi. Nghe vậy, Tiết Vân không khỏi nhíu mày. Trong phòng của nhà khách Inuyashi, anh đã từng bị ảnh hưởng bởi bức tranh đó, tự mình trải qua ảo cảnh quỷ dị kia. Cơ bản có thể xác định, cái gọi là tuyết sơn cự linh, chuyện xưa, cũng không phải đơn giản dân gian truyền thuyết. Đại sự không tốt, đám gia hỏa Aisa công quốc kia, nguyên lai là vì mục đích này mới xâm lấn biên cảnh sao? Trên trán nổi lên gân xanh, Trung Ly Thiền cắn chặt hàm răng, vẻ mặt sợ hãi đến không thể tự mình làm được. Hiển nhiên dường như cũng biết rất nhiều tân bí không muốn người khác biết. Nhanh, mau đến chỗ chúng ta gặp hắn. Chương 1623, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của trung đội y tế Khuyển Thành, một đám nhân viên y tế đang vây quanh Ivanov trên giường bệnh, tiến hành kiểm tra sức khỏe theo thông lệ. Tiết lão bản, hắn đâu? Lâu Đinh, trần trụi nửa người trên, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc. Đại y vạn trước mắt biểu tình ngưng trọng, chỗ ngực một đạo vết sẹo hình chữ thập dữ tợn vô cùng. Liếc mắt một cái cũng đủ để làm người ta cảm thấy không rét mà run. Mau dẫn ta đi gặp hắn, nếu còn kéo dài nữa, tên xúc sinh Mikhail kia nhất định sẽ hạ thủ với tuyết sơn cự linh, đến lúc đó tất cả sẽ muộn mất. Nghe vậy, nhân viên y tế bốn phía vẫn trầm mặc không nói, chỉ yên lặng làm chuyện trong tay mình. Bọn họ từ nhỏ sinh sống ở biên giới phía Bắc, đối với truyền thuyết tuyết sơn cự linh cũng không xa lạ gì, nhưng mà trong ấn tượng đó bất quá chỉ là truyền thuyết dân gian mà thôi, làm sao có thể chân thật tồn tại. tất cả mọi người đem lời nói của Ivanov trở thành gió bên tai. Toàn bộ coi như là đối phương bệnh nặng mới khỏi, trong cơ thể tinh thần lực độc tố còn chưa hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ kết quả. Đáng chết, mắt thấy người bên cạnh đều coi mình là kẻ điên, đại Y Vạn tức giận không thôi, giơ tay kéo tất cả ống dẫn và dây cáp trên người xuống. Đứng dậy làm bộ muốn rời đi, không nên xúc động, độc tố trong cơ thể ngươi còn chưa hoàn toàn thanh trừ. Bác sĩ chủ trị vội vàng khuyên nhủ, không quản được nhiều như vậy. Hắn vung tay lên, đẩy bác sĩ sang một bên, trên trán Ivanov chảy ra mồ hôi, thân thể hắn vẫn suy yếu, cắn răng xoay người xuống giường. Để trần cánh tay muốn phóng ra ngoài phòng bệnh, trong chốc lát, tất cả nhân viên y tế vội vàng đi theo, cùng nhau giang hai tay, dùng thân thể chắn trước cửa phòng bệnh, nói gì cũng không cho hắn ra khỏi cửa. Lâu Đinh, đều tránh ra cho ta. Trong đôi mắt nổi lên một trận xích mang, Ivanov ánh mắt sắc bén, không nói hai lời vung tay triệu hoán ra. Chư thiên cự thú, theo quái thai súng ngắm hiện thân, cường đại khí tràng trong nháy mắt bao phủ hướng trước mắt chặn đường mọi người. Khẩu súng đen như mực, đã nhắm ngay bác sĩ và y tá trước mắt. Ivanov thần sắc bất thiện, trầm giọng uy hiếp nói, ai dám cản đường, lão tử lập tức diệt hắn. Ong, tiếng ù ù đinh tai nhức óc chợt vang lên. Chư thiên cự thú, họng súng bắt đầu ngưng tụ ra quang hoa cực nóng khác thường. Mọi người một trận ngạc nhiên, hôm nay xem ra, Ivanov cũng không phải đang nói đùa, tình thế cấp bách đã làm cho hắn mất đi lý trí. Đại Y Vạn, dừng tay, một tiếng quát to, đột nhiên từ ngoài phòng bệnh truyền đến, ngay sau đó, một đạo bóng đen chợt hiện, trong khoảnh khắc từ trong hư không phòng bệnh nhảy ra, vừa vặn từ trên đỉnh đầu tráng hán rơi xuống, phanh. Gấu trúc mập mạp cùng dáng người to lớn, đặt mông hung hăng ngồi ở trên lưng Đại Y Vạn, bụi bay lên, ồn ào đến cực điểm, lực đạo khổng lồ theo đó mà đến, trong nháy mắt đem hắn không chút lưu tình trấn áp trên mặt đất. Trong lúc nhất thời căn bản là khó có thể nhúc nhích. Họng súng là dùng để nhắm ngay địch nhân, không phải dùng để lấy oán trả ơn, đẩy đám người hoảng hốt ra. Tiết Vân sải bước đi vào phòng bệnh, biểu tình lạnh lùng rất nhiều. Quan sát tráng hán bị thực tiết thú khống chế tại chỗ. Lạnh lùng mở miệng nói, những bác sĩ và y tá này là ân nhân cứu mạng của ngươi. Không có bọn họ, ngươi hiện tại vẫn là cỗ máy giết người dưới trướng Mikhail mất đi ý thức bản thân. Đột nhiên ngẩn ra, Ivanov nằm úp sấp trên mặt đất lúc này mới tỉnh táo lại. Vẻ mặt cô đơn rất nhiều, chư thiên cự thú, trong tay lập tức cũng tiêu tán vô tung. Mập địch, buông hắn ra đi, mắt thấy hắn tỉnh táo lại. Tiết Vân khẽ búng tay, hạ lệnh cho bàn địch có một bộ phận bổn nguyên lực tu la đảo. Ngao ô, dùng cái mông thật lớn cọ sát lưng Đại Y Vạn một chút. Mập mạp dáng điệu thơ ngây khả ái phát ra một tiếng ô minh. Tâm không cam lòng tình nguyện rời đi thân thể to lớn. Lập tức quy về trong hư không. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Quan sát sự hỗn độn trong phòng bệnh một chút. Sau đó Trung Ly Thiền chạy tới mặt ngoài bất động thanh sắc. Trầm giọng phân phó. Tôi muốn nói chuyện riêng với bệnh nhân một chút, không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất đừng tới quấy rầy chúng tôi, bao gồm cả Trung Ly Mị đi theo ở bên trong. Một đám nhân viên y tế hai mặt nhìn nhau, vội vàng cung kính thi lễ với hai người, lập tức nhào nhào đi ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Trong giây lát, trong phòng bệnh cực lớn, cũng chỉ còn lại có Tiết Vân, Trung Ly Thiện cùng với Ivanov ba người ở chung một phòng. Mau nói cho ta biết, nhéo mắt lại. Rốt cuộc khống chế không được nội tâm kinh ngạc, tiến lên một phen nâng Ivanov dậy. Trung Ly Thiền trầm giọng hỏi, Mikhail tên kia, có phải hay không tại huyền thành cảnh giới tìm được trong truyền thuyết thủy chỉ? Không sai, mồ hôi đầm đìa trên trán. Ivanov cắn chặt răng, ánh mắt tan rã nói, tên xúc sinh kia, sở dĩ mang binh xâm lấn biên giới đại hạ, mục đích cuối cùng chính là để có được chí bảo vô thượng trong thủy chỉ chi cảnh. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân cùng Trung Ly Thiện, tráng hán trước mắt biểu tình ngưng trọng, gằn từng chữ nói, trong truyền thuyết, có thể làm cho người trở thành vạn cổ duy nhất vĩnh hằng linh dược. Nghe tin này, vô luận là Tiết Vân hay Trung Ly Thiện, cơ hồ đồng thời đều cảm giác được nguy cơ lớn lao. Thứ này, thật sự tồn tại sao? Nhíu mày, Tiết Vân nhịn không được có chút hoài nghi, mặc dù trong ảo cảnh, hắn từng may mắn được chứng kiến sự quỷ dị và cường hãn của Tuyết Sơn Cự Linh, nhưng đối với loại vĩnh hằng linh dược có thể khiến nhân loại bất tử bất diệt này, Tiết Vân vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Vượt qua cực hạn vật lý của sinh vật, trở thành thần linh duy nhất vĩnh sinh bất tử mà mãi mãi bất diệt. Loại chuyện gần như hư vô mờ mịt này, vô luận suy nghĩ như thế nào, đều giống như là đầm rồng hang hổ. Không rõ lắm, lắc đầu, Trung Ly Thiền sắc mặt ngưng trọng, thở dài nói, nhưng mà, có một chút cũng có thể xác định, cái gọi là thủy chỉ chi cảnh, tuyệt đối không phải là chuyện dân gian đơn giản. Trong truyền thuyết, Tuyết Sơn Cự Linh, quả thật đã từng tồn tại trong lịch sử. Dựa theo Trung Ly Thiền thuyết pháp, hơn 500 năm trước, Trung Ly gia sơ đại tổ tiên thành lập Huyền Thành, từng ở trong gia tộc lưu lại qua một đoạn ít người biết di huấn. Nội dung đại khái là, nếu như thủy chỉ chi cảnh lại thấy ánh mặt trời, tức là Huyền Thành cùng với biên giới phía bắc đại nạn lâm đầu. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó Trung Ly gia sơ đại tổ tiên thập phần rõ ràng có liên quan đến thủy chỉ chi cảnh, chỗ khủng bố. Hơn nữa cũng biết, nơi đó ẩn nấp trong rừng sâu núi thảm trong Huyền Thành, kể cả vậy, lão nhân gia cũng không chủ động chiêu chọc sinh vật bên trong. Có thể thấy được mức độ nguy hiểm đã vượt qua nhận thức bình thường của người bình thường. Đạo di huấn này, mấy trăm năm qua, vẫn được thành chủ đời đời truyền lại. Hít một hơi thật sâu, Trung Ly Thiện cố gắng bình phục tâm tư, trầm giọng tiếp tục nói, phụ thân của ta, cũng chính là thành chủ đời trước của Huyền Thành. Trung Ly Quân, lão nhân gia lúc hấp hối, mới đem bí mật thiên đại này cùng vị trí thành chủ truyền cho ta. Trầm ngâm một lát, Trung Ly Thiện có vẻ cực kỳ bất an, lắc đầu cười khổ nói, năm đó phụ thân nhiều lần nhắc nhở ta, vô luận như thế nào, cũng không nên đi tìm nơi đó. Đồ chơi giam giữ bên trong không chỉ là Tuyết Sơn Cự Linh, trong truyền thuyết, càng là có rất nhiều dị chủng sinh vật so với quái thai, còn khủng bố gấp trăm ngàn lần. Chương 1624, nghe vậy, Tiết Vân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế. Tạm thời không nói Mikhail có thể tìm được vĩnh hằng linh dược, hư vô mờ mịt trong truyền thuyết hay không. Một khi đối phương không hề cố kỵ, phát dồ phá hủy hoàn cảnh phong bế của thủy chỉ chi cảnh. Lâu đinh, bên trong bị niêm phong không biết bao nhiêu năm dị chủng sinh vật. Rất có thể sẽ vượt qua thiên nhiên khoảng cách, đi tới cái này nguyên bản không thuộc về thế giới của bọn họ. Cuộc xâm lược của các loài, loại sự kiện đột phát này đối với hoàn cảnh xung quanh phá hư, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, một hoặc thậm chí nhiều sinh vật hoàn toàn mới bước vào môi trường sinh thái hoàn toàn mới và mất. Đi sự cân bằng của kẻ thù tự nhiên sẽ có tác động rất lớn đến toàn bộ hệ sinh thái. Chuỗi thức ăn ầm ầm sụp đổ, sinh vật tương đối nhỏ yếu bị xâm chiếm hầu như không còn. Những sinh vật khác dựa vào chúng để sống sót cũng sẽ lần lượt chết đi. Trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều quái thai sống ở nơi hoang dã. Đến lúc đó, cân bằng của toàn bộ giới tự nhiên sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Nhân gian sẽ biến thành địa ngục chân chính. Nếu tất cả những điều này là sự thật, thì Mikhail phải bị ngăn chặn ngay lập tức. Hai đầu lông mày lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Trung Ly Thiện trầm giọng nói, nếu không, không bao lâu nữa, toàn bộ biên giới phía Bắc sẽ nghênh đón một hồi hạo kiếp lớn lao. Đại Y Vạn cũng không có bất kỳ do dự nào. Tiết Vân liếc mắt nhìn Ivanov, hỏi, còn nhớ đường đến thủy chỉ chi cảnh không? Đương nhiên, đừng quên trước kia tôi làm nghề gì. Cười đi, từ đầu giường cầm lấy áo khoác thuận thế khoác lên người. Ánh mắt Ivanov kiên nghị, không hiểu sao lóng lánh lên mũi nhọn sắc bén. Thân là một cái ưu tú thợ săn, lại làm sao có thể không biết đi dã thú xào huyệt đường. Lâu đinh, ba người hơi tính toán một phen, cuối cùng quyết định, không khỏi đêm dài lắm mộng, sáng sớm ngày mai liền lập tức ra khỏi thành, đi tới trong rừng rậm tìm kiếm chỗ kia thật lớn thác nước. Về phần phương diện phối hợp nhân viên, ngoại trừ Tiết Vân cùng Ivanov hai người ra, còn tiện thể mang theo Đồng Mao Nhi cùng dưới trướng Cuồng Khôi Quân hơn 10 tên hảo thủ. Nhiệm vụ lần này, có thể nói là dị thường hung hiểm, mang theo nhân mã quá nhiều ngược lại sẽ không tiện cho mọi người hành động. Đúng rồi, đập mạnh vào đùi. Ivanov đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở nói, Dịch Viêm Dương, còn có Trấn Thủ, Vĩnh Trạch Trấn, những người gác đêm cùng dân chúng, bọn họ còn ở trong rừng rậm trong hang động trốn tránh đâu. Mau đi đón bọn họ trở về thành. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân cùng Trung Ly Thiện lập tức nhìn nhau cười, không khỏi yên lặng lắc đầu. Ai, bớt lo lắng một chút đi. Vỗ vỗ bả vai tráng hán, Tiết Vân hai tay buông ra, cười khổ nói, nếu trông cậy vào ngươi thông báo cho chúng ta, lại phái người đi cứu viện bọn họ, chỉ sợ Dịch Viêm Dương đã sớm đông chết ở dã ngoại. Nguyên lai, từ sau khi quân đoàn người gác đêm của công quốc Aisa rút khỏi biên giới Đại Hà Khuyển Thành, dưới mệnh lệnh của Trung Ly Thiện, bắt đầu ra sức tìm kiếm cánh đồng tuyết xung quanh thành phố pháo đài. Ngoại trừ tìm được đại lượng dân tị nạn bên ngoài, đồng thời cũng từ trong hang động giải cứu ra Vĩnh Trạch Trấn, người gác đêm cùng Bách Tính. Khoảng thời gian này, bọn họ hẳn là đã sớm ăn cơm tối xong, đang đợi ở trong phòng ấm áp, liền bếp lửa cùng giường, an tính đi vào giấc ngủ đi. Vậy thì tốt rồi, thở dài như chút được gánh nặng, Ivanov ngồi tê liệt trên giường bệnh, cả người thể xác và tinh thần lúc này mới hoàn toàn thả lỏng xuống. Người anh em, đừng quá nóng nảy, nhất là ngàn vạn lần không nên bị hận thù cùng phẫn nộ làm cho đầu óc mê muội. Trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một bao thuốc lá. Tiết Vân chậm rãi đưa tới trước mặt tráng hán, người sau hơi ngẩn ra, lúc ngẩng đầu tràn ngập kinh ngạc, chính như Tiết Vân nói, lúc này đây hắn sở dĩ sẽ bị địch nhân bắt sống. Hoàn toàn là bởi vì bị phẫn nộ chi phối, tiện đà mất đi nên có tỉnh táo cùng trí tuệ, nếu như lúc ấy mình không tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn ẩn nhẫn một thời gian ngắn, rất có thể sẽ không bị Mikhail cấy thuốc độc tinh thần lực vào, ngược lại sẽ trở thành quân cờ và con búp bê trong tay kẻ địch. Xin lỗi, là tôi quá xúc động, nắm chặt nắm đấm to bằng bao cát, Ivanov cúi đầu cắn chặt răng, trầm giọng nói, ta thề, lần này ra khỏi thành tuyệt sẽ không tái phạm hỗn độn. Hết thảy lấy đại cục làm trọng, đem ân oán cá nhân trước đặt sang một bên, nghe theo đại bộ đội chỉ huy, yên lặng gật đầu, Tiết Vân vung tay ném thuốc lá vào lòng tráng hán, thuận thế vỗ vỗ bả vai tên này để trấn an, cũng không có đi cẩn thận hỏi thăm quá khứ của Ivan. Cho dù là từ mỗi ít dấu vết để lại cũng không khó nhìn ra. Giữa người này và Mikhail, nhất định có thù hận khắc cốt ghi tâm chém không dứt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nguyên, Hoàng Kim VIP, tiểu đội thành viên mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ. Đồng thời tương ứng, bọn họ nhân sinh lịch trình cũng tràn ngập bụi gai cùng không chịu nổi. Nếu không, bọn họ lúc trước cũng sẽ không bị toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội hợp nhất. Logan năm đó, còn có Tôn Kiêu Long hiện giờ. Cửu Tân Mộc do Mỹ cùng với đám người Vương Đức Phát. Ai cũng là như thế. Ivanov tính cách từ trước đến nay rộng rãi, tự nhiên cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Rút ra một điếu thuốc lá, trước mắt cường tráng như gấu chó đại hán ngại ngùng cười. Thăm dò hỏi, bệnh viện trong phòng bệnh, có thể hút thuốc sao? Người nhà nhìn ta làm gì? Cố ý liếc mắt một cái, giơ ngón tay hướng Trung Ly Thiền bên cạnh. Tiết Vân cao giọng, tại chỗ cường điệu nói. Hắn mới là Khuyển Thành chủ nhân, loại chuyện này đương nhiên là muốn hỏi một thành chi chủ. Sửng sốt, Trung Ly Thiện bối rối tại chỗ, quay đầu nhìn về phía Ivanov thần tình kỳ vọng, nhất thời cảm thấy một trận im lặng, khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng. Trung Ly Thiện đẩy cửa phòng ra, vừa đi vừa nói, bổn thành chủ cái gì cũng không thấy, hai vị tự tiện đi. Ba một tiếng, cửa phòng bệnh bị dùng sức đóng lại. Trung Ly Thiện thức thời rời đi. Hai người cười xấu xa tại chỗ, mỗi người ngậm một điếu thuốc lá, trong nháy mắt bắt đầu nhả khói, tuyết lớn ngoài cửa sổ vẫn bay tán loạn, pháo hoa trên bầu trời thành phố vẫn không ngừng nở rộ. So với náo nhiệt phồn hoa bên trong Khuyển Thành, dã ngoại hoang vu bên ngoài tường thành lại có vẻ lạnh thấu xương. Cùng một lúc, trong rừng rậm cách thành phố pháo đài vài cây em về phía nam, một quái thai hung ác đầu lâu gầy như củi đang nằm dạp trên băng tuyết. Cúi đầu không kiêng nể gì hưởng thụ mỹ thực máu tươi đầm đìa. Làn da màu xám vừa khô quắt vừa mỏng manh, quái thai trước mắt giống như một cỗ xác khô mục nát nhiều năm. Sinh ra ba đầu sáu tay, trong hốc mắt trống rỗng chỉ còn lại có dục vọng cơ bản khát máu. Dưới thân nó, một quái thai tướng mạo như hồ lang khác đã sớm mất mạng. Thi thể bị mổ bụng, trở thành mỹ thực trong bụng người khác, thiên nhiên rất công bằng. Không có bất kỳ sinh vật nào có thể đương nhiên sinh tồn được. Muốn sống nhất định phải không ngừng tiến hóa, sau đó đi tranh đoạt có hạn tài nguyên cùng cơ hội. Rầm rầm, trong cổ họng phát ra một tiếng động lạ, quái thai thây khô trong tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt khô quắt giữ tợn ngửi giữa không trung một lúc lâu. Ngay sau đó, sương khói đen kịt đầy trời, đột nhiên một đường từ trong rừng cây thâm thúy phóng lên cao. Kẹt, xác khô quái thai nổi giận tại chỗ. Phát ra một tiếng gào thét khủng bố, cảm nhận được uy hiếp trước nay chưa từng có, đã thấy làn da màu xám bành trướng mà lên, hình thể trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần có thừa. Khí tức lực trường mạnh mẽ lan tràn ra, đối mặt với đám côn trùng quỷ dị xoay quanh trên bầu trời. quái thai thây khô dương nanh múa vuốt về phía mục tiêu. Muốn dùng phương thức đe dọa thông thường này bức lui khách không mời mà đến. Ong, tiếng ù ù nặng nề không dứt bên tai. Hắc ám trùng đàn không có nửa điểm do dự, giống như một trương cực lớn móng tay, hung hăng đánh giết hướng mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, cộng thêm nguyên tố lực phát ra dị vang. Ở trên cánh đồng tuyết cá lớn nuốt cá bé này thật lâu không tiêu tan. Sau một lúc lâu, tất cả trở lại bình tĩnh. Đàn trùng đầy trời chậm rãi bay lên, giống như gió lốc màu đen. Một đường hướng về phía rừng rậm tuyết trắng trực tiếp bỏ chạy xa. Nằm trên mặt đất sông băng, nhưng đã sớm là một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Hố hố chúng lỗ thủng tùy ý có thể thấy được. Quỷ dị cũng là không có dù là một chút xíu vết máu lưu lại. Một bộ da màu xám khô quắt chỉ còn lại hình dáng. Vô cùng yên tĩnh sụi lơ ở giữa chiến trường, biểu tình mơ hồ có thể thấy được trước khi chết vặn vẹo. Lại tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Chương 1625, gió tuyết đầy trời gào thét trước mặt. Nam thành bên ngoài, một cái chừng 10 người tiểu đội ngũ khiêm tốn đi về phía trước ở trắng xóa cánh đồng tuyết bên. Trong, từ trên cao nhìn xuống, dọc theo đường lưu lại liên tiếp dấu chân đang bị tuyết lớn liên miên bao phủ. Rất nhanh đã không còn bóng dáng. Lâu Đinh, người mặc áo lông liền mũ màu trắng, ngoại trừ Tiết Vân ra, sau lưng mọi người đều mang ba lô nặng nề, bên trong là vật tư sinh tồn cơ bản nhất, cùng với thiết bị thông tin dùng để liên lạc với Khuyển Thành. Sáng sớm, đoàn người đơn giản thu dọn một chút, liền trà trộn vào đội ngũ ra khỏi thành vội vàng xuất phát. Dưới sự dẫn dắt của Ivanov, đi sâu vào khu rừng hoang dã mênh mông vô bờ, đến tột cùng còn muốn đi bao lâu? Dáng người thấp bé thắt chặt cổ áo, cùng Ivanov cường tráng giống như gấu chó bên cạnh hình thành đối lập rõ ràng. Lại thấy tên này đầu mũi ửng đỏ, không kiên nhẫn oán giận nói, mắt thấy cái này liền muốn đến giữa trưa rồi, chúng ta cách nơi đó còn có bao xa à? Gấp cái gì, còn sớm mà. Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Ivanov phun ra một luồng khói, giơ ngón tay hướng về phía rừng rậm kéo dài phía chân trời phía trước. Mở miệng nói, sau khi tiến vào rừng rậm, đại khái còn phải đi vài giờ nữa mới đến nơi, giữa đường chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ăn cơm trưa gì đó. Hả, nghe vậy, đồng Mao Nhi không khỏi trợn mắt há hốc mồm, khóc không ra nước mắt nói, còn phải đi mấy tiếng nữa sao, dứt khoát triệu hồi quái thai vũ trang lên đường đi, nếu không hiệu suất này không khỏi quá thấp đi. Yên lặng trợn trắng mắt, thật sự là lười hướng tên này giải thích nhiều. Tiết Vân vung tay hướng về phía đồng Mao Nhi trên ót chính là một cái tát. Không tốt nói, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm, đi theo đội ngũ cùng nhau lên đường là được, kiên quyết nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh, hiểu chưa? Khẽ thè lưỡi, đồng Mao Nhi vội vàng ngậm miệng lại, hắn từ trước đến nay ai cũng không phục, hết lần này tới lần khác đối mặt với loại người tàn nhẫn như Tiết Vân, lại có thể làm cho hắn trong nháy mắt mất bình tĩnh. Lâu Đinh, dù sao, thực lực và bối phận của đối phương đều mạnh hơn hắn một mảng lớn. Huống chi còn là ân nhân cứu mạng của hắn. Thật ra, sở dĩ không sử dụng xe cộ cùng quái thai vũ trang, thứ nhất là vì tận lực không đả thảo kinh xà, thứ hai là bởi vì hoàn cảnh đặc thù trong rừng rậm không có lợi cho việc vận chuyển. Lựa chọn đi bộ không thể nghi ngờ đã hạ thấp hiệu suất. Nhưng ít nhất trong hoàn cảnh phức tạp không dễ dàng phát ra tiếng động là càng phù hợp với tính bí mật của nhiệm vụ lần này. Đoàn người từng bước, rốt cục trước hoàng hôn đi vào khu vực rừng rậm rộng lớn vô ngần. Đến đây, Tiết Vân cùng với hơn 10 nhân mã dưới trướng, càng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong rừng rậm. Sợ khiến Mikhail chú ý, đuổi theo, sắp tới rồi, ngồi xổm trong một bụi quan tài, giống như một đầu đang săn bắn hùng sư. Ivanov phủ phục về phía trước chậm rãi tới gần mục tiêu. Trầm giọng nói, xuyên qua phía trước phiến băng hà này, là có thể nhìn thấy kia đạo thần kỳ thác nước, nơi đó chính là thủy chỉ chi cảnh duy nhất cửa vào. Nheo mắt lại, Tiết Vân vội vàng theo sát phía sau, ngưng thần tĩnh khí ngoài bình tĩnh hô hấp, không có tản mát ra một tia dư thừa khí tức. Táp táp, một tay đẩy ra bụi cây chất đầy tuyết đọng, mọi người tập trung nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồng Mao Nhi vẻ mặt kinh ngạc, giơ tay xoa xoa hai mắt, lúc này mới tin chắc mình không hề hoa mắt, biểu tình của những người khác cũng giống nhau, kể cả Tiết Vân đều nghẹn họng nhìn chân chối, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, trên một hồ băng bằng phẳng, không rõ quái thai khô quắt cùng với túi da động vật cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Những này dã ngoại sinh vật phảng phất đột nhiên bị tập kích, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì. Trong cơ thể tất cả máu thịt cùng với nội tạng đều bị hoàn toàn vét sạch. Chỉ còn lại có một tầng biểu bì rũ xuống trên mặt đất. Một trận gió lạnh phất qua, cho dù là trời đông giá rét, mùi máu tanh thối rữa vô cùng vẫn đập vào mặt. Mấy, Cuồng Khôi quân, tướng sĩ nhất thời không nhịn được, ghé vào trong tuyết liền nôn khan. Bọn họ coi như là mãnh tướng kinh nghiệm xa trường, hoạt động giết người lấy máu cũng đã làm không ít, nhưng đối mặt với thảm trạng quỷ dị trước mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Xem ra, thật đúng là bị Trung Ly đại ca nói đúng. Hít một hơi thật sâu, Tiết Vân giơ tay nắm chặt mũ trùm màu trắng, cười khổ nói, đoán chừng là có thứ gì đó từ trong thủy chỉ chi cảnh đi ra, sinh vật xâm lấn đã phát sinh, mà khó có thể nghịch chuyển, một môi trường hoàn toàn mới, tràn ngập các loại vật sống suy nhược, mặc kệ dị chủng sinh vật đến từ thủy chỉ chi cảnh này cụ thể là cái quái gì, đối với nó mà nói, phiến cánh đồng tuyết rừng rậm xa lạ này giống như là một cái không đề phòng săn bắn chàng, đã không có cân bằng nó thiên địch, hoàn toàn có thể tận tình phóng thích chính mình giết chóc dục vọng. Tình huống không ổn, yên lặng tiến lên, Ivanov cúi xuống kiểm tra vài bộ thi hài khô quắt, vẻ mặt lo lắng nói, những quái thai chết bất đắc dĩ này, giai vị cơ bản đều ở vào cấp ác mộng LV7 tả hữu trình độ, thậm chí còn có một ít tai biến cấp LV10 ác nhân vật, nói cách khác, có thể dễ dàng miểu sát chúng nó ra hỏa. Thực lực của hắn, ít nhất là đủ để đối với siêu vị cấp, trở lên tồn tại. Từ hiện trường thảm thiết tình huống đến xem, kỳ thật không khó phân tích ra đầu dị chủng sinh vật này chiến lược tiêu chuẩn. Tuy rằng trong ngoài đều để lộ ra một loại cổ quái khác thường, nhưng lấy thực lực đám người Tiết Vân mà nói, còn có thể thoải mái mà ứng đối loại sinh vật ngoại lai này. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, ai cũng không cách nào cam đoan trong thủy chỉ chi cảnh, có thể hay không còn có cái khác cường đại hơn tồn tại lục tục đi ra. Nhất là cái kia không ngừng leo lên đỉnh núi màu xám cự nhân. Đối với Tiết Vân tạo thành áp bách cảm giác, thậm chí cùng năm đó, Hiên Viên Kiếm Linh, không phân cao thấp, việc khẩn cấp, vẫn phải giải quyết vấn đề căn bản từ ngọn nguồn. Mau chóng ngăn cản Mikhail tiếp tục tìm kiếm bí cảnh. Được rồi, nơi đây không nên ở lâu, đi thẳng ra khỏi bụi rậm. Tiết Vân đi tới bên cạnh Đại Y Vạn. Cảnh cáo, vì tránh cho nguy cơ trước mắt, tiếp tục mở rộng, vẫn là tìm được cửa vào, ngưng kết chi cảnh, rồi nói sau, từ từ đứng dậy, tráng hán trước mắt, yên lặng gật đầu, lập tức mang theo mọi người xuyên qua sông băng trải rộng thi hài. Quay đầu lại leo lên một vách núi cao chót vót, chính là nơi này, mèo len lén lên sườn núi, Tiết Vân mang theo mọi người bất động thanh sắc toát ra đầu. Không hẹn mà cùng hướng phía dưới sườn núi nhìn lại. Thác nước thật lớn từ đỉnh núi nối thẳng tới chân trời xuôi dòng xuống. Tiếng nổ vang nổi lên bốn phía, căn bản không bị nhiệt độ thấp xung quanh ảnh hưởng. Phía sau thác nước này có một hang động rất lớn, chiều dài tổng thể khoảng 5 km, có thể trực tiếp đi tới. Bắt đầu chi cảnh, trong truyền thuyết, bên tai, Ivanov bên cạnh đang nhẹ giọng giới thiệu, cách khoảng cách thật xa, Tiết Vân yên lặng vận chuyển sinh vật lực trường trong cơ thể. Trong con người hiện lên một tia dị mang không dễ phát hiện. Tại chỗ mở ra, mục chi luân hồi, năng lực đặc biệt, trong chốc lát, bao gồm một số góc chết khó có thể phát hiện. Tất cả mọi thứ trước thác nước đều bị Tiết Vân thu hết vào đáy mắt. Giờ này khắc này, cấp dưới của Mikhail và đội ngũ nghiên cứu khoa học liên quan đã sớm xây dựng thiết bị kim loại. Tương tự như đập trước thác nước, từ cấu trúc hợp kim bề ngoài cao lớn nhìn qua, giống như hai cánh cổng vòm cũng không có sáp nhập cùng một chỗ. Mặt trên khắc ký tự mật tiết ma ma mạc danh kỳ diệu. Nhìn qua không quá giống là văn tự bình thường. Một lượng lớn lều trại quân dụng san sát bên đầm sâu trước thác nước. Các loại vật tư cùng linh kiện thiết bị lộn xộn rải rác trên mặt đất. Thậm chí nồi đen dùng để nấu cơm cũng nghiêng sang một bên. Căn bản là không ai kịp thời đi xử lý. Ít nhất từ mặt ngoài đi lên phân tích, đối phương chuẩn bị cũng rất là vội vàng. Có chút như vậy điểm giành giật từng giây ý tứ ở bên trong. Các ngươi những phế vật này, đã qua 3 ngày, chẳng lẽ còn không có chuẩn bị thỏa đáng sao? Một thanh âm ngang ngược ngạo mạn, đột nhiên từ trong quân trướng lớn nhất vang lên, thân khoác áo lông quý giá, tóc vàng mắt xanh công tước đại nhân từ trong cất bước đi ra. Nhìn về phía một đám bận rộn thuộc hạ cùng nhà khoa học. Trên khuôn mặt biểu lộ tràn ngập vội vàng sao động cùng không kiên nhẫn. Chương 1626, Mikhail không khỏi nheo hai mắt lại. Ivanov vẫn hận cắn chặt răng, trong ánh mắt phảng phất dâng lên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cố nén tức giận vô biên trong lồng ngực, cả người trong nháy mắt mất đi chừng mực. Lâu Đinh bình tĩnh, vẫn là vân đạm phong khinh. Tiết Vân nằm úp sấp bên sườn núi, nhẹ giọng nhắc nhở, đừng quên chuyện lúc trước ngươi từng đáp ứng ta. Đột nhiên ngẩn ra, tráng hán nổi giận trong nháy mắt phản ứng lại, đột nhiên nhớ tới đủ loại giáo huấn dĩ vãng, rốt cục ép buộc chính mình lập tức chấn định lại, khí tức tràn ra ngoài đồng thời cũng chiếm được khống chế tốt. Dayan, đi theo tôi. Hít thở sâu, hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm động tĩnh của địch nhân trước thác nước. Tiết Vân một bên điều chỉnh hô hấp tần suất, một bên cố gắng dẫn dắt Ivanov áp chế trong cơ thể bạo tẩu lực trường khí tức. Sự tức giận mặc dù đúng là rất sảng khoái, nhưng đôi khi lại căn bản không giải quyết được bản chất của vấn đề. Ngược lại sẽ chỉ khiến sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Cuối cùng khiến chúng ta mất đi khả năng phán đoán bình thường. Dần dần, hô hấp của Ivanov trở nên ổn định dị thường, cơ hồ cùng Tiết Vân bên cạnh bảo trì ở trên cùng một tiêu chuẩn. Ngũ hành hô hấp pháp, đến từ trạng thái tác chiến độc đáo của Long Đô Đế Quốc Đại Hạ. Càng là chiến kỹ đặc thù thoát thai trên cơ sở Tu La Đạo. Sớm năm, dưới sự chỉ đạo của Nhã Bà Bà, phương thức hô hấp này đã từng giúp Tiết Vân chiến thắng rất nhiều cường địch. Theo thực lực tăng lên, Tiết Vân đã thật lâu không có sử dụng qua nó. Lâu Đinh, nhưng không hề nghi ngờ, lợi dụng hơi thở của nước trong đó để điều chỉnh tâm trí và hơi thở của bạo loạn không thôi. Lại là một phương thức hết sức thích hợp. Tiết Thúc, châu bò a, hai mắt trừng lớn như chuông đồng. Đồng Mao Nhi nhướng mày, giống như phát hiện tân đại lục vậy, vội vàng hạ giọng cảm thán, loại phương thức hô hấp này có lai lịch gì, giống như có thể ngắn ngủi tăng phúc trong cơ thể lực trường khí tức cường độ. Có cơ hội cũng chỉ điểm một chút cháu trai đi, không đáp ứng yêu cầu của hàng này, loại này tác chiến kỹ xảo nói như thế nào cũng là thuộc về Long Đô phương diện tuyệt kỹ. Trước mắt Đồng Mao Nhi dù sao cũng là khuyển thành, người. Tiết Vân không có khả năng đem ngũ hành hô hấp pháp hạch tâm nội dung truyền thụ cho hắn. Xuyệt, tất cả mọi người im lặng một chút cho tôi. Nâng cằm lên và chỉ từ khoảng không về phía doanh trại trước thác nước dưới sườn núi. Tiết Vân vội vàng chuyển đề tài, nhắc nhở, cẩn thận theo dõi hướng đi của địch nhân. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra tay. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức sẵn sàng đón địch, vội vàng thu liễm khí tức của mình. Nằm úp sấp giữa sườn núi yên lặng quan sát, gần như cùng một lúc, Mikhail nổi giận không thôi đã không kiềm chế được, bắt đầu nổi trận lôi đình với nhân viên thi công tại hiện trường. Ba ngày, tổng cộng 72 giờ, chặt nhíu mày, lạnh lùng nhìn lướt qua hiện trường nhân viên nghiên cứu khoa học. Công tước đại nhân không hề cố kỵ mà chửi ầm lên nói. Bởi vì các ngươi những phế vật này vô năng, ta đã ở cái địa phương chết tiệt này chịu lạnh ròng rã ba ngày. Đi tới đi lui mấy phen. Mikhail hồn hển, rít gào, nếu như bây giờ là ở trong nước, ta nhất định sẽ phế bỏ các ngươi, tất cả đều bị đưa đi vùng cực lạnh lẽo khai thác mỏ đốn củi. Đồ vô dụng, mau mau cho ta nhanh nhẹn một chút. Đối mặt không lưu tình quát lớn, những này đến từ ISA công quốc nghiên cứu khoa học nhân viên nhao nhao vùi đầu làm việc. Không có một người nào dám công khai chống đối, cũng không phải bọn họ không có tâm huyết và tính tình. Chỉ bất quá gia quyến của những người này còn ở trong nước ISA công quốc. Cha mẹ và con cái chính là điểm yếu của bọn họ. Lấy thân phận và địa vị của đám người này, ngang nhiên chống đối quý tộc cao cao tại thượng, kết quả chỉ sợ so với tử vong còn thê thảm hơn. Agatha, cô ấy đâu rồi? Lửa giận nóng này càng diễn càng mãnh liệt. Mikhail bọc thảm lông dày, nhấc chân đem khí giới tinh vi vô cùng bên người đá ngã xuống đất. Lập tức, để cho nàng tới gặp ta. Ra lệnh một tiếng, cận vệ quân trong doanh điện nhau nhau bận rộn, các loại thiết bị thông tin luân phiên ra trận. Sau một lát công phu, một tiểu đội nhân mã từ phía sau thác nước cuống quýt đi ra. Chợt nhìn lại, trên người mỗi người đều mặc trang phục phòng hộ dày nặng. Các loại dụng cụ vô cùng tinh vi lại càng trang bị đầy đủ hết. Nghiễm nhiên là một bộ dáng đoàn đội khoa khảo chuyên nghiệp. Xin lỗi, tôi tới đây, một đường chạy chậm, xuyên qua thác nước chảy xiết. Nữ tiến sĩ tóc vàng mắt xanh lo lắng tháo mũ bảo hộ xuống. Trên mái tóc ướt sũng hơi nước, tựa hồ là đang chứng minh bận rộn trước đó của cô cũng không phải là không có ý nghĩa. Tôi hiểu, công trình đúng là chậm trễ một ít thời gian, nhưng trước mắt nhân lực đoàn chúng tôi có hạn, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cho nên chỉ có thể chậm rãi tiến hành xây dựng thiết bị. Không đợi Mikhail mở miệng, trước mắt A-gia tháp thở hổn hển, ngược lại còn hoa chân múa tay vui sướng hưng phấn. Lại nói tiếp, cái này phiến thác nước phía sau hệ sinh thái chi quỷ gì? Thật sự là quá làm người kích động. Vừa rồi ta mang theo đoàn đội tiến hành lấy mẫu kiểm tra đo lường. Vẻn vẹn là trong huyệt động không khí hàm dưỡng lượng, cũng đã vượt qua ngoại giới gấp trăm lần có thừa. Càng nói càng kích động, với đôi má ửng đỏ, Agatha mỉm cười và tiếp tục. Sau khi đo đạc các carbonite địa chất, tôi có thể chắc chắn rằng hang động kỳ lạ này chắc chắn không phải là một sản phẩm của sự hình thành tự nhiên, mà là một dấu vết rõ ràng của sự đào bới nhân tạo. Nói cách khác, trong ánh mắt tràn ngập thần thái rung động, Agatha giống như bị ma ám, biểu tình hưng phấn mà cường điệu nói, chúng ta phát hiện chỗ bí cảnh này, từ lúc đại tai biến trước đó vẫn tồn tại, làm không tốt, thật sự có thể là thời kỳ viễn cổ nào đó cổ xưa văn minh di trì. Thậm chí cùng 500 năm trước đại tai biến phát sinh, đều có mật thiết liên hệ. Giơ tay lên, trước mắt nữ tiến sĩ biểu hiện cực kỳ cuồng loạn, ngửa đầu cảm thán nói, không hề nghi ngờ, đây chính là tận thế phế thổ thời đại vĩ đại nhất khoa học phát hiện. Nhân loại lịch sử đều sẽ bị viết lại, mà chúng ta nhất định sẽ bị cùng nhau ghi vào sử sách. Ba, một cái tát vang dội hung hăng tát qua gò má nữ nhân. Toàn bộ doanh địa lập tức yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người ngừng công việc trong tay, ngơ ngác nhìn về phía hai người. Con mẹ nó khoa học, ngươi cái bà điên này, nghe rõ cho ta, kéo cổ áo nữ tiến sĩ lên. Mikhail phẫn nộ đến cực điểm, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng và ác độc, rít gào từng câu từng chữ. Ta đối với những thứ nhàm chán cực độ mà ngươi nói, căn bản không có hứng thú chút nào. Cái gì nhân loại cho má lịch sử tiến trình, còn có buồn cười đến cực điểm tiền sử văn minh. Cái này cùng ta lại có quan hệ gì? Giấu bàn tay trên gương mặt rõ mồn một trước mắt, bên khóe miệng còn lưu lại vết máu. Agatha phần sắc ngạc nhiên, bị công tước đại nhân trước mắt điên cuồng lôi kéo. Chính là người giống như tơ liễu trong gió, càng không ngừng bị tàn phá thành tiện. Gia tộc của ta cung cấp cho ngươi tài chính cùng cơ hội, không phải để cho ngươi chạy tới làm cái gì buồn cười nghiên cứu khoa học hạng mục. Tẹt, khí tức lực trường trong cơ thể cực kỳ phun trào. Một bàn tay kim loại lớn màu bạc đột nhiên xuất hiện trong hư không phía sau Mikhail. Ta quan tâm, chỉ có một chuyện, cạch một tiếng, cánh tay quái thai mạnh mẽ, hung hăng chế trụ cổ mảnh khảnh của Agatha, thuận thế nhấc lên thật cao. Mikhail nheo hai mắt lại, mái tóc dài màu vàng ở giữa không trung không gió tự động. Đó chính là, nghĩ hết mọi biện pháp, vây khốn cho ta đầu kia chết tiệt, Tuyết Sơn Cự Linh, sau đó nhất cử bắt lấy trong truyền thuyết. Vĩnh Hằng Linh Dược, chương 1627, nữ khoa học gia trước mắt mặt xám như tro tàn, cảm giác hít thở không thông mãnh liệt khiến cô cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy phẫn hận dị thường. Công tước đại nhân trong dư quang có vẻ hơi cuồng loạn. Lâu đinh, Agatha cuối cùng cũng hiểu, thứ cực kỳ quan trọng trong lòng nàng, trong mắt Mikhail căn bản là không đáng một đồng. Bây giờ, nói cho ta biết, tâm niệm khẽ động, Mikhail nhướng mày. Cánh tay quái thai màu bạc ầm ầm biến mất, ném Agatha thất hồn lạc phách xuống mặt đất, ánh mắt vẫn lạnh như cũ. Mikhail trầm giọng hỏi, đến tột cùng còn bao lâu nữa, cái thiết bị chết tiệt này mới có thể vận hành bình thường? Trước thác nước khổng lồ, trên khung xương của hai cửa vòm máy móc kim loại rơi đầy tuyết đọng thật dày. Trên mặt đất phụ cận, còn có rất nhiều linh kiện chưa kịp lắp ráp, tiến độ công trình hiển nhiên rất chậm chạp, cho tôi thêm một ngày. Vẻ mặt cô đơn tê liệt ngồi trong tuyết, trên cổ Agatha hiển lộ ra vết bầm loang lổ, đó là dấu vết bị quái thai vũ trang vừa rồi khóa họng. Trước hoàng hôn ngày mai, ta nhất định sẽ làm cho cỗ máy này có thể vận hành bình thường. Về phần có thể vây khốn thành công Tuyết Sơn Cự Linh hay không, đây không phải là chuyện ta có thể khống chế. Thuật nghiệp có chuyên môn, Agatha là một nhà khoa học, chỉ phụ trách đưa ra phương án và công cụ hỗ trợ hợp lý. Thân là người bình thường, ngoại trừ làm tốt bổn phận của mình, tác dụng có thể tạo ra rất có hạn, như vậy là đủ rồi. Xoay người đi về phía chủ trướng, Mikhail cũng không quay đầu lại, lạnh lùng mở miệng nói, giờ này ngày mai, nếu như thiết bị vẫn không thể vận hành bình thường, ta cam đoan, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Lâu đinh, thôi đi, công tước kiêu ngạo trở về lều quân ấm áp, trong doanh địa tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nênh đón ánh mắt của nữ tiến sĩ, lập tức giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, lạnh lùng mỗi người tiếp tục bận rộn việc vặt trong tay. Giữa sườn núi, mọi người Tiết Vân đã sớm thu hết thảy vào đáy mắt, ngưng thần nhìn về phía Azathoth chậm rãi đứng dậy. Trong ánh mắt vị nữ tiến sĩ này, rõ ràng tràn ngập oán độc mịt mờ. Mikhail này, thật không phải đồ vật, nhịn không được nhổ đờm. Đồng Mao Nhi yên lặng lắc đầu, chửi rủa nói, liền đối với người một nhà ra tay đều ác như vậy. Nhà quả thực chính là cái tâm lý biến thái. Trong trái tim của người đàn ông này, chỉ có quyền lực và lợi ích, nhịn không được thở dài một hơi. Ivanov mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trong doanh địa chủ trướng, trầm giọng nói, những thứ khác căn bản liền không trọng yếu. Vì đạt thành mục đích, hắn có thể hy sinh bên người bất luận kẻ nào cùng sự tình. Từ đầu đến cuối chính là một cái máu lạnh xúc sinh. Mọi người thổn thức một trận, ngay sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân vẫn bảo trì trầm mặc. Tạm thời án binh bất động, chờ cơ hội, quét qua một vòng phụ thuộc vũ lực trong doanh địa. Tiết Vân nheo hai mắt lại, lúc này quyết định nói, đợi đến khi trời hoàn toàn tối, địch nhân trong doanh địa buông lỏng cảnh giác. Chúng ta đang tìm cơ hội hạ thủ với Mikhail, bây giờ còn chưa phải lúc. Lời này vừa nói ra, Đồng Mao Nhi lập tức rủ lông, nhưng sau khi nhìn về phía ánh mắt sắc bén của Tiết Vân, lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mọi người vị trí khu vực trời đông giá rét, khoảng cách trời tối ít nhất còn có mấy giờ đồng hồ thời gian. Thời gian ủ bệnh dài như vậy, vẫn đợi ở bên ngoài rét lạnh bất động, phòng trường mọi người đều sẽ bị đông thành băng điêu. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói gì. Vỗ vỗ Ivanov một bên, chậm rãi bò về phía sông băng dưới sườn núi. Tiết Vân nhếch miệng cười, mở miệng nói, thay phiên ở chỗ này canh gác theo dõi. Ba người vì một tổ, cách mỗi một giờ thay phiên một lần. Tiểu tử ngươi hợp lý an bài một chút là được. Những người khác ở chân núi mặt sau sông băng bên nhóm lửa sưởi ấm. Dừng một chút, nhấn máy truyền tin bên tai. Tiết Vân nhắc nhở, nhớ để cho các huynh đệ đeo thiết bị truyền tin tốt. Trong doanh địa địch nhân có bất kỳ dị động gì, lập tức báo cáo trong kênh truyền tin. Trước khi ta và Đại Y Vạn trở về, các ngươi ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên ngẩn ra, Đồng Mao Nhi nhất thời cảm thấy ngạc nhiên, vội vàng hỏi, không phải, Tiết Thúc, ngài cùng to con đây là muốn đi đâu? Có chuyện tốt đừng quên chất nhi ta a. Ba, nhẹ nhàng vỗ nhẹ mũ trùm đầu của đứa trẻ, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy? Không kiên nhẫn liếc mắt một cái, khóe miệng Tiết Vân nhếch lên, cười xấu xa nói, chuyện giữa người lớn, tiểu hài tử ít hỏi thăm. Cả người sững sờ tại chỗ, Đồng Mao Nhi trong nháy mắt hóa đá, trên trán phủ kín hắc tuyến, căn bản là không còn gì để nói. Tuy rằng bề ngoài dáng người tướng mạo giống như hài đồng, nhưng tuổi tác của tên này lại sớm đã hơn 30. Nhưng bối phận cùng thực lực lại kém Tiết Vân một mảng lớn. Điều này làm cho hắn đi đâu nói lý lẽ. Hai người đàn ông đi xuống từ một sườn núi dốc, vừa mới rơi xuống mặt đất, Ivanov rốt cục là kiềm chế không được, biểu tình nghi hoặc hỏi, Tiết lão bản, chúng ta đây là muốn đi đâu? Săn thú, Tiết Vân cười đáp, lông mày nhướng lên, tráng hán trước mắt một trận im lặng, đại địch trước mắt mà tình thế cấp bách, hắn làm sao còn có tâm tư làm chuyện này? Đừng khẩn trương, nhẹ nhàng dậm chân, hoạt động một chút khớp tứ chi cơ hồ sắp đông cứng. Tiết Vân nhìn về phía sau rộng lớn rừng rậm, trầm giọng giải thích nói, còn nhớ rõ vừa rồi nói qua đầu kia dị chủng sinh vật sao? Không đợi Ivanov kịp phản ứng, Tiết Vân nheo hai mắt lại, tiếp tục nói, Mikhail tên khốn kiếp kia, quản giết mặc kệ chôn, nhưng chúng ta không thể ngồi yên không để ý tới, vạn nhất hoàn cảnh tự nhiên biên cảnh phía Bắc bởi vậy mà bị trọng thương. Cuối cùng xui xẻo cũng nhất định sẽ là dân chúng đại hạ. Cho nên, ý của ngươi là, Ivanov nhíu mày nói, dứt khoát, chúng ta chủ động xuất kích, một cước đạp trên sông băng cứng rắn như sắt. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt thâm thúy nói, chúng ta cùng nhau liên thủ, trước khi trời tối, cần phải tìm được người ngoại lai vốn không thuộc về nơi này, sau đó đưa nó lên đường. Nghe vậy, Ivanov hơi sửng sốt, lập tức cũng rất nhanh lộ ra nụ cười buồn bã. Thú vị, nắm chặt hai tay, tráng hán trước mắt lập tức kích động lên, nhếch miệng cười nói, nếu muốn săn thú, lại làm sao có thể thiếu phần của ta, yên tâm đi, tên kia chạy không thoát, nhất định sẽ bị chúng ta tìm được. Hai người liếc nhau, trong ánh mắt không hẹn mà cùng lóe ra dị mang, ầm một tiếng, theo khí tức lực trường trong cơ thể bắn ra, Tiết Vân tung người lên, mang theo Ivanov xoay người nhảy vào cánh đồng tuyết rộng lớn vô biên vô hạn. Trong khoảnh khắc, thân ảnh mơ hồ của hai người đi xa, cứ như vậy hoàn toàn biến mất trong gió tuyết đầy trời. Chương 1628, trong rừng rậm trắng như tuyết. Hai cái dáng người mạnh mẽ càng không ngừng ở giữa đại thụ tương tác tiến lên. Chỗ đi qua, thậm chí ngay cả trên ngọn cây dư thừa một chút tuyết đọng cũng không có buông lỏng qua. Có chắc là hướng này không? Lâu Đinh dừng lại trên một thân cây, giờ phút này Tiết Vân cũng không có triệu hoán ra quái thai vũ trang. Hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần của bản thân xuyên qua rừng cây. Trải qua mấy lần quái thai ăn ngược, hơn nữa đã mở ra 3 lần, khóa hạn chế sinh vật, tăng phúc, tố chất thân thể của hắn đã tiến hóa đến một cường độ đáng sợ. Có thể so với quái thai LV cấp thị huyết bình thường. Không chạy, hẳn là bên này, tê thân khiêng súng bắn tỉa quái thai. Ivanov ngẩng đầu ngửi gió lạnh nghênh diện mà tới, một con mắt đỏ tươi dữ tợn ở chỗ bả vai không ngừng đi tới đi lui. Đang liên tục cung cấp năng lực cảm giác siêu cường cho hắn. Tuy rằng rất là yếu ớt, nhưng mùi máu tươi dị thường này, chính là từ phương hướng này truyền đến. Khẳng định không sai, là một trong những thợ săn giỏi nhất trên cánh đồng tuyết. Sức chiến đấu của Ivanov có lẽ không phải là mạnh nhất, nhưng khả năng tìm kiếm con mồi cụ thể trong môi trường băng tuyết ngập trời là không thể nghi ngờ. Nhìn lên bầu trời, mặt trời đã bắt đầu dần dần xuống núi, ánh chiều tà tàn huyết chiếu rọi bông tuyết đầy trời thành màu hồng nhạt quỷ dị. Mắt thấy sắc trời đã tối, hai người ở trong rừng rậm tìm kiếm mục tiêu đã vượt qua hơn 3 giờ. Kế hoạch của Tiết Vân rất đơn giản thô bạo, trước khi vào đêm nhanh chóng giải quyết xong dị chủng ngoại lai. Không còn lo lắng về sau, lại thừa dịp Mikhail ngủ say, dẫn người giết vào doanh địa, nhanh chóng bắt sống vị công tước đại nhân cao cao tại thượng này. Kể từ đó, không chỉ không cần kinh động bất kỳ sinh vật nào trong thủy chỉ chi cảnh, cũng có thể một lần giải quyết nguy cơ lần này. Lâu Đinh, thời gian gấp lắm, Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đẩy nhanh bước chân đi, cho dù là kinh động thứ kia cũng không sao cả, cùng lắm thì chính diện cường công. Phải giải quyết nó trước khi trời tối. Dứt lời, Tiết Vân nhướng mày, ngang nhiên mở ra trạng thái. Đa vũ trang, cũng giống như đôi cánh ác ma của áo choàng đen từ sau lưng vươn ra. Cùng một lúc, Ivanov cũng không do dự nữa. Hai tay giang ra rất nhiều. Trên vai, chư thiên cự thú, tại chỗ giải thể, mảnh kim loại dày đặc ma ma dốc xào mà ra. Nhất cử bao trùm lấy thân thể cường tráng của nó. Ông, nơi ngực, một con người cực lớn trừng lên. Trong con người đỏ tươi lóng lánh lên hào quang màu đỏ. Có vẻ rất là cổ quái quỷ dị. Cũng được, toàn thân được bao phủ bởi lớp giáp sinh học. Ivanov cũng đã mở ra trạng thái. Vũ trang tuyệt đối, không còn giữ lại thực lực của mình. Vậy thì đuổi theo ta. Chúng ta cùng nhau toàn lực chạy nước rút. Cùng tên kia thống thống khoái khoái đánh một trận. Rất vinh hạnh, Tiết Vân cười nói. Bùm, cốt rực màu đen đột nhiên dựng thẳng lên. Thay đổi góc độ rất nhiều. Dĩ nhiên theo gió lạnh thấu xương triển khai, ngay sau đó, Ivanov ầm ầm hóa thành một đạo thiểm lôi, tung người lướt nhanh, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời rừng rậm, mỉm cười lăng không nhảy lên, thân thể Tiết Vân lướt đi cực nhanh, tốc độ nhanh như sấm sét, bám sát phía sau tráng hán. Cùng một lúc, trong rừng rậm cách hai người đại khái một cây số, một đầu băng xương nhân mã cấp tài biến LV-10. Đang một mình cùng đầy trời hắc ám trùng đàn giằng co lẫn nhau. Bốn phía cây cối không ít bị nhổ tận gốc, trên mặt đất càng là hố hố trũng, trống rỗng nhiều ra đông đảo thi thể không biết tên. Than thở, một luồng khí lạnh toát toát ra từ miệng và mũi, nhân mã băng xương trước mắt trợn tròn mắt, cung tiễn màu bạc nắm chặt trong tay lấp lánh dưới ánh chiều tà. Hiển nhiên không phải một món trang bị quái thai đơn giản. Chân sau và bụng sớm đã đầy vết thương máu chảy đầm đìa. Băng xương bán nhân mã rõ ràng bị vây ở hạ phong, bị đám côn trùng đen kịt xoay quanh trên bầu trời hung hăng áp chế. Bại trận bỏ mình bất quá là vấn đề thời gian. Ngao, không cam lòng giống giận một tiếng, băng xương nhân mã mãnh liệt giơ trường cung trong tay lên. Từng vòng hàn băng nguyên tố cực nhanh hướng về phía chuẩn tinh chỗ điên cuồng ngưng tụ. Tang, mũi tên băng xương kéo theo chùm sáng xanh thảm liên tục điên cuồng xạ kích. Trong nháy mắt liền bao phủ đám trùng đen kịt trên bầu trời. Thật đáng ngạc nhiên, những trùng sáng năng lượng vốn có uy lực lớn lao này lại trực tiếp xuyên qua. Phảng phất là đụng vào xương khói vô hình mà nửa trong suốt. Căn bản là không cách nào thương tổn đến quần thể côn trùng. Trong hai mắt hiện đầy tơ máu, băng xương nhân mã như trước không có đình chỉ công kích. Mạnh mà hữu lực bốn vó tại trên mặt tuyết cực nhanh chạy như bay. Càng không ngừng mà thay đổi phương vị cùng góc độ. Cố gắng muốn tìm được trùng đàn điểm yếu, trước mắt địch nhân cường đại cùng quỷ dị, nó trên thực tế đã sớm có thể nghiệm bằng vào năng lực thiên phú khống chế băng tuyết nguyên tố. Quái thai như nó vốn nên là tồn tại trên đỉnh chuỗi thức ăn trên cánh đồng tuyết này, nhưng đối mặt với dị chủng sinh vật trong thủy chỉ chi cảnh này, tất cả cân bằng lúc trước đều bị phá vỡ. Nguyên tố cung tiễn khiến băng xương bán nhân mã kiêu ngạo, thậm chí cũng mất đi lực phá hoại cơ bản nhất. Thế nhưng để cho nó tồn tại như vậy, lựa chọn cúi đầu xưng thần, yên lặng chờ đợi đối phương gặm ăn cùng trà đạp, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Bang bang bang, băng giá nổ tung, tiếng gió gào thét, quái thai quật cường điên cuồng phát động phản kích. Cho dù mỗi một mũi tên đều thất bại, cánh tay cường tráng vẫn không ngừng kéo dây cung, móng sắt mạnh mà hữu lực cũng không có ý dừng lại một lát. Cái này là độc thuộc về băng xương bán nhân mã kiêu ngạo cùng ngang ngạnh. Coi như là chết, nó cũng phải chết ở chiến đấu trên đường. Ong, tiếng ầm ầm nặng nề vang lên, đám côn trùng đen kịt trên bầu trời đột nhiên mà động, phảng phất đã chán ghét cùng con mồi chu toàn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay hoán đổi hình thái của mình. Bá một tiếng, ngàn vạn trùng tộc từ trong quần thể tách ra, trong nháy mắt hội tụ thành mấy chục cây trường mâu sắc bén đen kịt, hung hăng rơi xuống mục tiêu trên mặt đất. Phốp, máu tươi đầm đìa rơi xuống cánh đồng tuyết, tứ chi cường tráng bị trùng đàn biến ảo trường mâu hung hăng xuyên qua. Băng xương bán nhân mã thà chết bất khuất phát ra một tiếng gào thê lương, cây cung tên màu bạc trong tay rơi xuống đất, thân thể cao lớn cường tráng bị đóng đinh trên mặt đất, căn bản không thể nhúc nhích nữa. Ong ong ong, chậm rãi từ trên cao rơi xuống, đám côn trùng trước mắt lần nữa hội tụ biến hóa, một khuôn mặt quỷ đen nhánh rõ ràng có thể thấy được chợt hiện trong hư không, nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị khiến người ta sợ hãi. Ngao, liều mạng giãy giụa, băng xương nhân mã thể sống chết không theo, mặc dù tứ chi bị hắc sắc trường mâu đóng đinh chết, vẫn liều mạng muốn hướng cường địch đánh giết mà đi, tay phải rũ xuống một bên, càng không ngừng vươn về phía trường cung màu bạc trên mặt đất. Năm ngón tay mở ra, nhưng căn bản là không chạm đến. Xì xì, một xúc tu đen nhánh thon dài nhô ra từ đám côn trùng, giống như một cây kim nhanh nhẹn và sắc bén, không chút do dự đâm vào bụng của băng xương centaur, hầu như không có bất cứ tai nạn nào. Hàng ngàn hàng vạn trùng đàn hung hăng chui vào cơ thể quái thai trước mắt. Băng xương bán nhân mã ngửa đầu há to miệng, muốn phát ra âm thanh lại căn bản là khó có thể làm được. Máu tươi, thịt vụn, thậm chí còn có một bộ phận cơ quan nội tạng. Đại lượng hữu cơ sinh mệnh thể bắt đầu bị trùng quần cưỡng chế hấp thu. Cùng lúc đó, băng xương nhân mã thân thể cũng dần dần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng héo rút khô quắt đi xuống. Phanh, một tiếng súng vang lên, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Tia sáng năng lượng mạnh mẽ thoáng qua, cắt đứt xúc tu đen kịt nối liền bầy côn trùng và quái thai ngay tại chỗ. Chương 1629, trên thân cây cách đó không xa, Ivanov giơ cánh tay phải lên, con người huyết sắc trong lòng bàn tay vẫn bốc khói dày đặc. Phong nguyên tố trải qua, chư thiên cự thú, gia trì kinh khủng biết bao, lâu đinh, lực đạo mạnh mẽ của nó, đủ để xé xác quái thai, siêu cấp, thành từng mảnh nhỏ. Tiết lão bản, xác định mục tiêu, bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Ivanov ánh mắt sắc bén, tập trung cách đó không xa chính đang săn bắn hắc ám trùng đàn. Trầm giọng cười nói, con mồi, tìm được rồi. Vèo một tiếng, giống như quỷ mị nhanh nhẹn, đột nhiên liền thoáng hiện đến băng xương nhân mã trước mặt. Làm tốt lắm, Ivan lớn, trong con người lóe ra quang mang như xích diễm. Hai tay Tiết Vân hơi mở ra, tay phải đột nhiên tìm kiếm hư không, lục đạo luân hồi thương, đen kịt lập tức xuất hiện trong tay. Kế tiếp, chính là săn bắn thời khắc. Lục đạo lực, bàng bạc phóng lên trời, đối mặt với dị chủng sinh vật từ trong thủy chỉ chi cảnh đi ra. Tiết Vân không dám có nửa phần khinh thị, vừa ra tay cơ hồ liền xuất toàn lực, long ngâm tứ hải, băng hỏa luân phiên, lưỡi thương sắc bén nghịch lưu mà lên. Tiết Vân thả người xung phong chính diện, một thương thẳng hướng khu vực trung tâm bầy côn trùng trước mặt. Tang, gió tuyết đầy trời xen lẫn lôi đình xẹt qua rừng rậm rậm rạp. Lâu đinh, trong giây lát, khu vực đường kính trăm mét trước mặt bị thương mang sắc bén xuyên qua. Ngay cả cây cối cùng hoa cỏ ven đường đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Băng xương bán nhân mã đứng sừng sững ở phía sau hấp hối hoàn toàn sửng sốt. Nhân loại trước mắt cường đại dĩ nhiên vượt qua nhận thức vốn có của hắn. Giải quyết xong chưa? Vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Tiết Vân vội vàng tản ra tinh thần lực, lục đạo luân hồi thương. Trong tay phát ra tiếng ong ong không ngừng. Một đôi dị đồng càng không ngừng quét qua bốn phía. Cẩn thận, xa xa Ivanov hét lớn. Một đoàn côn trùng đen kịt đột nhiên xuất hiện ở trên không Tiết Vân. Những thứ này căn bản cũng không có bị thương chí mạng. Chỉ trong chốc lát, phi trùng đầy trời liền lần nữa ngưng tụ lại cùng một chỗ. Hóa thành mấy chục mũi nhọn, như ong vỡ tổ rơi xuống mặt đất. Lục đạo lực, thiên thần đạo, thất diệu long ngâm, mạnh ngẩng đầu nhìn thẳng lên không trung. Trong ánh mắt Tiết Vân lộ ra hào quang bảy màu rực rỡ. Mi tâm một hư ảnh nghịch lưu mà lên, không chút do dự hướng về đám trùng đen kịt oán hận đi lên. Hống, thất sắc long ảnh ngửa mặt lên trời cuồng khiếu thuận thế bay lên không. Lôi kéo long uy mạnh mẽ, một đầu đụng vào trường mâu màu đen quỷ dị đầy trời. Bùm, theo một trận lăng không nổ tung, nửa trong suốt gợn sóng ở trong hư không khuếch tán ra. Thế cho nên xung quanh không ít cây cối đều bị ảnh hưởng. Nhào nhào hướng bốn phương tám hướng khuynh đảo xuống, táp, giống như măng mọc sau mưa. Con sâu màu đen rậm rạp từ trên cao rơi xuống, thân thể của chúng đã bị long uy của thiên thần đạo làm trọng thương. Sau khi co giật trong chốc lát thì không thể động đậy nữa. Cùng lúc đó, dị chủng sinh vật trên trời cao rốt cuộc cũng lộ ra diện mạo thật sự. Khá lắm, điếu thuốc bên khóe miệng suýt nữa rơi xuống. Ivanov nhướng mày, thiếu chút nữa bị sinh vật quỷ dị trước mắt làm rớt cằm. Trên cái bụng cực lớn hiện đầy gân xanh đen kịt, cự vật trên không trung, hình dạng cực kỳ giống một con bọ ngựa đen kịt, hình thể đại khái tương tự như chó nhà bình thường. Ở bên cạnh nó, vô số sâu nhỏ bé phảng phất như chúng tinh dung nguyệt, điên cuồng bay múa xung quanh nó. Phía dưới cái bụng khổng lồ, lỗ hổng tương tự như bộ phận sinh dục, đang không ngừng bài xuất những ấu trùng màu đen nhỏ bé này. Dần dần lại đem hình thái chân thật bao bọc lại, chậm rãi ẩn vào trong bóng tối. Ta đi, thứ này đến tột cùng là cái quỷ gì? Nhíu mày, Tiết Vân không khỏi đè thấp người, bày ra tư thế tiếp tục tác chiến. Vừa rồi một kích kia uy lực tuy rằng kinh người, nhưng cũng chỉ là đem ấu trùng bên ngoài địch nhân oanh giết không ít mà thôi. Bản thể của đối phương, căn bản không bị thương tổn chí mạng, tất cả lực trùng kích đều bị ấu trùng bên ngoài thừa nhận. Chỉ chốc lát sau, con hàng này chu bên người, dĩ nhiên tự mình sinh ra càng nhiều ấu trùng, lập tức lại khôi phục thành ban đầu hắc ám trùng quần quỷ dị bộ dáng. Tiết lão bản, không dễ làm a, ngồi xổm trên điểm cao, Ivanov nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bầy côn trùng. Cao giọng nói, kết cấu sinh lý của người này có chút giống kiến và ong mật, chỉ cần khu vực trung tâm con mẹ kia còn sống, cho dù chúng ta giết chết nhiều ấu trùng hơn nữa, nó vẫn có thể đầy máu sống lại. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, sức sống mạnh mẽ, kết hợp với sự phục tùng và quản lý vô điều kiện. Đó là điểm đáng sợ của phần lớn côn trùng quần cư. Trong mắt họ, không có những tuyên bố về lợi ích cá nhân và ý thức về bản thân. Vì tập thể cường đại, những con sâu này có thể không chút do dự hy sinh chính mình. Chỉ vì bảo trụ mẫu trùng căn bản nhất, bởi vì chỉ cần mẫu trùng còn sống, tộc quần của chúng sẽ vĩnh viễn phồn thịnh. Sinh vật ti tiện, suýt nữa làm bị thương nữ vương điện hạ tôn quý của chúng ta. Các ngươi phải trả giá thật lớn. Bên tai, tiếng vọng ma âm giống như mấy vạn người đồng loạt mở miệng. Đột nhiên nổ tung trong đầu Tiết Vân, lục đạo chi lực, gắt gao bảo vệ trung khu ý thức. Tiết Vân nhíu mày, khóe miệng nâng lên buồn bã ý cười. Ha ha, trước đó xưng là để cho ta trả giá thật lớn những người kia. Hiện tại trên cơ bản đều sắp chết hết, cũng không kém ngươi một cái. Vừa dứt lời, trên tuyết mãnh liệt nổ tung, cả người Tiết Vân đã sớm biến mất tại chỗ, chỉ để lại hố tiên thạch cực lớn, vẫn nổ tung từng tầng. Nhân gian đạo, khí tức sục sôi mà thấu xương, mãnh liệt bốc lên trên bầu trời rừng rậm, nhìn xuống chiến trường dưới thân. Tiết Vân đã sớm đi tới đỉnh mây trước một bước. Thanh, lục đạo luân hồi thương, trong tay lóe ra tia hàn mang, mũi thương sắc bén vụt vụt rung động, mạnh mẽ chỉ về phía khu vực rừng rậm phía dưới. Thế giới rét đậm, gió tuyết vô tận tụ tập tại chỗ, nhất cử mà xuống bao phủ bát hoang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cây cối, thổ địa thậm chí là trong không khí cho bụi cùng mảnh vụn. Càng bao quát đầu kia may mắn sống sót băng xương nhân mã. Trước mắt hết thảy đều bao trùm lên một tầng băng xương. Hàn khí tập kích người, nước chảy thành băng, phối hợp với băng tuyết nguyên tố sinh động bốn phía. Nhân gian đạo, hàn quang sắc bén chợt lóe lên, trong nháy mắt đem tất cả côn trùng trong phạm vi nhanh chóng đông lạnh thành băng điêu cứng ngắc. Rắc rắc rắc, bất ngờ không kịp đề phòng, đàn côn trùng đầy trời căn bản không kịp làm ra phản ứng. Một đồng lớn đồ vật đen thui trong khoảnh khắc mất đi năng lực hành động, thuận thế từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, hóa thành một đống băng cứng rắn. Cái này cũng có thể. Ivanov ngồi chồm hổm trên thân cây trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc, khóe miệng không khỏi co rút. May mà thân phận của hắn là tay súng bắn tỉa, không cần phải chiến đấu với địch nhân ở cự ly gần. Nếu không dựa vào quá gần, rất có thể sẽ giống như đầu nhân mã kia, thế nào cũng bị Tiết Vân một thương đâm vào kem thịt người. Chương 1630, trước đừng tới đây, cảnh giác tại chỗ, từ trên cao bổ nhào xuống, sáu vầng sáng phía sau tản mát ra quang hoa chói mắt. Chuyện đầu tiên Tiết Vân làm sau khi rơi xuống đất, cũng là giơ tay quát ngừng đại y vạn muốn tới gần. Lâu đinh, ta có thể cảm giác được, thứ này còn đang giãy giụa, chỉ sợ băng tuyết lực của nhân gian đạo, chưa chắc có thể vây được nó. Truy tìm nguồn gốc, đối phó loại sinh mệnh thể ý thức tập thể quỷ dị này, phương pháp chiến thắng duy nhất, chỉ có giết chết thủ lĩnh của chúng nó mới được. Giam cầm cùng phong ấn bất quá là kế tạm mà thôi, cũng không thể triệt để giải quyết nguy cơ trước mắt. Đáng chết, biết rõ cận chiến là khuyết điểm của mình, huống chi là đối phó loại dị chủng chỗ nào cũng nhúng tay vào này. Vội vàng quay về điểm cao, Ivanov hai tay nâng lên rất nhiều, toàn thân sinh vật thiết giáp nhao nhao điên cuồng run rẩy, đem tất cả năng lượng tập trung ở lòng bàn tay trước hư không bên trong. Bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tiếp tục hao tổn như vậy sao? Trời đã tối, nếu như là ở nội địa Đại Hạ Đế Quốc, giờ phút này chỉ sợ đã sớm dày đặc như sao. Tiết Vân trầm mặc không nói, căn bản cũng không liếc mắt nhìn khối băng khổng lồ trên mặt đất xa xa, ngược lại đi về phía băng xương bán nhân mã vừa rồi bị đông cứng, đưa tay phất qua cái trán cứng ngắc. Đinh, theo một tiếng ngâm nga thanh thúy, nhân gian đạo, băng tuyết lực tại chỗ hóa thành một trận lưu quang, bị Tiết Vân dễ dàng thu liễm trở về trong cơ thể. Băng tuyết nặng nề trong nháy mắt tan chảy. Lâu đinh, băng xương nhân mã chợt ngẩn ra, khôi phục lực hành động rất nhiều, thân thể cường tráng không khỏi liên tục lui về phía sau. Nhìn về phía trước mắt này nhân loại trẻ tuổi trong ánh mắt tràn ngập không hiểu sợ hãi cùng kính sợ. Mau rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt. Yên lặng xoay người, Tiết Vân mạnh mẽ giơ trường thương đen kịt trong tay lên. Ngọn lửa vô gian hừng hực thiêu đốt lập tức bốc lên. Trước mắt khu vực này rất nhanh sẽ biến thành tu la địa ngục giống như tuyệt địa. Lấy các ngươi những gia hỏa này thực lực, căn bản là ngăn cản không được. Nếu như không muốn bị cuốn vào mất mạng vô ích, liền nhanh một chút đào tẩu đi. Ông trời có đức hiếu sinh, mặc dù là quái thai dã ngoại, nhưng chúng cũng có quyền sinh tồn. Tiết Vân không muốn làm tổn thương người vô tội, chỉ có thể dùng phương thức này cho những sinh mệnh đặc thù này một cơ hội sống sót. Trong phút chốc, ngoại trừ băng xương bán nhân mã ra, quái thai trong phạm vi chừng một cây em đều có cảm ứng, lập tức nhao nhao như chim thú ầm ầm rời xa khu vực Tiết Vân đang ở. Ầm ầm, trên mặt đất bị ngưng kết trùng đàn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, những này khát máu trùng tộc dũng mãnh không sợ chết bắt đầu từ bên trong gặm nhấm lên tầng băng, không bao lâu sẽ lại một lần nữa thấy ánh mặt trời. Ta cuối cùng nói lại một lần nữa, mắt thấy băng xương bán nhân mã phía sau tựa hồ còn đang thần du thiên ngoại. Tiết Vân cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm cường địch cách đó không xa sắp phá băng mà ra. Trầm giọng gầm lên, đi, một từ đơn giản thốt ra. Băng xương nhân mã bất giác run rẩy một chút, lập tức cuống quýt bò dậy, cắn chặt răng xoay người chạy về phía sâu trong rừng rậm. Nghe được tiếng vó đạp phía sau càng lúc càng xa, lúc này Tiết Vân mới nhếch khóe miệng, trong lòng không còn vướng bận gì nữa. Khí tức trong cơ thể lực trường bắt đầu khởi động, chuẩn bị tốt một trận lớn. Bùm, hàn băng nổ tung, khí thế bốc lên, vô số chủng tộc thoát khốn mà ra, lăng không phiêu đãng vài vòng, lập tức hội tụ thành một chi ma chảo cực lớn mà đen kịt. Địa ngục đạo, ầm ầm, vô gian nghiệp hỏa màu đen phóng lên cao, đắm chìm trong địa ngục chi hỏa, hai đồng tử Tiết Vân trở nên huyết hồng một mảnh, nhiệt độ cực nóng trực tiếp đem băng tuyết xung quanh hòa tan. Sóng nhiệt cuồn cuộn nhanh chóng khuếch trương, một lần làm vô số cỏ cây thiêu đốt lên. Nghiệp hỏa liên hoa, phanh, giống như một quả đạn pháo cháy, Tiết Vân cả người phóng ra, dán sát mặt đất tung người giết về phía bầy trùng vừa mới chạy thoát. Con mẹ nó, mở to hai mắt, Ivanov quay đầu phun ra tàn thuốc đã cháy hết, giơ hai tay lên liền khóa chặt quần thể côn trùng di động rất nhanh. Cách không bắt đầu không gián đoạn tiến hành tấn công từ xa. Trong chốc lát, trong rừng rậm ánh lửa ngút trời, tiếng giống giận và tiếng động lạ càng vang vọng. Chỉ thấy Tiết Vân cùng trùng đàn qua lại chớp động, mỗi một lần va chạm đều sẽ khiến cho năng lượng bạo động. Một diện tích lớn cây cối trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Hơn nữa Ivanov, chư thiên cự thú, yểm hộ từ xa, trên mặt đất chiến trường sớm là hỗn độn một mảnh, bùn đất mảnh vụn bay múa đầy trời. Tất cả hết thảy đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiết lão bản, tiếp tục như vậy không được. Ngoài miệng nói không được, có thể đại y vạn thế công một khắc cũng không có đình chỉ. Một bên không ngừng hướng về đám côn trùng nã pháo, một bên lớn tiếng hô to. Mặc kệ chúng ta giết chết bao nhiêu côn trùng, người này đều có thể trong nháy mắt bổ toàn bộ binh sĩ. Tựa như con mẹ nó cỏ dại dường như được, cháy rừng thiêu không hết, gió xuân thổi lại sinh a. Vụt một tiếng, Tiết Vân lăng không chém ngang một cái, vừa vặn bức lui vô số trùng đàn giết tới trước mặt. Nghiệp hỏa cực nóng hừng hực thiêu đốt, sau khi để lại thi thể ấu trùng đầy đất, cả người thuận thế nhảy về phía sau, cuối cùng vẫn vững vàng rơi xuống mặt đất tràn đầy hố thiên thạch. Đại y vạn, lão tử xem như nhìn lầm ngươi, đều lúc này, người nhà vậy mà còn có tâm tình nói giỡn. Một tay giơ lên, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra một đoàn sát khí nồng đậm. Tiết Vân hạ thấp thân hình, thừa dịp đàn côn trùng đối diện bị hỏa lực của Ivanov tạm thời ngăn chặn lực hành động. Khom người tiến vào trạng thái tiềm hành, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lão tử, cũng không phải là cái gì dã hỏa. Bá một tiếng. Đột nhiên xuất hiện ở phía sau bầy côn trùng, Tiết Vân chợt xúc lực, khóa chặt khu vực trung tâm bầy côn trùng, trên quyền phong trong nháy mắt lóe sáng lên mũi nhọn màu tím. Về phần, ai là Xuân Phong của tên này, chùy hắn nha không phải rõ ràng sao? Ngạ quỷ đạo, càn khôn quỷ vực, tuyệt sát, bang bang bang bang, giống như súng máy Gatling, quyền ảnh đầy trời phô thiên cái địa bao phủ mà xuống. Mùi rượu gay mũi, xen lẫn sát khí nồng đậm. Trong nháy mắt đem côn trùng trước mắt oanh giết đến mảnh nhỏ. Trong đám quái thai vũ trang của Tiết Vân, chỉ có tử quỷ còn chưa thể tấn thăng thành tồn tại siêu vị cấp, thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là nó nhất định sẽ không đúng. Sở trường khống chế phong nguyên tố xé rách lực, hơn nữa tần suất cao sát khí liên hoàn phá hư phản ứng. Lợi dụng, ngạ quỷ đạo, để đối phó với đám côn trùng quỷ dị bền chắc như thép này. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Sinh vật hèn mọn dưới sự tấn công của Tiết Tập Hỏa Thức Quyền Phong, phối hợp với địa ngục đảo vô gian nghiệp hỏa liên tục thiêu đốt, trùng đàn trước mắt rốt cục dần dần tán loạn, chậm rãi hiển lộ ra mẫu trùng run lẩy bẩy ở khu vực trung tâm. Không, đừng, cách nữ hoàng của chúng ta xa một chút, không cho phép ngươi tới gần nàng. Bên tai, tiếng gào thét cuồng loạn liên tiếp vang lên, căn bản là không để ý tới đám côn trùng này rít gào. Mắt thấy mục đích đã đạt thành, Tiết Vân nheo hai mắt lại, thả người đột nhiên lui về phía sau một đoạn dài, vù vù, tiếng ù ùi nặng nề khiến người ta tâm phiền ý loạn. Mẫu trùng như ẩn như hiện giữa không trung sững sờ tại chỗ. Nàng thật sự là có chút không rõ, trước mắt cái này hèn mọn sinh vật rõ ràng hao phí đại lượng tinh lực. Mới rốt cục để cho mình hiện ra nguyên hình, nhưng vì cái gì lại đột nhiên kéo ra lớn như thế khoảng cách. Cái này, căn bản không phù hợp lẽ thường. Lần này... ta sẽ không cho ngươi một tia cơ hội nữa. Trong con ngươi kim sắc quang mang càng hơn dĩ vãng. Tiết Vân cầm trường thương trong tay, hít sâu một hơi, dưới háng hư không một trận run rẩy, to lớn bóng đen mãnh liệt một bước bước ra. Hoa hoa, thực thiết thú mặc thiết giáp ngang nhiên xuất kích, động thân tiếp được Tiết Vân đang lơ lửng trên không. Lục đạo chi lực, tu la đạo, khói đặc màu đen từ hai vai phiêu nhiên bay lên. Tiết Vân thu nạp trường thương. Ý thức bản thân trong cơ thể dĩ nhiên cùng bàn địch dưới háng hợp hai làm một. Tu la hóa đạo, xung phong sát phạt, chương 1631, ngẩng đầu một tiếng cuồng khiếu, thân khoác thiết giáp thực thiết thú mãnh liệt mở ra bồn máu lớn miệng. Tráng kiện chi sau đột nhiên phát lực, nhất cử đem phía sau mặt đất đạp thành mảnh vụn. Ngay sau đó, lâu đinh, một người một thú biến ảo thành phi hỏa lưu tinh đen kịt. Kề sát mặt đất xung phong tới. Tại chỗ nhấc lên ồn ào náo động đầy trời, lực sát phạt sắc bén phi thường quán chú tới toàn thân. Trong nháy mắt liền xẹt qua chiến trường rách nát không chịu nổi. Chỉ để lại một làn khói đen lan tràn ra phía sau. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa các tia lửa điện quang. Đợi đến khi mẫu trùng kịp phản ứng, Tiết Vân đã sớm xuyên qua thân thể của nó. Thương nhận trong tay phát ra một trận ong minh, nhiệt lưu nóng bỏng từ từ tăng lên, nhiệt độ trong nháy mắt đó đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Giác, người thức tỉnh, thế giới này, làm sao còn có, người thức tỉnh, mở to đôi mắt xấu xí, giữa không trung mẫu trùng càng không ngừng run rẩy, ấu trùng bên người nhao nhao chóc ra, giống như mảnh da đang thiêu đốt, hoàn toàn tầng tầng hoại tử sụp đổ, bùm một tiếng, mẫu trùng cực lớn ầm ầm bạo liệt. Tổ chức thân thể bị lực sát phạt vô thượng của Tu La đạo rào sát tới nát bấy. Chất lỏng màu xanh sẫm càng theo đó bắn tung tóe khắp nơi. Cuối cùng mệnh vẫn tại chỗ, than thở, khóe miệng tràn ra một tia chọc khí. Tiết Vân ngửa đầu nhẹ giọng thở dài, lập tức giơ tay rút đi hình thái. Lục đạo ma quân, gấu trúc mập mạp dưới háng liếm liếm môi, cũng theo đó biến mất trong hư không. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong phạm vi một cây em. Tất cả cây cối đều bị chặn ngang cắt đứt, trên mặt đất càng nhiều ra một khe rãnh thật sâu. Mặc dù giờ phút này vẫn bốc lên khói nhẹ nồng đậm, khá lắm, cuối cùng cũng xong, cũng giải trừ tư thế. Vũ trang tuyệt đối, Lao Đinh, Ivanov nâng lên súng bắn tỉa, từ xa xa chế cao điểm trên nhảy xuống, đi tới sớm hóa thành thịt nát mẫu trùng bên người. Biểu tình kinh ngạc nói, con hàng này, vừa rồi nói ngươi là cảm thấy cái gì tới. Người thức tỉnh. Cúi đầu nhìn về phía đống đổ nát trên mặt đất, ánh mắt Tiết Vân lạnh như băng, nhấc chân đạp nát cái đầu xấu xí của mẫu trùng. Đoạn thời gian gần đây, thường xuyên có người sẽ như vậy mặc danh kỳ diệu gọi ta. Có trời mới biết là cái gì ý tứ, từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc gặp phải, Bát Xích Kính Ma Vương, đến đám trùng tộc từ Thủy Chỉ Chi Cảnh, trước mắt, cùng với người khổng lồ quỷ dị luôn leo núi tuyết kia. Những quái thai cường đại lai lịch bất phàm này. Cơ hồ mỗi một lần đều đề cập đến thân phận, thức tỉnh giả, ngay cả đối với Tiết Vân tựa hồ cũng hết sức kiêng kỵ. Mặc kệ, nhanh chóng quét dọn chiến trường, ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời đã tối đen, Tiết Vân không hề suy nghĩ những chuyện hư vô mờ mịt kia. Vội vàng nhắc nhở, cẩn thận kiểm tra một chút, ngàn vạn lần đừng để lại cá lọt lưới, nếu không, chúng ta hôm nay coi như là bận rộn vô ích, trùng trăm chân, chết mà không cứng, bọn họ đối với. Thủy Chỉ Chi Cảnh, bên trong dị chủng sinh vật còn chưa đủ hiểu rõ, vạn nhất có chỗ sơ suất, lần này săn bắn sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiểu rồi, giao cho ta đi, đưa tay làm tư thế ok. Ivanov giật mình, khẩu súng bắn tỉa quái thai trên vai nhảy dựng lên, ánh mắt cực lớn màu đỏ tươi lăng không thoáng hiện, tản mát ra hào quang đỏ thẫm bắt đầu quét khu vực xung quanh. Con mèo lớn, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Vẽ đường quỷ thú lập tức từ trong hư không bước ra. Bộ dáng lắc đầu vẫy đuôi tràn ngập nịnh nọt ý tứ hàm xúc. Đại đương gia, có gì phân phó, giúp một đám đại y vạn, nhìn những con sâu đáng ghét này, chết hết chưa? Tiết Vân phân phó, không thành vấn đề, tứ chi hung hăng đạp xuống mặt đất, móng vuốt sắc bén nhấc lên một mảnh bụi đất ồn ào náo động. Mi tâm của quỷ thú vẽ đường khẽ động, một vòng hào quang nửa trong suốt màu vàng chợt phóng ra. Khuếch tán ra bốn phương tám hướng, quái thú nhận thức, đây là thiên phú đặc biệt của bộ tộc Phược thân là vua bách thú. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, con mèo lớn thân mang, xúc sinh đạo, lực cảm giác tinh thần mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua phần lớn người gác đêm của hệ tinh thần. Sau một lúc lâu, con mèo lớn trước mắt giơ chân sau lên, bỏ qua cái cổ lông xù, nhếch miệng lớn tiếng báo cáo, đại đương gia, tất cả đều đã kiểm tra qua, không có người sống. Khu vực này bị ngài và tên to con hoắc hoắc không kém bao nhiêu. Đó là không có một ngọn cỏ, không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ đến triệt để. Trên trán phủ đầy hắc tuyến, Tiết Vân nhất thời không nói gì, vung tay nhanh chóng đem hàng này thu về trong ý thức trung khu. Của ông cô, nói hình như là giặc vào thôn, đánh nhau ẩu đả mà, làm gì có đạo lý dừng tay. Đại y vạn, đi thôi, thuận tay đội mũ trùm lên, Tiết Vân thu thập tốt tâm tình. Trầm giọng chào hỏi, thừa dịp trời còn chưa hoàn toàn tối, nhanh chóng trở về doanh địa bên kia, đồ trẻ con này không quá đáng tin cậy, vạn nhất nếu nhịn không được, kinh động Mikhail, vậy thì đại sự không ổn rồi. Cho đến nay, Tiết Vân bên này còn không rõ lắm, cánh cửa kim loại trước thác nước kia đến tột cùng có thể vây khốn Tuyết Sơn Cự Linh, hay không, hết thảy đều vẫn là ẩn số, cần tiến thêm một bước quan sát cùng giám thị. Mới có thể làm ra quyết định chính xác phù hợp nhất với tình thế hiện tại. Thu Liễm, Chư Thiên Cự Thú, Ivanov yên lặng gật đầu, bước đi chuẩn bị cùng Tiết Vân trở về đường cũ. Đúng lúc này, một đạo chói mắt quang hoa đột nhiên từ phương xa đường chân trời phóng lên cao. Ngay sau đó, tiếng động lạ đinh tai nhức óc đột nhiên vòng quanh bên tai hai người. Thanh âm kia phảng phất như dùng dao nhọn xẹt qua trên bảng đen, trong nháy mắt truyền đạt đến ý thức của bản thân. Con mẹ nó, cái thanh âm này. Cả người lập tức ngồi xổm trên mặt đất. Ivanov ôm chặt trán, thống khổ nhíu mày. Chư thiên cự thú trên vai phản ứng kịch liệt, ánh mắt đỏ tươi cực lớn vặn vẹo qua lại, càng không ngừng chuyển hóa các loại hình thái. Không chỉ có một mình, cho dù là Tiết Vân cũng không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị tiếng vang bất thình lình này ảnh hưởng, không khỏi choáng váng mắt hoa, cả người trong nháy mắt lung lay sắp đổ đến không cách nào bảo trì cân bằng cơ bản nhất. Chuyện gì xảy ra? Lảo đảo nằm dạp trên mặt đất. Tiết Vân cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn quang mang màu bạc phóng lên cao cách đó không xa. Chỉ thấy quang hoa chói mắt xông thẳng lên trời, giống như cột chống trời phóng thích chùm sáng năng lượng khiến người ta sợ hãi. Một vòng lại một vòng rung động trong suốt đang từ trong đạo quang hoa kia phóng ra phía ngoài, mang theo tiếng vang tần suất cao, khiến ngũ giác của tất cả sinh vật trong rừng rậm hoàn toàn hỗn loạn. Tiết đại, trong đầu, thanh âm của tiểu hoàn tử hữu khí vô lực, kêu rên, thanh âm này thật sự là quá chói tai, ta cảm giác thật choáng váng, hỗn đản, đến tột cùng là ai, ta muốn làm thịt nó. Trước sau như một táo bạo, Hồng Liên bên này đã bắt đầu thấp giọng rít gào lên. Chủ nhân, ý thức của ta bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngưng Tuyết cũng than thở theo. Đáng chết, đừng nói nhảm nữa. Trong ý thức trung khu, duy nhất còn có thể bảo trì tỉnh táo, chỉ có trải qua phong phú tiểu u mà thôi. Nhanh chóng điều chỉnh tần suất khí tức lực trường của mình, tận lực bảo trì cùng tần số với khí tức của lão Tiết. Nếu không, cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị thanh âm này ảnh hưởng, hoàn toàn bị tách ra khỏi ý thức của lão Tiết. Hống. Theo một tiếng kêu thê lương trong ý thức trung khu, trên lưng Tiết Vân, một tư thế lông nhung đang dần dần giãy giụa thoát ly. Thật bất ngờ, trong đông đảo quái thai vũ trang, tình huống tồi tệ nhất cũng không phải là Tửu Thôn Quỷ Vương thực lực yếu nhất. Ngược lại là Đại Miêu vừa mới tấn thăng trở thành siêu vị cấp. Chương 1632, thoát khỏi vật chủ, ý thức hỗn loạn, thân mang xúc sinh đạo bổn nguyên lực vẽ đường quỷ thú. Nguyên bản liền so với cái khác vũ trang quái thai muốn cuồng bạo vài phần. Tuy rằng có được ý thức bản thân, nhưng trong cơ thể vẫn chảy xuôi máu thú của bộ tộc trói buộc kiệt ngạo bất tuân. Lâu đinh, vậy, đột nhiên bị đạo thanh âm quỷ dị này ảnh hưởng. Những người khác bất quá là cảm thấy không thích ứng, cực lực điều chỉnh lực trường khí tức tần suất, tạm thời còn sẽ không sinh ra sơ suất lớn. Nhưng đến bên đường vẽ quỷ thú, cơ hồ lập tức khiến cho huyết mạch trong cơ thể nó cộng hưởng mãnh liệt. Theo bản năng, dĩ nhiên mạnh mẽ muốn đột phá Tiết Vân ý thức trung khu, hoàn toàn thoát ly ký chủ khống chế. Hống, một cái kim sắc móng vuốt mãnh liệt từ trong lưng Tiết Vân nhô ra, trong hai mắt trống rỗng, không còn nửa phần linh tính như trước nữa. Mèo lớn ngửa mặt lên trời thê lương chu lên, hơn nửa thân thể đã sớm chui ra. Đại Miêu, bình tĩnh a, trên trán chảy ra mồ hôi loang lổ. Tiết Vân muốn đứng dậy, tiếng vang bén nhọn bên tai lại tiêu hao cơ hội của hắn. Nếu như không phải bởi vì như vậy, chỉ bằng Đại Miêu một người lực, căn bản là không có khả năng xé mở hắn ý thức hàng rào. Người này điên rồi. Trong đầu, thanh âm của Hồng Liên có vẻ có chút lo lắng, không khỏi quát to, mấy người các ngươi, ai còn dư lực, mau ra tay ngăn cản tên này, nếu không, ý thức của Tiết Vân sẽ bởi vì nó mà bị xé mở một lỗ thủng thật lớn. Đến lúc đó, tất cả mọi người chúng ta sẽ chịu không nổi. Theo một lý thuyết nào đó, vô luận là Hồng Liên, Tiểu U, Ngưng Tuyết, Tử Quỷ, thậm chí là Tiểu Hoàn Tử thân là Long tộc chí cao vô thượng, chúng nó tất cả đều dựa vào ý thức của Tiết Vân tẩm bổ bản thân. Logic cơ bản nhất chính là, Lâu Đinh, người gác đêm lợi dụng sức mạnh của quái thai tiến hành chiến đấu, mà quái thai cũng dựa vào ý thức mạnh mẽ của người gác đêm đạt được cơ hội tiến hóa. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, cùng tiến bộ trưởng thành, phàm là thời gian dài, sẽ không ai có thể rời khỏi ai. Vì vậy, mạch máu của một đám quái thai vũ trang kỳ thật đã sớm hợp làm một với Tiết Vân. Nếu mạnh mẽ tách ra, sẽ chỉ rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương. Đùa gì vậy, cơ hồ sắp khóc không ra nước mắt. Tiểu hoàn tử không nói gì, ta hiện tại, liền ngay cả bảo trì được ý thức của mình thanh tỉnh đều rất miễn cưỡng, nào còn có dư lực đi ngăn cản người này. thân là long tộc cực kỳ đặc thù, năm giác quan của cô nhạy bén hơn những quái thai khác, chịu ảnh hưởng cũng gấp mấy lần những người khác. Thật ra, tình huống quái thai khác cũng không khá hơn chút nào, vô luận là tiểu u lãnh ngạo hay là ngưng tuyết thấu tình đạt lý. Giờ phút này đều là nê bồ tát qua sông, bản thân khó bảo toàn. Tiết lão bản, thân hình cường tráng sụi lơ trên mặt đất, gian nan vô cùng nghiêng đầu lại, nhìn về phía tình huống không ổn Tiết Vân. Ivanov cắn răng muốn đưa tay hỗ trợ, nhưng chư thiên cự thú, hỗn loạn, cũng làm hắn khó có thể nhúc nhích mảy may. Nguy nan trước mắt, ngay khi đại miêu sắp phá thể mà ra, một đạo tiếng hừ lạnh cao vút đột nhiên từ trong cơ thể Tiết Vân chợt nổi lên. Uống đi, ầm ầm, một cánh tay màu tím che kín cơ bắp, từ cổ Tiết Vân nhô ra, rượu chè, đám quái thai vũ trang không khỏi châm miệng một lời, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, phong nguyên tố đầy trời chấn động, mùi rượu gay mũi nhanh chóng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Cho dù là Tiết Vân chính mình cũng không thể nghĩ tới. Thực lực một mực dừng lại ở cấp chung kết LV-12 tửu thôn quỷ vương, lại tại thời khắc mấu chốt đột nhiên bạo khởi, đã thấy cánh tay màu tím phảng phất như một cái kìm sắt, chuẩn xác chế trụ sau gáy mèo lớn, lập tức hung hăng lôi kéo Tiết Vân. Ta biết rồi, cắn chặt vào, tiểu u trong giọng nói tràn ngập vài phần kỳ vọng, giải thích, cái này màu tím đại gia hỏa cũng không phải siêu vị cấp tồn tại. Cho nên tự mình ý thức còn không hoàn chỉnh, chỉ có hắn chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, lúc này mới có dư lực ngăn cản đại miêu. Không biết vì sao, đạo thanh âm quỷ dị này, chuyên môn nhằm vào chính là sinh vật ý thức, càng là có được cường đại tự mình ý thức, bị công kích lại càng lợi hại. Ngược lại, dừng lại ở chung kết cấp LV-12 tử quỷ, tình huống lại so với những người khác mạnh hơn rất nhiều. Hống, đôi mắt đỏ phủ kín tơ máu mất đi tất cả lý trí, bị người mạnh mẽ kéo trở về, mèo lớn trước mắt lập tức thẹn quá hóa giận, theo bản năng trở tay một chảo liền móc vào trong cơ thể Tiết Vân. Phốp, máu tươi màu tím lăng không bắn tung tóe. Siêu vị cấp, quái thai, mặc dù so với chung kết cấp LV-12 chỉ cao hơn một bậc, nhưng thực lực chênh lệch, có thể nói là cách biệt một trời một vực, chỉ là một chảo mà thôi. Phòng ngự của tử quỷ đã bị mèo lớn dễ dàng phá vỡ. Cho dù có được khí tức hộ thể của ác quỷ đạo, hắn cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của quỷ thú. Mèo con, mau tỉnh lại đi, mắt thấy quái thai vũ trang của mình tàn sát lẫn nhau. Tiết Vân nhất thời cảm thấy tim như bị đao cắt, hết lần này tới lần khác ý thức bản thân của hắn bị thanh âm quỷ dị bên tai hung hăng áp chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, lại căn bản là bất lực, tiếng rít chói tai vẫn tiếp tục, cột sáng nơi chân trời xa xa hồn nhiên bất động. Quang hoa tùy ý rất nhiều, phạm vi có khả năng lan đến dĩ nhiên càng lúc càng lớn. Cùng với tiếng hét quen thuộc, một cánh tay màu tím khác cũng thoát thân mà ra. Tử thôn quỷ vương hung hãn không sợ chết gánh vác hai tầng áp lực. Một tay đem đường vẽ quỷ thú vững vàng bảo trụ, nhân tiện thi hành thuật khóa học đối với quái thai bạo tẩu này. Uống đi, gân xanh toàn thân nổi lên. Tử thôn quỷ vương hét lớn một tiếng, xuất ra lực chôn cả người. Muốn dùng sức trấn áp quỷ thú chạy trên đường, xoẹt xoẹt xoẹt, tiếng gào thét cùng móng vuốt sắc bén vung vẩy không dứt bên tai. Mèo lớn phát cuồng làm sao có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ. Lúc này trở tay điên cuồng phản kích về phía tử thôn quỷ vương. Hỗn đàn, mặc dù bị ma âm quỷ dị trấn áp đến không thể đứng dậy, nhưng cũng không có nghĩa là Tiết Vân không cảm nhận được động tĩnh sau lưng. Máu tím lăng không bắn tung tóe, từng giọt, thỉnh thoảng thậm chí sẽ rơi trên gương mặt hắn, xúc cảm nóng bỏng, làm người ta đau lòng vạn phần. Đây là tử quỷ đang dùng mạng của mình đi liều mạng, chỉ vì an nguy của Tiết Vân cùng với quái thai khác. Dừng tay, đồng tử co rụt lại, Tiết Vân trở nên cuồng loạn, vẻ mặt ngạc nhiên lặp lại, dừng tay a, mau dừng tay cho ta. Khi, một vệt sáng rực rỡ như thủy ngân đột nhiên hiện ra trong mắt hắn. Cùng một lúc, trong cơ thể Tiết Vân, khu vực hai phiến lá phổi ầm ầm sinh ra biến hóa kỳ diệu. Băng một tiếng, sợi xích màu trắng vẫn khóa chặt trên phổi kia đứt gãy tại chỗ. Năng lượng vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt từ phổi hiện ra. Thế cho nên, trong nháy mắt liền xuyên qua huyết mạch quanh thân Tiết Vân. Khóa hạn chế sinh vật, cấp 4, bạch kim ngạo mạn, mở ra, chương 1633, ngạo mạn, đây gần như là một trong những đặc điểm điển hình nhất mà con người có. Lấy tự nhận thức làm tiêu chuẩn tuyệt đối, võ đoán định nghĩa vạn vật trên thế gian, vĩnh viễn cực đoan và cố chấp, lâu đinh, cho nên, nhân gian này mới tràn ngập cừu hận cùng khinh bỉ, giàu có khinh bỉ nghèo khó, xinh đẹp khinh thường xấu xí, cao cao tại thượng khinh miệt đại chúng lao khổ tầng dưới chót. Thế giới này, sở dĩ có nhiều thành kiến như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ bản tính ngạo mạn nguyên thủy nhất của nhân loại. Cho dù là Tiết Vân, cũng đồng dạng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại vấn đề như vậy. Trong thời gian sớm, hắn một mực chơ chén cùng Đại Hạ Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ người cấu kết. Cho rằng tự do cao hơn hết thảy, đem chuẩn bị chiến đấu bộ sở hữu cao tầng đều coi như là hồng thủy mãnh thú. Thậm chí là tránh xa chi, logic của tất cả những điều này, trên thực tế đều bắt nguồn từ xuất thân và trải nghiệm của khu ổ chuột. Người cực kỳ ngạo mạn, đồng thời cũng là người cực kỳ tự ti, bởi vì không chiếm được cho nên liền thống hận, bởi vì không hiểu mới phủ định. Thế nhân đối với việc này làm không biết mệt, thế nhưng lại chưa từng có ai suy nghĩ qua. Khi người bắt đầu ngạo mạn phủ định người khác, đồng thời phủ định, còn có công bằng quý giá nhất thế gian này. Cùng với việc cởi bỏ, khóa hạn chế sinh học, bạch kim ngạo mạn, tâm tư Tiết Vân trong phút chốc có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Vượt qua dục vọng và khuyết điểm của bản thân, mỗi một tế bào trong cơ thể đều theo ý thức bản thân bắt đầu điên cuồng hoan hô nhảy nhót. Mèo lớn, trở về cho ta. Trong con người nở rộ ra quang hoa như thủy ngân, Tiết Vân không hề bị âm luật quỷ dị bên tay ảnh hưởng. Hai tay nâng lên, mạnh mẽ hướng hai bên trái phải ầm ầm triển khai, bùm một tiếng, sóng khí mạnh mẽ nhất thời khuếch tán ra, sau lưng vẽ quỷ thú tại chỗ sửng sốt, lập tức bị một cỗ lực lớn không hiểu hung hăng kéo về trung khu ý thức. Lâu đinh, vù vù, cùng một lúc, cột sáng xa xa thông thiên cũng dần dần ổn định lại. Không chỉ có quang hoa chậm rãi nội liễm, mà âm vừa rồi đủ để nhiễu loạn tâm trí người cũng biến mất không thấy. Chẳng qua mơ hồ, như trước vẫn có thể nhìn thấy, một cái cột sáng thật nhỏ nối liền ở giữa thiên địa. Lộ ra rất là quỷ dị cổ quái, trong phút chốc, dã ngoại rừng rậm rộng lớn, đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng gió tuyết cũng đột nhiên biến mất. Chặt nhíu mày, Tiết Vân vội vàng nhắm hai mắt lại, điều động tinh thần lực. Kiểm tra trạng thái tử tôn quỷ vương trong không gian ý thức. Giờ phút này tử quỷ hấp hối, khí như tơ lụa, sót lại một hơi còn treo, dĩ nhiên mất đi phần lớn sức sống. Nếu như không phải trong cơ thể hắn, ngạ quỷ đạo, khí tức cũng đủ cường đại. Lấy hắn trước mắt giai vị cùng thực lực, chỉ sợ đã sớm bị phát cuồng đại miêu cho xé thành mảnh nhỏ. Trong thời gian ngắn, muốn triệu hoán hắn đi ra chiến đấu, hiển nhiên là một chuyện không thực tế, mất đi sự gia trì của đường quỷ đói, điều này cũng gián tiếp dẫn đến trạng thái lục đạo ma quân của Tiết Vân tạm thời không thể sử dụng bình thường. Sao lại thế này? Không có âm luật cổ quái quấy nhiễu, trong ý thức không gian vũ trang quái thai lập tức khôi phục bình thường. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm vừa rồi suýt nữa bạo tẩu đại miêu. Đại đương gia, ta vừa rồi làm sao vậy? Trần trừ một lát, còn chưa kịp mở miệng trả lời, tiểu hoàn tử trong ý thức không gian vội vàng giành trước trách cứ nói. Ngươi con mèo ngu xuẩn này, còn không biết xấu hổ nói. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thanh âm vừa rồi kia ảnh hưởng. Nhưng chỉ có một mình ngươi mất đi lý trí, thiếu chút nữa đem chúng ta đều cho hại chết. Nghe vậy, vẽ đường quỷ thú nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi. Mãnh liệt kinh ngạc cùng hổ thẹn cảm giác, trong nháy mắt chiếm cứ ý thức của nó. Đại đương gia, ta, không liên quan đến anh, nheo hai mắt lại. Trực tiếp nhìn về phía ánh sáng thật nhỏ thông thiên xa xa. Nơi đó, chính là lối vào thác nước, thủy chỉ chi cảnh. Tiết Vân biểu tình ngưng trọng vô cùng, trầm ngâm nói, oan có đầu nợ có chủ. Món nợ thối này, tự nhiên là phải tính trên đầu người khởi xướng. Ngao, theo một tiếng long ngâm cao vút, huyệt thiên trúc long thân hình uốn lượn khổng lồ ầm ầm hiện thân. Đầu rồng cực lớn hơi hơi dơ lên, trong nháy mắt liền nâng Tiết Vân trên mặt đất lên. Long uy gào thét trằn trọc lan tràn, tựa như gió lốc cuốn bát hoang, thế cho nên, làm cho Ivanov vừa mới khôi phục lại cũng cảm thấy hết hồn. Ếch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, Ivanov tự châm một điếu thuốc, lắc đầu nói, thằng cháu Mikhail này, lần này xem như hoàn toàn chọc giận Tiết lão bản rồi. Dayan, lên đây, huyệt thiên trúc long trừng to mắt, lạnh lùng liếc Ivanov một cái, lập tức chậm rãi cúi thấp người. Long lân trên lưng không ngừng chồng lên nhau lăn lộn, cuối cùng vẫn là dưới sự bày mưu đặt kế của Tiết Vân. Hoàn toàn buông lỏng cảnh giác đối với tráng hán trước mắt. mắt nhìn cự long trúc cửu âm kiệt ngạo bất tuân trước mặt. Ivanov không khỏi nuốt nước miếng, chần chờ một lát, cắn răng lấy can đảm trèo lên long cốt, gọi trẻ con, ấn máy truyền tin bên tai. Tiết Vân vỗ vỗ đầu tiểu hoàn tử, huyệt thiên trúc long lập tức ngầm hiểu, tung người đột ngột mọc lên, để lại hỗn độn đầy đất sau đó, một đường hướng trời cao leo lên. Tiết thúc, ngươi xem như liên lạc với chúng ta. Trong máy truyền tin, giọng điệu trẻ con có vẻ vô cùng lo lắng. Ai xa công quốc đám vương bát đản này, vừa mới khởi động thác nước trước máy móc, còn mẹ nó, thiếu chút nữa để cho các huynh đệ trong cơ thể vũ trang quái thai bảo tàu. Hoàn hảo chúng ta cắn răng gắng gượng qua, sửng sốt một chút cũng không lộn xộn, cháu trai không cho ngài mất mặt. Khống chế cự long xẹt qua trời cao, Tiết Vân tập trung mục tiêu, dẫm lên lôi đình đầy trời, hướng thác nước xa xa một đường thả người mà đi. Chuẩn bị tốt, tùy thì được động thủ, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên đầu rồng. Tiết Vân thần sắc bất thiện, trầm giọng hạ lệnh, ta sẽ cùng đại y vạn chính diện tập kích doanh địa. Người phụ trách bao vây tiễu trừ chạy ra doanh địa cá lọt lưới. Mặt khác, theo dõi chặt chẽ Mikhail tên này cho ta, tuyệt không thể để cho hắn cho chạy. Nhận được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đồng Mao Nhi vội vàng lên tiếng, một đám cuồng khôi quân phần tử hiếu chiến, mấy giờ qua một mực luân phiên canh giữ ở doanh địa phía sau sườn núi. Cũng đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn, nghe nói sắp đánh nhau, đám gia súc này bắt đầu mài đao lập tức, hận không thể lập tức lao xuống sườn núi, thống thống khoái khoái cùng địch nhân đại chiến một hồi. Giờ này khắc này, trong doanh địa trước thác nước, đám người Mikhail lại không ý thức được nguy cơ đã đến. Nhiệm vụ ngươi giao cho ta đã hoàn thành, đứng trước thác nước một cách kính trọng, A Gia Tháp sắc mặt bình tĩnh, trên khuôn mặt hiện đầy mỏi mệt dấu vết, ở phía sau còn lại là một đám đồng dạng thần sắc ảm đạm nhân viên nghiên cứu khoa học. Đây là cách duy nhất có cơ hội bẫy Tuyết Sơn Cự Linh, đồng thời cũng là sản phẩm kết tinh của rất nhiều công nghệ sinh học mà bộ phận nghiên cứu khoa học của công quốc Ai Sa chúng tôi đã nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Có được vũ khí cuối cùng đủ để che chắn và nhiễu loạn công năng trường sinh vật quái thai, trước mặt mọi người, hai cánh cổng vòm thật lớn đã sớm hợp hai làm một. Không chỉ chặn lại cửa ra vào duy nhất trước thác nước, ánh sáng quỷ dị rực rỡ sặc sỡ càng liên tục phóng ra từ trong đó, nối thẳng về phía chân trời xa xôi. Trầm ngâm một lát, Agatha hít sâu một hơi, mở miệng giới thiệu, thiết bị quấy nhiễu khí tức trường lực xuyên thời đại, cánh cửa Eris. Mở to hai mắt, Mikhail không khỏi có chút động dung, ngửa đầu một mực ngưng mắt nhìn cửa lớn máy móc phóng ra quang hoa trước mắt. Công tước đại nhân quyền cao chức trọng khóe miệng không tự giác dương lên, chậm rãi lộ ra nụ cười đắc ý mà tham lam thâm thúy. Chương 1634, tiến sĩ Agatha của tôi ơi, cuối cùng ông đã làm được một việc mà tôi rất ngưỡng mộ. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nữ tiến sĩ, nhìn chằm chằm vào cổng vòm kim loại cao chót vót trước thác nước. Mikhail cũng là người gác đêm hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lợi hại của thứ này. Lâu đinh, đó là trực tiếp giải quyết vấn đề từ ngọn nguồn lực sinh vật. Khống chế căn nguyên lực lượng của người gác đêm hoặc quái thai. Tuy rằng không biết là nguyên lý gì tạo thành, nhưng cái này cũng giống như là một khẩu súng tiểu liên. Dù lợi hại thế nào, bên trong lại chứa đầy đạn dược quá hạn không ổn định. Nếu như nhất định phải mạnh mẽ sử dụng, thậm chí còn có thể có nổ tung nguy hiểm, như vậy không phải rất tốt sao? Giơ tay lên, Mikhail nhìn quanh bốn phía, nhếch miệng cười nói, cho nên nói, vẫn là phải cho đám người các ngươi một ít áp lực mới được. Nếu không, chuyện gì cũng không thể làm sạch sẽ lưu loát. Nghe vậy, một nhóm lớn các nhà khoa học của công quốc Aisa do Agatha cầm đầu đều cúi đầu. Bọn họ là nhân viên nghiên cứu khoa học, không phải quân nhân cùng chính khách. Càng không phải Mikhail loại này thế tập quý tộc dưới gối ưng khuyển. Đầy bụng ủy khuất cùng xấu hổ, làm cho đám người này ở trong nước vốn có được trí tuệ tuyệt luân mới cảm thấy vạn phần sỉ nhục. Cận vệ quân nghe lệnh, xoay người nhìn về phía doanh địa trước mắt, Mikhail nhất thời cảm thấy hăng hái, vung tay lên, giơ lên áo choàng dày nặng phía sau, trầm giọng hạ lệnh, mang theo trang bị của mình, cùng ta tiến vào bí cảnh sau thác nước, dẫn con cự nhân chết tiệt kia ra. Vâng, mấy chục tên cận vệ tinh anh đồng thanh tuân lệnh, vác những bao lớn nhỏ trên mặt đất xếp thành hàng muốn đuổi kịp bước chân của Mikhail. Đột nhiên trong lúc đó, trên không trung một đạo khí tức khủng bố ầm ầm bao phủ hướng toàn bộ doanh địa. Lâu đinh, lôi đình đại tác, thần hồn nát thần tính, trong tầng mây đen kịt, một con quái vật khổng lồ chợt hiện, dương nanh múa vuốt hướng mọi người trên mặt đất trừng mắt lên. Long, long tộc quái thai, không biết là ai mở miệng trước, giọng nói hoảng hốt hô to, là thần võ thể đến từ Long Đô Đại Hạ, lúc trước ở trên chiến trường ta đã từng cùng hắn giao thủ. Thật nhiều huynh đệ đều chết ở trong tay tên này, con quái thai long tộc này chính là một trong những quái thai vũ trang của hắn. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, doanh địa vốn ý chí chiến đấu sục sôi, trong nháy mắt loạn thành một đoàn, không chỉ có những nhân viên nghiên cứu khoa học trói gà không chặt. Cho dù là cận vệ quân dưới trướng Mikhail, giờ phút này cũng hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Mấy ngày liền, quân đoàn Ngải Toa Công Quốc ở trong tay Tiết Vân ăn quá nhiều thiệt thòi. Sớm sinh ra sợ hãi khó hiểu, không nên loạn, đều chấn định cho ta. Lông mày nhướng lên, Mikhail ánh mắt lo lắng, ngẩng đầu nhìn long ảnh trong tầng mây, nghiến răng nghiến lợi nói, có cái gì phải sợ, hắn bất quá chỉ là một người mà thôi, chỉ cần có thể thuận lợi bắt được Vĩnh Hằng Linh Dược, ta cam đoan, sau khi về nước, tất cả mọi người nơi này đều sẽ được ban thưởng phong phú. Thậm chí là để cho các ngươi trực tiếp trở thành quý tộc mới nổi của công quốc. Đại địch trước mắt, lòng quân tan rã, Mikhail rất rõ ràng, chỉ dựa vào lực lượng của một mình, đừng nói là lấy được Vĩnh Hằng Linh Dược, cho dù là đối phó Tiết Vân cũng sẽ thập phần khó khăn. Vạn bất đắc dĩ, vị công tước đại nhân này chỉ có thể ra hạ sách này. Công khai hướng người ở đây ưng thuận phong phú ban thưởng. Từ xưa đến nay, dưới số tiền lớn tất có dũng phu. Đối với những người gác đêm và nhà khoa học trà trộn ở tầng dưới chót của công quốc mà nói, muốn trở thành quý tộc có thể nói là khó như lên trời. Chỗ tốt trong đó đã không thể dùng lợi ích đơn thuần đến mất đi cân nhắc, mà là đủ để thay đổi vận mệnh chỉnh thể của mình cùng với hậu bối con cháu. Cho nên, đều nghe cho kỹ, nheo mắt lại, Mikhail đã được ăn cả ngã về không. Thề chết cũng phải có được, Vĩnh Hằng Linh Dược, trong truyền thuyết, tất cả mọi người, toàn bộ theo ta cùng nhau tiến vào thác nước sau bí cảnh. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, có thể hay không thay đổi vận mệnh của mình, liền xem các ngươi những người này lựa chọn cùng biểu hiện. Không chút do dự, Mikhail vung ba lô lên, thả người vượt qua cửa lớn kim loại lấp lánh, căn bản không để ý tới cường địch trên bầu trời xâm phạm. Một đầu liền đâm vào động quật sau thác nước. Mấy chục cận vệ quân hai mặt nhìn nhau, dứt khoát hạ quyết tâm, cũng theo sát chui qua. Đi thôi, A Gia Tháp lạnh lùng nói, cùng đi vào, làm tốt bổn phận của chúng ta, dù sao cũng không còn đường lui. Một đám nhân viên nghiên cứu khoa học nhau nhau trầm mặc, đồng dạng đi theo bóng dáng nữ tiến sĩ, mang theo lượng lớn dụng cụ trang bị, kết bè kết đội trước sau đi vào thác nước. Mọi người chân trước vừa bước vào bí cảnh, một đạo hắc ám cực nóng long tức liền mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Không thiên vị, vừa vặn rơi xuống trong doanh địa, ầm ầm, sóng nhiệt nóng bỏng xen lẫn long uy cường hãn trong nháy mắt bạo liệt bắn ra. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, tất cả mọi thứ đều rơi vào biển lửa, trong thời gian cực ngắn đều hóa thành tro tàn. Sau khi mở ra, khóa hạn chế sinh vật, bạch kim cấp 4 ngạo mạn, khí tức lực trường của Tiết Vân hôm nay đã cường hãn đến một độ cao mới. Được gia trì bởi sự tự nhận thức mạnh mẽ của nó, Titan cấp Huyền Tiên Trúc Long vẻn vẹn chỉ là một kích mà thôi, liền đem trước mắt doanh địa hoàn toàn san thành bình địa. Sau một lúc lâu, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, thác nước chảy xiết vẫn chảy xuôi không ngừng. Trên mặt đất lại xuất hiện một hố thiên thạch cực lớn, đường kính ít nhất đạt tới 100 mét. Cùng lúc đó, cổng vòm kim loại quỷ dị kia đồng dạng cũng không tổn hao gì, hào quang rực rỡ vẫn lóe ra không ngừng, hội tụ thành một sợi tơ dài nhỏ, liên tục không ngừng nối thẳng lên đỉnh mây. Long tộc quái thai khổng lồ xoay tròn trong chốc lát, thuận thế đáp xuống bên trong hỗn độn trước thác nước. Ngoại trừ vô số tro tàn và phế tích, nơi nào lại có bóng dáng của Mikhail? Tiết thúc, mắt thấy Tiết Vân khống chế quái thai long tộc rơi xuống mặt đất, áo trẻ con vẫn thập phần nghe lời, không có tự ý rời cương vị, cũng mang theo mười mấy cuồng khôi quân từ trên sườn núi xa xa nhảy xuống. Mikhail tiểu tử này vận khí thật tốt, hoa chân múa tay vui sướng một hồi. Đồng Mao Nhi không cam lòng kêu to, trước khi ngài phát động công kích, tên này liền mang theo thủ hạ tất cả đều chạy vào trong thác nước, lông tóc không bị thương. Con mẹ nó, từ trên sườn rồng nhảy xuống, Ivanov bên khóe miệng ngậm thuốc lá, đấm ngực dậm chân nói, chó má Mikhail, quả thực giống như là một con trượt không trượt thu cá trạch lớn. Lúc này đây lại để cho hắn cho chạy mất, Hu hu hu, đột nhiên nghe thấy từ cá trạch lớn, này, Huyền Thiên Trúc Long bên cạnh lập tức trừng lớn con ngươi. Rõ ràng đối với ví dụ của Ivanov có chút khó chịu. Đừng, đừng, cảm nhận được sự tức giận đến từ tiểu hoàn tử. Ivanov vội vàng lui về phía sau hai bước, liên tục khoát tay rất nhiều, nhanh chóng cười khổ giải thích. Ta cũng không có ý gì khác, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, vừa rồi không phải đang nói ngươi à. Đưa tay vuốt ve đầu tiểu hoàn tử một chút, Tiết Vân vội vàng bất động thanh sắc trấn an tâm tình nóng nảy của nha đầu này. Không thể một kích giết chết địch nhân, tiểu hoàn tử làm quái thai long tộc cũng cảm thấy có chút nghẹn khuất. Lúc này mới giận chó đánh mèo với Ivanov, đùa giỡn tính tình nhỏ nhen. Không sao đâu, vung tay vung lên, đem tiểu hoàn tử thu hồi ý thức trung khu. Tiết Vân quay đầu hướng về phía thác nước phía sau, trầm giọng nói, chạy được hòa thượng, chạy không được miếu, cùng lắm thì đi trong. Thủy chỉ chi cảnh, một lần, dù sao ta cũng cảm thấy rất hứng thú với đầu. Tuyết Sơn Cự Linh, kia, chương 1635, bàng, tiếng kim loại va chạm bén nhọn liên tiếp vang lên, đám người Tiết Vân ở trước thác nước thử mấy chục lần. Vô luận là ai ra tay, dĩ nhiên đều không cách nào thành công lay động cửa vòm kim loại trước thác nước mảy may. Lâu đinh, trên bề mặt của nó, u quang nhàn nhạt quanh quẩn qua lại, tựa hồ có được ma lực đặc thù nào đó, ngay cả thác nước cũng bị những chùm sáng này bao phủ. Giống như được mạ một lớp sơn bảo vệ trong suốt không nhìn thấy. Mặc cho mọi người sử dụng tất cả vốn liếng, thậm chí ngay cả một vết xước dư thừa cũng không thể lưu lại. Thật sự là gặp quỷ, ta còn không tin, một cái cửa sắt mà thôi, lão tử dĩ nhiên sẽ cầm nó không có biện pháp. Cụp mí mắt, đồng phục xắn tay áo lên, ngồi trên vai ác quỷ màu trắng, miệng phun ra mùi thơm nghiễm nhiên còn muốn tiến lên cứng đối cứng. Được rồi, đừng phí sức nữa, thở dài một hơi. Vội vàng uống cạn áo trẻ con đang kích động, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, sợ hàng này lại nhiều sinh sự, mở miệng nhắc nhở, cánh cửa kim loại này rõ ràng không giống người thường, hẳn là thành quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh học mới nhất của Aisa công quốc. Sử dụng vũ lực căn bản sẽ không có tác dụng, lời này vừa nói ra, cho dù là không cam lòng như thế nào, đồng Mao Nhi cũng chỉ có thể lựa chọn dừng tay. Ở trước mặt bậc thúc phụ trẻ tuổi Tiết Vân này, hắn một chút cũng không dám quá mức càn rỡ. Trình độ kính sợ chỉ sau ngữ phụ Trung Ly Thiện. Trên thực tế, không cam lòng đâu chỉ là một mình đồng Mao Nhi. Đối mặt với vòm kim loại hồn nhiên bất động, cho dù biết rõ thứ này là chỗ dựa quan trọng của Mikhail, nhưng cảm giác kinh ngạc vẫn bất lực, quả thực khiến người ta có chút tức giận. Tình cảnh này, Tiết Vân thậm chí bắt đầu có chút nhớ Triệu Thiên Nhất ở Long Đô Đại Hạ xa xôi. Lâu đinh, nếu như tên kia ở đây, nói không chừng sẽ có biện pháp phá hủy cổng vòm quỷ dị này. Tối thiểu, cũng sẽ không giống như bây giờ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ. Sững sờ lấy nó một chút biện pháp cũng không có. Thôi, không cần phải ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Bước tới thác nước sinh sôi không ngừng, Tiết Vân nhìn chằm chằm dòng nước chảy xiết không chớp mắt. Trầm giọng nói, đồng Mao Nhi cùng ta và Đại Y Vạn tiến vào bí cảnh sau thác nước. Những người khác canh giữ ở cửa thác nước, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Nghe vậy, mười mấy tinh anh của Cuồng Khôi quân lập tức oán giận. Bọn họ đều là những người đã quen liếm máu trên lưỡi dao. Trời sinh đã sợ thiên hạ không loạn. Đặc biệt, hôm nay có cơ hội kiến thức một chút. Tuyết Sơn Cự Linh, trong truyền thuyết, từng người đã sớm tràn ngập chờ mong. Thầm nghĩ buông tay buông chân là một hồi lớn. Không ngờ, Tiết Vân lại để cho bọn họ làm loại công tác giám thị cùng điện hậu này. Lập tức cũng có chút không tình không nguyện. Ồn ào cái gì? Đều câm miệng cho lão tử. Nhíu mày, đồng Mao Nhi lập tức thổi dâu trừng mắt, hung tợn răn dậy, còn có tổ chức cùng kỷ luật hay không? Đừng quên, thân là Cuồng Khôi quân điều thứ nhất quy củ, chính là không được trái với quân lệnh, ai con mẹ nó lại phóng thêm một cái rắm. Lão tử lập tức đạp nát hắn, trực tiếp cầm đi cho chó ăn. Một phen nói có lý có cứ, nhân tiện còn đe dọa một phen, trước mắt áo trẻ con phảng phất không phải cứ điểm trong đô thị quan quân. Ngược lại càng giống là trong sơn trại thổ phỉ thủ lĩnh. Hắc hắc, Tiết Thúc quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, tên này đột nhiên thay đổi khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói, chúng ta lên đường là được, đừng để ý tới đám ngu ngốc này. Trời sập xuống có chất nhi gánh vác, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân không tiếp tục phản ứng, dẫn đầu cất bước tới gần vầng sáng u ám trước thác nước chảy xiết. Rào một tiếng, đột nhiên xẹt qua dòng nước lạnh thấu xương, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên người Tiết Vân lại không có nhiễm đến nửa điểm ướt át. Quang hoa chợt lóe lên, tầm nhìn trước mắt vật đổi sao rời. Trong động quật phía sau thác nước rõ ràng là một mảnh u lục. Đúng là có một phen thiên địa khác. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân vội vàng chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy trên vách đá bốn phía không ngờ phủ kín một lượng lớn khoáng thạch quỷ dị. Tỷ lệ và hình dạng của những tảng đá này không giống nhau. Phân tán trong cả hang động, ánh sáng màu xanh lá cây chính là từ trên người chúng tản mát ra. Đây là cái quái gì vậy? Theo sát phía sau cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. Ngàn vạn tảng đá ẩn nấp trong vách đá sẽ phát sáng. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một chuyện kỳ lạ chưa từng nghe thấy. Là mỏ từ kim nguyên sao? Nâng cằm lên, Ivanov hút thuốc, lắc đầu nói, thoạt nhìn, hình như lại có chút không giống. Thời kỳ mặt thế phế thổ, mỏ vàng từ gần như là nguyên liệu không thể thiếu để phát triển khoa học kỹ thuật sinh học của con. Người, không chỉ có giá trị liên thành, mà còn là đồng tiền cứng giữa các nền văn minh lớn. Có tính thực dụng rất lớn, tuy rằng người bình thường rất khó nhìn thấy bộ dáng khoáng thạch nguyên sinh. Nhưng vô luận là Tiết Vân hoặc là Ivanov, đều đã từng không chỉ một lần chứng kiến qua loại tài nguyên chân quý này. Đó là một loại khoáng thạch đặc thù tỏa ra ánh sáng bảy màu. Ít nhất từ ngoại hình mà xem, cùng trước mắt loại này kỳ quái tảng đá căn bản là không giống nhau, nhíu mắt lại. Tiết Vân tiến lên vài bước, đưa tay dò xét một khối kỳ thạch gần nhất, ngay sau đó, một cỗ khí tức năng lượng khủng bố cực điểm, từ trong khoáng thạch nhảy ra, ngón tay Tiết Vân cách viên khoáng thạch này còn khoảng một tấc. Nhưng cỗ năng lượng quỷ dị này lại cách không bắn ra. Dọc theo khe hở đầu ngón tay, trực tiếp truyền đạo trốn vào trung tâm ý thức của hắn. Bàng bạc đến cực điểm, khí thôn sơn hà, không khỏi trừng to hai mắt, Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận ngạc nhiên, giống như trước mặt mình đang đứng sừng sững một ngọn núi thật lớn. Mà ngọn núi này giống như có được sinh mệnh, tựa như một quái thai khổng lồ sống lại, đang quan sát chính mình nhỏ bé, đáng chết, ảo giác như bị điện giật, khiến Tiết Vân mạnh mẽ thu hồi cánh tay, cả người càng không tự chủ được lùi về phía sau vài bước. Loại cảm giác giống như đã từng quen biết này, hắn làm sao có thể không quen thuộc. Vài ngày trước, Tiết Vân từng ở trong phòng khách của nhà khách Khuyển Thành, lúc bị bức tranh cổ quái kia thôi miên tiến vào ảo cảnh. Năng lượng gặp phải xâm nhập, cùng cảm thụ giờ phút này căn bản là giống nhau như đúc. Trong nháy mắt vừa rồi, Tiết Vân thậm chí cảm giác nếu như không kịp rút tay, rất có thể sẽ lại bị dẫn vào trong ảo cảnh đáng sợ kia. Tiết lão bản, làm sao vậy? Ivanov vội vàng hỏi, những tảng đá này rất nguy hiểm. Trên trán phủ đầy mồ hôi loang lổ. Tiết Vân âm thầm cắn răng, nhắc nhở, nói tóm lại, tốt nhất không nên dễ dàng chạm vào chúng. Nghe vậy, Ivanov và Đồng Mao Nhi không khỏi hai mặt nhìn nhau, mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn hơn nữa. Nếu Tiết Vân đều nói như vậy, bọn họ cũng không muốn lại đi lấy thân phạm hiểm. Dù sao, người thực lực mạnh nhất trong ba người đều kiêng kỵ như thế. Cho dù là cho bọn họ lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám ngoảnh mặt làm ngơ. Một đường không nói gì, ba người cẩn thận từng ly từng tí đi thăm dò trong động quật. Cũng may có những tảng đá này phát ra u mang làm bạn. Cũng không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng quỷ dị chính là, càng đi sâu vào, nhiệt độ nơi này cũng liên tục tăng lên. Đến cuối cùng, ba người thậm chí không thể không cởi bỏ trên người dùng để chống lạnh áo bông cùng mũ áo. Chỉ là mặc đơn bạc quần áo tiếp tục đi về phía trước. Tiết thúc, phía trước hình như lại có một cánh cửa. Đồng Mao Nhi đột nhiên nhắc nhở, chương 1636, nghe vậy, Tiết Vân vội vàng tập trung nhìn về phía trước. Chỉ thấy chỗ cuối động quật, một đạo cửa đá thật lớn đang nở rộ hào quang u lục. Vừa vặn chặn đường đi của mọi người, bước một bước về phía trước, lao đinh, dáng người Tiết Vân đột nhiên biến mất tại chỗ, thoáng hiện di chuyển rất nhiều, dĩ nhiên xuất hiện ở trước cửa đá. Lại gần nhìn, trên cửa đá thật lớn phủ kín bụi bặm, hiển nhiên ở đây đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm. Đất xám bên ngoài hiện ra một loại màu xanh đậm mất tự nhiên. Các loại hoa văn kỳ quái cùng với ký hiệu trải rộng, giống như cành cây triển khai, hướng phía trên cửa đá bỗng nhiên lan tràn. Ta đi, lông mày nhướng lên, Tiết Vân không khỏi bật cười, bật thốt lên, đây không phải là cây kỹ năng sao? Ếch, cây gì? Ivanov kinh ngạc hỏi, tại chỗ như nghẹn ở cổ họng. Tiết Vân thật sự không biết giải thích với hai người bên cạnh như thế nào. Đồ án khắc dấu trên cánh cửa lớn này, rõ ràng giống như trong trò chơi máy tính kiếp trước của hắn. Cây kỹ năng của nhân vật giống nhau như đúc, Rốt cuộc là ai đã khắc những thứ này lên cánh cửa? Mục đích của nó là gì? Đại biểu cho ý nghĩa gì? Trong đầu Tiết Vân một mảnh hỗn loạn, trong chốc lát cũng không nghĩ ra đầu mối. Hồng Liên, tạm thời không suy nghĩ những vấn đề phức tạp này nữa. Tiết Vân thu liễm tâm thần, trầm giọng mở miệng kêu gọi. Trong giây lát, Hắc Ám Loli lập tức một bước từ trong hư không bước ra. Một thân áo giáp đen kịt ở dưới u mang nở rộ ra hào quang hoa lệ. Keng một tiếng, lao đinh, Trảm Hồn Liêm đao kéo ngọn lửa đầy trời, Không Thiên Vị chém thẳng vào cửa đá. Oanh, Vô Gian Nghiệp Hỏa bắn tung tóe ra, tia lửa đen kịt xẹt ngang qua lưỡi dao và cửa đá. Cửa đá nhìn như cổ xưa không chịu nổi trước mắt lại hồn nhiên bất động. Quang hoa nở rộ rất nhiều, sửng sốt mạnh mẽ dỡ xuống một kích Hồng Liên dốc toàn lực. Được rồi, không còn đường để đi. Hai tay giang ra, Đồng Mao Nhi yên lặng lắc đầu, nhìn xung quanh nói, nơi quỷ quái này, khắp nơi đều có vẻ âm trầm quỷ dị. Cũng không biết đám gia súc của Ai Sa công quốc làm sao xuyên qua cánh cửa lớn này. Trên mặt đất, dấu chân loang lổ sớm đã chứng minh có người từ đó đi qua. Ngay cả Tiết Vân cũng không thể sử dụng man lực đánh mở cánh cửa lớn này. Càng miễn bàn người khác sẽ có bản lĩnh này. Bởi vậy có thể thấy được, trong đội ngũ của Mikhail, nhất định có người như vậy. Đối với bố cục và cơ quan liên quan ở đây có chút hiểu biết. Cho nên mới có thể thông suốt. Còn mẹ nó, tránh ra. Nhắc tới tên khốn Mikhail này, Ivanov lập tức không cách nào bình tĩnh, khiêng lên, chư thiên cự thú, liền khóa chặt trước mắt cửa đá, thấp giọng rít gào nói, để cho ta lại đến thử một lần, không dậy nổi nữa cho nó mấy phát súng, ta cũng không tin oanh không mở ra một cánh cửa đất. Ta, nói đi, đại y vạn trên vai quái thai đại pháo phát ra một tiếng dị vang, tại chỗ bắt đầu tích tụ năng lượng, khoan đã, vội vàng đưa tay ngăn trước họng pháo. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy, biểu tình ngưng trọng nói, có lẽ, ta có biện pháp để cánh cửa này mở ra, nhưng cần cho ta một chút thời gian. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhau, Ivanov cùng Đồng Mao Nhi thần tình ngạc nhiên, hai người trên cơ bản đều là đơn thuần đại lão thô. Ngoại trừ đánh nhau ẩu đả hút thuốc uống rượu ở ngoài. Đối với những này cái gọi là sinh vật khoa học kỹ thuật cùng với lịch sử văn hiến các loại đồ chơi, căn bản liền không có khái niệm. Vốn cho rằng Tiết Vân cũng có đức hạnh giống nhau, kết quả lại khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Không phải chứ, Tiết lão bản, chỉ đồ án cùng phù văn phức tạp đến cực điểm trên đại môn. Ivanov thu hồi, chư thiên cự thú, biểu tình kinh ngạc nói, ngươi còn có bản lĩnh này, có thể xem hiểu quỷ họa phù phía trên. Nếu không nói, còn phải là tiết thúc của ta, đưa ngón tay cái ra, vung tay chính là một lời khen. Đồng Mao Nhi bĩu môi, cảm thán nói. Không chỉ có ra trận có thể giết địch, nhìn không ra còn là cái người văn hóa. Trên trán nhất thời đầy hắc tuyến, Tiết Vân thật sự mặc kệ hai tên ngốc này. Lui ra phía sau hai bước, lập tức khoanh chân ngồi ở trước cửa lớn cao ngất, ngẩng đầu cẩn thận quan sát đồ án cùng phù văn trên cửa. Dựa theo lý giải kiếp trước đối với trò chơi máy tính, Tiết Vân bắt đầu tìm kiếm tính liên quan giữa hai người. Trên thực tế, cái gọi là cây kỹ năng, kỳ thật chính là một loại hệ thống thăng cấp từ đơn giản đến phức tạp. Thông thường, lúc mới bắt đầu người thể nghiệm sẽ có rất nhiều loại lựa chọn. Hơn nữa những lựa chọn này thoạt nhìn cũng bất quá là giống nhau. Cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng mà, theo đẳng cấp tăng lên, mỗi lần lựa chọn sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Bởi vì điều này có nghĩa là bạn sẽ đi trên một con đường phát triển hoàn toàn khác. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không còn đường lui, mặc dù không rõ ý nghĩa thực sự của những mô hình này. Nhưng chẳng biết vì sao, Tiết Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được, mở ra cánh cửa lớn này duy nhất phương pháp, chính là ở trên cánh cửa phù văn bên trong làm ra tương ứng chính xác lựa chọn. Quan sát một lúc lâu, Tiết Vân vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, toàn bộ lỗ thủng yên tĩnh đến đáng sợ. Ivanov và Đồng Mao Nhi cũng không khỏi nín thở, không dám phát ra tiếng động nào, sợ vì vậy mà cắt đứt suy nghĩ của Tiết Vân. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân đột nhiên không hề báo trước đứng dậy. Biểu tình kinh ngạc rất nhiều, trên trán lại chảy ra mồ hôi hột. Làm sao vậy? Ivan vội vàng tiến lên hỏi, cũng không có đáp lại đại y vạn. Hít sâu một hơi, Tiết Vân cắn chặt hàm răng đi về phía cửa đá thật lớn. Vươn bàn tay run rẩy khó hiểu ra, sau khi do dự nhiều lần, vẫn nhẹ nhàng đặt ở phía dưới cùng một hàng phù văn nào đó. Khi, tiếng vang nặng nề vang lên bên tai, ngay sau đó, đồ đằng hỏa diễm vừa rồi Tiết Vân đè xuống chợt sáng lên. Phóng ra quang mang u ám màu xanh biếc, một đường gạch thẳng tắp lan tràn lên trên, chỉ chốc lát sau, đã dừng lại ở lựa chọn cao hơn một tầng. Không thể nào, khóe miệng không khỏi run rẩy một trận, biểu tình Tiết Vân sợ hãi đến cực điểm, ngẩng đầu nhìn về phía dãy phù văn đồ đằng cao hơn một tầng kia. Lựa chọn trong đó dĩ nhiên so với lúc đầu ít hơn gần một nửa. Chặt nhíu mày, Tiết Vân cố nén bất an trong lòng, giơ tay ở tầng thứ hai phù văn bên trong, lựa chọn một đạo dường như băng tuyết hình dạng đồ đằng. Cùng một tiếng nổ vang lên như thường lệ, hào quang màu xanh biếc vẫn dài sáng như cũ, vẫn là đường đứt thẳng tắp vừa rồi, phảng phất có quy luật lan tràn về phía khu vực phù văn cao hơn một tầng. Trong chốc lát, Tiết Vân hoàn toàn sững sờ tại chỗ, có chút điên cuồng lắc đầu, liên tục lui về phía sau, trong hai mắt dĩ nhiên hiện đầy tơ máu, nguyên nhân khiến nó mất đi một tấc vuông lớn như vậy chỉ có một. Trong lúc vô tình, Tiết Vân hoảng sợ phát hiện, cây kỹ năng trên cánh cửa tổng cộng có 7 tầng, bắt đầu tính từ tầng thứ nhất phía dưới cùng, cho đến tầng thứ 6 mới thôi. Trong tất cả các lựa chọn phía trên, lựa chọn chính xác tương ứng đều có liên quan đến quái thai vũ trang của mình. Chương 1637, đồng tử trong hai mắt co rút lại, đối mặt với sự thật quỷ dị trước mắt, Tiết Vân đã sớm như nghẹn ở cổ họng, khẩn trương đến tột đỉnh trình độ. Sau một phen thăm dò, lâu đinh, Tiết Vân cơ hồ lập tức tìm được quy tắc phân bố đồ đằng trên đại môn. Hỏa viễm đại biểu cho hồng liên, băng xương đại biểu cho ngưng tuyết, đồng dạng tương ứng, trong, kỹ năng thụ, từ 3 tới 6 tầng, cũng có ký hiệu đặc thù đại biểu cho tử quỷ, tiểu hoàn tử, đại miêu cùng với tiểu u. Không, điều này không có khả năng, lặng lẽ lắc đầu, tam quan của Tiết Vân vỡ tan, nỗi sợ hãi trong đáy lòng đã đạt tới đỉnh cao. Hết thảy trước mắt thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, nếu chỉ đơn thuần ăn khớp với năng lực quái thai vũ trang của mình, cũng không cần ngạc nhiên như thế. Dù sao từ những gì nhìn thấy nghe thấy trong chung kết cốc mà xem, cái gọi là lục đạo chi lực, kỳ thật xưa nay có. Chính vì điều đó, cổ nhân mở ra hang động này, dựa theo thuộc tính lực lượng của lục đạo lực, để bố trí cái gọi là mật mã, kỳ thật cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, đồ đằng, kỹ năng thụ, trước mắt, trình tự sắp xếp từ tầng thứ nhất tới tầng thứ sáu. Cùng trình tự thời gian Tiết Vân thuần phục quái thai vũ trang lúc trước. Dĩ nhiên hoàn toàn bảo trì nhất trí độ cao. Vị tiên tri, hay là có người dự liệu được tương lai một ngày nào đó, Tiết Vân sẽ đi tới cái địa phương quỷ dị này. Dù vậy, hắn làm sao biết Tiết Vân đã trải qua những năm này? Lâu đinh, hơn nữa, đối phương tại sao nhất định phải dùng trình tự thời gian mình thuần phục quái thai để làm mật mã mở ra cánh cửa này? Nguyên do trong đó đến tột cùng là cái gì? Trong phút chốc, các loại nghi vấn mạc danh kỳ diệu tràn ngập trong đầu Tiết Vân, giống như một đoàn loạn ma dây dưa cùng một chỗ, cắt không đứt còn loạn. Không sao chứ, Tiết Thúc? Mắt thấy mồ hôi của Tiết Vân trong nháy mắt thấm đẫm sống lưng, Đồng Mao Nhi vội vàng tiến lên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, nếu không ngài nghỉ một lát đi, thắt cổ còn phải thở một hơi, không cần liều mạng như vậy. Ta không sao, hít một hơi thật sâu, cúi đầu điều chỉnh một chút cảm xúc suýt nữa không khống chế được của mình. Tiết Vân khoát tay áo, cố gắng ép buộc mình không nghĩ tới những vấn đề kỳ quái này. Ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất vẫn là ngăn chặn hành vi xấu của Mikhail. Tuyệt đối không thể để cho tên này tiếp tục tùy ý làm bậy. Nếu không, nhất định sẽ tạo thành tổn thất không thể vãn hồi đối với toàn bộ biên giới phía Bắc Đại Hà. Không còn chút do dự nào nữa, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa cao lớn, lái xe nhẹ nhàng bắt đầu lần lượt chạm vào lựa chọn chính xác. Những con quỷ dữ tợn, những con rồng khổng lồ, những con thú dữ gầm thét và những Valkyrie tấn công cuối cùng. Trong khoảnh khắc, trên cánh cửa cao ngất, sáu đạo phù văn đồ đằng tản ra u mang, rõ ràng nối liền với nhau từ dưới lên trên. Trên mép cửa cao nhất, một trái một phải, chỉ còn lại có hai lựa chọn hoàn toàn bất đồng. Đồ đằng bên trái, rõ ràng là một phàm nhân bình thường đang khom người cần cù lao động trong đồng ruộng. Mà đồ đằng ở bên phải, lại là một vị thần ngồi trên đỉnh mây, thản nhiên quan sát chúng sinh trên mặt đất. Có chút ý tứ a, nhấc mày lên, Đồng Mao Nhi âm dương quái khí mà cảm thán nói. Đây là để cho chúng ta hai chọn một sao, là muốn làm một cái không quyền không thế tầm thường vô vị người bình thường, hay là làm cao cao tại thượng hưởng thụ cung phụng thiên thần? Nâng cằm lên, Ivanov phun ra một làn khói và hỏi đầy thâm ý. Nếu là anh sẽ chọn thế nào? Này không nói nhảm nha, con mẹ nó ai muốn làm người bình thường. Cười đi, Đồng Mao Nhi đương nhiên nói, lão tử đương nhiên phải làm cao cao tại thượng thiên thần. Hưởng thụ vạn người kính ngưỡng cung phụng, đó mới gọi là đã nghiền a. Sức mạnh, quyền lực, của cải và tuổi thọ vô tận là những gì người bình thường theo đuổi suốt cuộc đời. Nhân loại, chung quy bất quá chỉ là động vật mà thôi, mặc dù có được ý thức bản thân mạnh mẽ, vẫn sẽ không tự giác bị bản năng động vật trong cơ thể thúc đẩy. Trên thực tế chính là, không thể chiến thắng và vượt qua dục vọng trong lòng, làm sao có thể trở thành thần linh cao cao tại thượng. Không sao cả, như chút được gánh nặng mà thở dài một tiếng, Tiết Vân mỉm cười lắc đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối trong đó, mở miệng giải thích, vô luận chọn cái nào, chúng ta đều có thể thông qua đường hầm hang động này. Thuận lợi tới, thủy chỉ chi cảnh, khác biệt duy nhất, chỉ ở tâm cảnh của chúng ta mà thôi. Tâm niệm thông thấu, thì hết thảy thông thấu. Con người, đáng buồn nhất chính là không biết mình muốn cái gì. Một khi mất đi mục tiêu nhân sinh, nhân loại mới có thể trở thành động vật cùng dã thú chân chính. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn hiểu được một đạo lý. Vươn ngón trỏ ra, một tia lửa đen kịt ở trong hư không lóng lánh mà lên. Tiết Vân nhìn thẳng cánh cửa cao ngất, trầm giọng nói, trên đời này, cho tới bây giờ cũng không có cái gì gọi là thần linh. Mà chính ta, cũng bất quá là chúng sinh gian nan cầu sinh trong hồng trần cuồn cuộn mà thôi. Ánh mắt kiên định, Tiết Vân cũng không quay đầu lại, hướng trên không trung cánh cửa mãnh liệt quang đi. Ầm một tiếng, ngọn lửa đen kịt lăng không bay lướt, vừa vặn chuẩn xác va chạm vào biểu tượng phàm nhân bên trái đỉnh. Ông, trong chốc lát, trên dưới tổng cộng 7 phù văn, cuối cùng dưới sự gia trì của đường gạch u ám, hoàn toàn nối liền thành một mảnh. Ầm ầm, tiếng gầm nặng nề đột nhiên vang lên, hơn phân nửa động quật điên cuồng rung động, mặt đất dưới chân ba người càng mãnh liệt phập phồng lên xuống. Con mẹ nó, nơi này sẽ không sụp đổ chứ? Đồng Mao Nhi cắn răng quát, nhíu mày. Tiết Vân nhìn xung quanh một phen, chỉ thấy theo động quật rung động, xung quanh vách đá bên trong đông đảo quỷ dị khoáng thạch nhao nhao vỡ vụn, từ trong bắn ra ngàn vạn luồng không hiểu quang hoa, giống như vật sống bình thường, cơ hồ tất cả đều tụ tập đến ba người bên người. Ngay sau đó, vô số u ám quang hoa nhao nhao nhảy dựng lên, phảng phất là một con lại một con sâu lóng lánh quang huy, đều chui vào mi tâm ba người, tất cả đều phát sinh giữa điện quang hỏa thạch, cho dù là Tiết Vân cũng bất ngờ. Đợi đến khi ba người kịp phản ứng, mọi thứ xung quanh đã sớm khôi phục bình tĩnh, toàn bộ khoáng thạch trong hang động cũng mất đi màu sắc và ánh sáng ban đầu, hoàn toàn biến thành nham thạch bình thường ảm đạm không ánh sáng. Ta đi, đưa tay điên cuồng vỗ trán mình, Đồng Mao Nhi lúc này nhe răng nhếch miệng, bộ dáng cực kỳ giống bị người đột nhiên giẫm lên đuôi mèo hoang. Trên dưới nhảy loạn rất nhiều, liên tiếp chửi ầm lên nói, con mẹ nó, đến tột cùng là cái quỷ gì, chó má tất cả đều tiến vào trong đầu ta đi. Tiết Vân cùng Ivanov liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng rồi, những quang hoa vừa rồi kỳ thật cũng không có ác ý. Nếu không, bọn họ hiện tại cũng không có khả năng còn đứng tại chỗ giống như không có chuyện gì. Nhưng là đột nhiên trong lúc đó tới như vậy một lần, phàm là người bình thường đều sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, bên trái mọi người lại mãnh liệt truyền đến tiếng nổ của nham thạch dịch truyền. Tiết Vân vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đại môn chính diện cao ngất vẫn hồn nhiên bất động như trước. Nhưng vách đá bên trái cách đó không xa lại tự động rời đi. Trong nháy mắt, một dòng nước ấm khác thường, mùi thơm xen lẫn hương hoa cỏ đã sớm thuận thế đập vào mặt. Trời ạ, trợn mắt há hốc mồm nhìn ra ngoài động quật. Cằm trẻ con suýt nữa rơi xuống mặt đất, cảnh tượng trước mắt rõ ràng là một bức tranh tuyệt luân giống như thế ngoại đào nguyên. Chương 1638, cây xanh rợp bóng, cỏ cây phồn thịnh. Thế giới trước mắt mọi người hoàn toàn bất đồng với băng thiên tuyết địa bên ngoài động quật. Thảm thực vật xanh tươi tốt cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Các loại hoa điểu phi trùng không biết tên ở trong rừng càn rỡ bay múa truy đuổi. Châu bò a, Lâu Đinh, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng Mao Nhi sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt cảm thán nói, lão tử trà trộn ở biên cảnh phía Bắc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới còn có loại địa phương này. Đây quả thực là có động thiên khác mà, tự thành một thể, ngăn cách với thế giới bên ngoài, không ai có thể nghĩ tới, thế giới phía sau thác nước lại không giống người thường như thế. Không có cuồng phong bão tuyết rét thấu xương, nhiệt độ trong không khí ẩm ướt mà ấm áp, hiển nhiên là hoàn cảnh rất thích hợp cho động thực vật sinh tồn. Nơi này chính là Thủy Chỉ Chi Cảnh, trong truyền thuyết. Bên khóe miệng ngậm điếu thuốc lá, Ivanov thần sắc động dung, trầm giọng nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng lúc, cũng giống như các ngươi cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bước đi, Tiết Vân không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, dẫn đầu bước vào bí cảnh kỳ quái này, dưới chân bùn đất dị thường mềm mại, trong không khí độ ẩm cũng rất cao, dẫn đến nơi này nhiệt độ vẫn cao không hạ, làm cho người ta cảm giác càng giống là thân ở ấm áp rừng rậm nhiệt đới bên trong. Oanh! Ba người vừa mới từ động quật đi ra, tiếng vang nặng nề chợt vang lên, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, mọi người vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy động quật phía sau đột nhiên hư không biến mất không thấy. Chỉ còn lại có nham thạch cực lớn cứng rắn mà ố vàng. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại, nơi này, rất cổ quái, đường lui hoàn toàn bị cắt đứt. Tiết Vân nheo mắt lại, hai tay hơi giơ lên, trầm giọng nhắc nhở, không chỉ có hoàn cảnh rất đặc thù. Vừa mới bước vào nơi này, khí tức lực trường trong cơ thể ta liền trở nên vô cùng sinh động. Khó trách sinh vật nơi này lợi hại như thế. Môi trường phức tạp, nhiệt độ thích hợp, lâu đinh, thật ra, sống trong môi trường này quanh năm, sự tiến hóa của các sinh vật cũng sẽ phát triển nhanh chóng. Nhớ tới mẫu trùng quỷ dị vừa rồi chém giết trong rừng rậm cánh đồng tuyết. Bằng vào thực lực của thứ đồ chơi kia, cho dù là quái thai, siêu vị cấp, bình thường cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi dưới tay hắn. Nếu như không phải Tiết Vân kịp thời ra tay, nhất định sẽ mang đến tai ương ngập đầu đối với hoàn cảnh sinh thái của toàn bộ biên giới phía Bắc. Trong Thủy Chỉ Chi Cảnh, trước mắt, đến tột cùng còn có bao nhiêu tồn tại như vậy? Trước mắt vẫn là một ẩn số. Lúc trước ta cùng Mikhail vừa tới, cũng chưa thấy qua nhiều chỗ cổ quái như vậy. Lông mày khẽ nhíu, Ivanov lắc đầu, kinh ngạc nói. Không chỉ không có cửa đá cùng phù văn chặn đường, khoảng cách núi tuyết cũng thập phần tới gần. Tuyết Sơn, Đồng Phong Nhi nhướng mày nói, nhìn lên, ngay đó, Ivanov tiến lên một bước, đưa tay đẩy cành cây thực vật dày đặc ra, nhả khói nói, còn có người khổng lồ vẫn không ngừng leo lên đỉnh núi kia. Kỳ thật cũng không phải là truyền thuyết giả dối hư ảo. Trong phút chốc, ánh mặt trời chói mắt xuyên qua khe hở của cây cối khúc xạ ra. Núi tuyết cao vút trong mây đang đứng sừng sững ở phía chân trời phương xa. Núi non trùng điệp chỉ cần liếc mắt một cái căn bản không nhìn thấy đỉnh núi. Ngay sau đó, một thân hình cực lớn quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Tiết Vân. Làn da màu xám như nham thạch, trên lưng cõng quan tài màu vàng còn lớn hơn thể tích của mình mấy lần có thừa. Tuyết Sơn Cự Linh, trong truyền thuyết động tác chậm chạp, đang từng chút hướng đỉnh núi tuyết leo lên, đột nhiên ngẩn ra. Tiết Vân nhất thời cảm thấy một trận ngạc nhiên, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhìn thấy người này, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Cách đây không lâu, ngày xưa ảo cảnh bên trong hết thảy, đúng là vẫn là ở trong hiện thực có thể tái hiện. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là như thế chân thật có thể tin, thật sự là gặp quỷ. Tại chỗ cảm thấy da đầu tê dại, Đồng Mao Nhi lui về phía sau hai bước, khóe miệng co quắp nói, thật sự có. Tuyết Sơn Cự Linh, tồn tại, lão tử vẫn cho rằng là đồ chơi lừa gạt trẻ con. Nói cách khác, trên ngọn núi tuyết này cũng khẳng định có, vĩnh hằng linh dược, lời này vừa nói ra, Tiết Vân cùng Đại Y Vạn đều trầm mặc không nói, cũng không để ý tới nghi ngờ trong lòng Đồng Mao Nhi. Vĩnh hằng linh dược, trong truyền thuyết có thể làm cho người ta vĩnh sinh bất tử, và lại so sánh với thần linh vô thượng linh dược, là để chỉ là phàm nhân trở thành thiên thần nhanh nhất con đường. Loại đồ vật nghịch thiên này có chân thật tồn tại hay không? Vẫn còn phải thương thảo, nhưng vô luận như thế nào, gia tộc phía sau Mikhail không tiếc xúi dục quốc vương Aisa công quốc phát động chiến tranh xâm. Lược đại hạ, mục đích cuối cùng, chính là vì bảo vật đủ để thay đổi cục diện thế giới này. Không rõ lắm, lắc đầu, Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói, nhưng tối thiểu, nghĩa phụ trung ly thiền của ngươi kỳ thật cũng không tin truyền thuyết. Vĩnh hằng linh dược. Nếu không, với thế lực thâm căn cố đế của Trung Ly gia nhiều năm qua ở biên giới phía Bắc như vậy, chỉ sợ đã sớm phái người tìm đến nơi này, làm sao có thể đến phiên Mikhail ở chỗ này sửa nhà. Rõ ràng, từ biểu hiện của Trung Ly thiền mà xem, hắn cũng không phải không biết trong khuyển thành, tồn tại một bí cảnh như vậy, mặc dù không biết vị trí chính xác, chỉ cần là có tâm làm, tăng thêm nhân thủ đem khu vực xung quanh đào ba thước, như thường cũng có thể tìm được nơi này. Nhưng Trung Ly Thiền vẫn không làm như vậy. Trong đó, có tổ huấn đời đầu của Trung Ly gia 500 năm qua đời đời tương truyền đang có tác dụng. Đồng thời cũng nói rõ một vấn đề, đó chính là hại nhiều hơn lợi, đồ vật trong thủy chỉ chi cảnh khẳng định không thể đụng vào, nếu không sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, kết quả thậm chí có thể sẽ hủy diệt toàn bộ Khuyển Thành, có đạo lý. Nghe Tiết Vân nói xong, Đồng Mao Nhi gật đầu, cảm thán nói, vẫn là Tiết thúc ta có kiến giải, con người ta chính là quá đơn thuần, không thích động não, suy nghĩ vấn đề không phúc hắc như vậy, cụp mí mắt. Tiết Vân hung hăng liếc mắt nhìn tên này một cái, cũng không biết tên này là thật ngốc hay là đang giả ngu. Rõ ràng là khen người, đến chỗ hắn nghe thế nào cũng rất không được tự nhiên. Căn bản là đang quẹo cua mắng chửi người, vèo một tiếng, đang lúc Tiết Vân hoàn toàn không nói gì với Đồng Mao Nhi. Một đạo quang hoa rực rỡ màu xanh thảm đột nhiên thoáng hiện. Từ trên mặt đất cách đó không xa nhảy dựng lên, cắt ngang phía chân trời, lại càng không thiên vị hướng về người khổng lồ màu xám ở giữa sườn núi bay vút đi. Tảng lớn bông tuyết cùng đá vụn bắn ra, sương khói mông lung trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa sườn núi. Đây là đạn pháo quỹ đạo từ lực. Đồng Phong Nhi thét chói tai, đó là Mikhail, âm thầm cắn chặt răng. Ivanov tức giận tại chỗ, rít gào nói, tên xúc sinh chết tiệt này, lại chủ động khiêu khích Tuyết Sơn Cự Linh. Ngay sau đó, mấy chục quả đạn pháo năng lượng kéo theo ánh sáng xanh thảm lần lượt bay lên trời. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương tại sao phải làm loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng rất rõ ràng, sau khi một kích thực hiện được, thủ hạ của Mikhail cuối cùng cũng bắt đầu tổng tiến công về phía Tuyết Sơn Cự Linh, đầy trời lưu tinh hỏa vũ nghịch lưu mà lên, tại chỗ oanh sát ở giữa sườn núi khói đặc tràn ngập. Ánh lửa cực nóng cùng tuyết đọng bay tứ tung, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, cho dù bị công kích mãnh liệt như vậy, ngọn núi tuyết cao vút trong mây này vẫn sừng sững không ngã. Thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu run rẩy cũng không phát sinh. Tên cặn bã chết tiệt này, trong hai mắt lóe ra quang mang thâm thúy, Tiết Vân quyết định thật nhanh, mở ra trạng thái, nhiều vũ trang, đôi cánh ác ma đen kịt chợt từ phía sau triển khai. Thả người liền bay vọt lên trời cao, tuyệt đối không thể để cho hắn làm sằng làm bậy như vậy. Ta đi trước một bước, các người tự mình nghĩ biện pháp đuổi kịp. Chương 1639, một đường liên tục kéo lên, Tiết Vân trực tiếp đi tới trên cao trong rừng rậm, không khỏi phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy núi tuyết xa xa bị khói đặc cuồn cuộn bao phủ. Ồn ào náo động đầy trời dĩ nhiên đem đại bộ phận tầm nhìn hoàn toàn che đậy. Căn bản là không thấy rõ thân ảnh người khổng lồ màu xám kia. Lâu đinh, một vòng quang mang khác thường từ giữa lông mày chợt hiện lên. Đồng tử Tiết Vân co rút lại, liền y triển khai rất nhiều. Tại chỗ vận dụng năng lực, mục chi luân hồi, muốn mượn việc này tra xét tình hình địch xung quanh Tuyết Sơn. Trong phút chốc, nơi ánh mắt có thể chạm tới, hết thảy đều trở nên rõ ràng vô cùng. Cho dù là mục tiêu xa xôi, trong tầm mắt Tiết Vân cũng trở nên gần trong gang tấc. Trong một bồn địa cách núi tuyết không xa, Mikhail dẫn theo cận vệ quân cùng với đoàn đội nghiên cứu khoa học, đang tổ chức một đợt tấn công mới. Rõ ràng, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là nhằm vào Tuyết Sơn Cự Linh. Mặc dù biết rõ không thể trọng thương đối phương, cũng phải hoàn toàn chọc giận. Ô, đau quá, với một tiếng hú đinh tai nhức óc, một bàn tay to màu xám không hề có chút huyết sắc từ trong khói đặc nhô ra. Cánh tay to lớn ầm ầm vung vẩy, trong nháy mắt liền đem sương khói trong tầng mây đều xua tan hầu như không còn. Người khổng lồ cao lớn trợn tròn mắt, trên thân thể mặc dù không có nửa điểm thương tổn, nhưng trên khuôn mặt vốn dại ra chất phác lại tràn ngập phẫn nộ khó hiểu. Nhân loại, vô sỉ đến cực điểm, tiếng gầm gừ trầm thấp, tại chỗ nhấc lên cương phong sắc bén đầy trời. Hơi ngẩn ra, mặc dù Tiết Vân còn cách một đoạn, cũng vẫn cảm nhận được lực trường sinh vật bàng bạc đến cực điểm. Lâu đinh, cái này, rõ ràng là ít nhất, hoàn vũ cấp cao giai tồn tại, mới có thể sẽ tản mát ra khí tức cường đại. Rất tốt, làm tốt lắm, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, vẻ mặt Mikhail ẩn nấp trong bồn địa vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Đối mặt với quái vật khổng lồ cường đại như thế, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút do dự. Nhưng dục vọng cuối cùng vẫn chiến thắng sợ hãi theo bản năng. Cho nên mới điên cuồng đến bí qua hóa liều. Tiếp tục công kích không nên dừng lại. Tất cả mọi người hướng động quật phương hướng rút lui. Chú ý bảo trì khoảng cách an toàn. Ngàn vạn lần đừng bị đại gia hỏa này cho bắt được. Nghe vậy, cận vệ quân dưới trướng cũng có chút run lẩy bẩy, nhưng ngại dâm uy của công tước đại nhân cùng với phần thưởng phong phú, những người gác đêm này bất đắc dĩ mà làm, cắn răng dựng lên pháo quỹ đạo từ lực đơn giản, giơ tay liền hướng về phía người khổng lồ tiếp tục phát động thế công. Lại là một loạt tiếng gầm rú, đại lượng đạn pháo điện tương lại bay lên, phảng phất như sao băng mưa lửa ở trên không trung lưu lại từng đường parabol cơ hồ hoàn mỹ. Vội vàng giơ tay bảo vệ quan tài phía sau mình, người khổng lồ giữa sườn núi tuy rằng thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng đầu óc lại tựa hồ cũng không tốt lắm. Đối mặt trên mặt đất cường công, hắn chỉ là bị động mà lựa chọn phòng thủ, căn bản liền không có muốn rời đi tại chỗ đại khai sát giới ý tứ. Tang, một vòng hào quang màu trắng trôi qua tức thì, đột nhiên thoáng hiện trong hư không, ngay trước mặt, tuyết sơn cự linh, tường băng cao ngất mà nặng nề liên tục không ngừng mọc lên. Băng tinh nửa trong suốt dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, vừa vặn ngăn ở trước mặt đạn pháo hỏa vũ màu lam đầy trời. Ầm ầm, đầy trời băng tinh mảnh vụn bắn ra bay múa, tường băng cao lớn đứng sừng sững ở đỉnh núi tuyết, đem uy lực một vòng pháo kích chặn lại tại chỗ. Mikhail, Tiết Vân Lăng không thoáng hiện, xuất hiện ở bên cạnh núi tuyết cao ngất, ngưng tuyết phía sau thân khoác da mỏng trắng noãn, cầm quyền trượng trong tay ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống một đám đạo trích trong bồn địa. Xin khuyên người mau chóng thu tay lại, có ta ở đây, cũng sẽ không lại để cho ngươi có cơ hội tại đại hạ trên quốc thổ làm sằng làm bậy. Cuối cùng cảnh táo một lần, mang theo người của ngươi cút ra. Thủy chỉ chi cảnh, lôi đình chợt hiện, hàn khí bức người, tuy rằng bởi vì tử quỷ bị thương nặng, Tiết Vân tạm thời thi triển không ra trạng thái tác chiến của lục đạo ma quân. Nhưng một con lạc đà gầy còn to hơn một con ngựa. Điều này cũng không có nghĩa là hắn cũng không thể sử dụng năng lực đặc thù của quái thai vũ trang. Lục đạo lực, lại là ngươi, lực hàn băng, nhân gian đạo, trên bầu trời lập tức lao xuống bồn địa. Thế cho nên vị trí của Mikhail, nhiệt độ chuyển biến đột ngột, lạnh thấu xương xâm nhập vào đám kẻ xâm nhập này. Vì cái gì, tiểu tử ngươi rõ ràng là người của Long Đô. Đối mặt Tiết Vân cường đại, Mikhail tức giận đến cực điểm, trên trán và trên cổ nổi lên gân xanh, lớn tiếng rít gào chất vấn. Tại sao phải vì khuyển thành, hiệu lực, hết lần này đến lần khác phá hư chuyện tốt của ta? Thân là quý tộc cha truyền con nối của Ai Sa công quốc, Mikhail hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Tiết Vân. Tuy nói đều là chư hầu của đế quốc Đại Hạ, nhưng Long Đô thân ở trung tâm đế quốc cùng khuyển thành ở biên giới xa xôi, lợi ích trên bản chất kỳ thật là tương đối. Cái này giống như là En Sa công quốc nội bộ đông đảo quý tộc thế gia. Bọn họ không chỉ có muốn tranh đoạt tài nguyên cùng tài phú, càng là muốn giác trục xuất quyền lực phân chia. Không phải ngươi chết, chính là ta chết. Đấu tranh trên sân quyền lực chính trị, so với chiến trường còn tàn khốc hơn nhiều. Tuy rằng nhìn không thấy khói thuốc súng cùng đổ máu, lại tràn ngập ngươi lừa ta gạt cùng âm mưu tính kế. Cắn chặt hàm răng, Mikhail thậm chí còn cảm thấy, phàm là người đầu óc bình thường một chút, cũng sẽ không làm ra loại chuyện trợ giúp kẻ thù chính trị này. Nếu như hắn là Tiết Vân, giờ phút này chỉ sợ sẽ dốc hết toàn lực chèn ép Trung Ly gia tộc, khuyển thành, từ trong đó thu hoạch lợi ích chân chính mình muốn. Logic trong đó, Mikhail vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Rất đơn giản, không tồn tại bất kỳ liên quan lợi ích nào. Đây bất quá là lựa chọn cá nhân của ta mà thôi. Trong hai con ngươi lóng lánh quang hoa như thủy ngân, lực trường sinh vật trong cơ thể Tiết Vân vận chuyển cực nhanh, tản mát ra khí tức đem một đám cường địch trước mắt kinh sợ đến không dám tùy tiện nhúc nhích. Trợ giúp cầu thành đuổi đám gia hỏa các ngươi đi, ta mới có thể chân chính yên tâm thoải mái. Trong chốc lát, toàn bộ chân núi tuyết lâm vào một mảnh yên tĩnh, mặc cho ai cũng không thể nghĩ tới. Câu trả lời của Tiết Vân lại đơn giản như thế, đơn giản đến mức làm cho người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Tất cả, bất quá là lựa chọn của mình. Cùng một thời khắc, lại căn bản không ai chú ý tới. Tuyết Sơn Cự Linh vẫn đeo quan tài màu vàng trên sườn núi kia. Sau khi nghe được câu trả lời của Tiết Vân, trên khuôn mặt vốn chất phác, lại có thêm vài phần động dung khó có thể diễn tả bằng lời. Ha ha, nói đùa gì vậy? Lông mày nhướng lên, Mikhail lạnh lùng cười, lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng loại chuyện ma quỷ này sao? Trong ánh mắt tràn ngập tức giận, Mikhail vẻ mặt vặn vẹo, ngông cuồng cười nói, lựa chọn chó má gì chứ? Nếu như không có cái gọi là lợi ích, con người sẽ mất đi động lực nguyên thủy nhất, làm sao có thể làm được bước này? Đúng vậy, lợi ích mới là mấu chốt a. Nâng cao cái đầu cao ngạo, Mikhail nhếch khóe miệng, chỉ vào Tiết Vân trên không trung cười lạnh nói, ta hiểu rồi, ngươi cùng mục tiêu của ta kỳ thật là nhất trí, vì đều là trong truyền thuyết có thể làm cho người ta vĩnh sinh bất tử vĩnh hằng linh dược. Nheo mắt lại, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, trầm mặc không nói, cảm thấy một chút bi ai khó hiểu. Tề nhân cướp vàng, lợi dục huân tâm, trong mắt Mikhail, tất cả mọi người đều giống như hắn, là chim bay cá nhảy bị dục vọng và lợi ích chi phối. Muốn cùng ta tranh cơ duyên lớn như vậy sao? Kéo vạt áo trên người xuống, làn da trắng nõn nhiều năm sống an nhàn sung sướng lập tức lộ ra bên ngoài. Ngay sau đó, lại đột nhiên từ trong túi quần lấy ra một mũi châm lấp lánh ánh sáng đỏ thẫm. Trong hai mắt Mikhail đầy tơ máu, hung tợn thấp giọng nói, vậy, phải xem giữa ta và ngươi, ai thông suốt hơn ai? Thôi đi, hầu như không có bất kỳ do dự nào, trước mắt công tước đại nhân mãnh liệt giơ thuốc tiêm trong tay lên. Trở tay liền đâm vào trái tim của mình.